Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người xấu vẫn luôn tại, chỉ là thân phận phát sinh một chút biến hóa mà thôi. Nhưng là nó thủ đoạn vẫn là một mạch tương thừa. Khá lắm, bộ này chính là thật sâu. Nếu như không phải một thế này ta đại nhân quả cùng siêu cường năng lực, những tin tức này vẫn thật là đào không ra. Đây cũng là nghiêu bước. Bất quá, những này phân thân bộ phân thân, bản thể bộ phân thân cách làm, thật đúng là mẹ nó buồn nôn a. Tô Ly cũng có chút tâm mệt mỏi. Dạng này bẫy liên hoàn, một mặt là những người này sợ chết, một mặt khác chính là phân thân có thể tùy ý sóng. Dù sao tất cả mọi người là chơi như vậy, hắc ám thế giới cho bọn hắn hắc ám nhân sinh thể nghiệm, bọn hắn lại dùng để bộ phân thân. Đã như vậy, kia mọi người liền đều đến bộ, xem ai càng có thể bộ xong. Tô Ly dự định để hắn Tô Vong Trần cái này phân thân nhiều bộ một chút, tựa như là đã từng Tô Vong Trần hóa thành Gia Cát Xuân Thu cái kia phân thân đồng dạng. Bộ cũng không biết có bao nhiêu tầng, đoán chừng đến cuối cùng, Tô Vong Trần chính mình cũng không nhớ rõ, chỉ vì có chút phân thân bộ về sau, vì không bị phát hiện, chính hắn cũng thanh tương ứng ký ức chém dụng. Dạng này, về sau đột phát nào đó một số chuyện, có thể cần dùng đến. Nếu là không có đột phát tình huống, dị thường sự tình phát sinh, như vậy có thể là cả một đời cũng không dùng tới. Cái này liền có chút khôi hài. Tô Ly khóe miệng nhếch lên một cái, trên mặt biểu lộ cũng đặc sắc mấy phân. Sau đó, hắn nhìn Lãnh Vân Thường một chút, nói, ta vừa thôi diễn một chút ngươi tình huống, ngươi lo âu trong lòng không cần lo lắng. Tâm kết của ngươi cũng rất nhanh sẽ giải khai, nhưng cụ thể là như thế nào giải khai, liền không cách nào cụ thể thôi diễn ra. Mặt khác, ngươi ở đây thủ hộ cửa vào sự tình, cái này ân tình ta ghi lại. Tô Ly ngôn ngữ thành khẩn. Lãnh Vân Thường nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy, kia liền đa tạ thiên thiên tử ngài. Tô Ly nói, không cần như thế, ngươi là mưa này sư tỷ, là Thanh Huyên sư muội, cũng không tính được ngoại nhân. Về phần ngươi mệnh kiếp, vấn đề không lớn, ngươi an tâm tiềm tu, mấy ngày gần đây nhất nơi nào đều không cần đi, ngay tại tông môn ngộ đạo là được. Ân, sau khi trở về, để thánh chủ, vạn sơ lão ca an bài cho ngươi cái cấm địa bế quan là được. Mặt khác, nếu như là có người cầu ngươi hỗ trợ, nhất định phải cự tuyệt, lại chính là không muốn cùng Phương Nhạc Vũ, Phương Nhạc Hằng có liên quan tới, mệnh cách của bọn họ không tốt, sẽ có mối họa lớn. Cuối cùng chính là, nếu như Tôn Thành Phong cùng Phùng Tùm mời ngươi đi ra ngoài lịch luyện, ngươi cự tuyệt về sau, để cho bọn họ tới liệt diễm hoang vực trấn hồn bia nơi này tới tìm ta. Tô Ly giao phó một ít chuyện, Lãnh Vân Thường lập tức đáp ứng, nhưng cũng có chút chần chờ nói, thế nhưng là nếu là Phùng Tùm sư muội cùng Tôn Thành Phong sư huynh không muốn nghe ta, không nguyện ý đến tìm ngài đâu. Tô Ly nói, bọn hắn sẽ nghe, đương nhiên, nếu quả thật không nghe cũng không quan hệ. Tô Ly ngữ khí rất khẳng định, đây cũng là Tô Ly cho một cơ hội, tới, sắp vẫn lạc mệnh cách có thể cải biến, có thể nghịch mệnh, cũng có thể trở nên càng mạnh, mặc dù dạng này sẽ đánh bên trên hắn Tô Ly phe phái ấn ký. Nhưng là còn sống so chết muốn tốt, mà lại hai người bọn họ cũng đều không đơn giản, lai lịch cùng nội tình đều có chút bất phàm. Nếu là bắt không được lần này cơ hội, kia chỉ có thể nói là chết chưa hết tội. Tô Ly nhớ tới đã từng bọn hắn đã giúp Mộc Vũ Hề cùng Vân Thanh Huyên nhân quả, nguyện ý chỗ sư viện trợ chi thủ, nhưng nếu là không nghe, hoặc là bởi vì hắn Tô Ly bị thiên đạo bài xích mà xa lánh hắn, không nguyện ý cùng hắn kết giao, kia Tô Ly cũng không quan trọng, hắn dù sao đã hết lòng tận, tựa như là lúc trước Phương Nhạc Hằng, quả nhiên là lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Được rồi thiên thiên tử, như thế, thực tế là rất cảm tạ ngài. Lãnh Vân Thường khom mình hành lễ, đồng thời trong lòng kéo căng cảm xúc cũng rốt cục có chỗ phóng thích. Lập tức nàng thở phào một hơi, cả người buông lỏng không ít. Tô Ly thấy thế, cũng không khỏi cười một tiếng. Sau đó, hắn có chút cả sửa lại một chút trên bờ vai tiểu hồ ly bò tư thế ngủ, liền trực tiếp bước vào trên tấm bia đá vòng xoáy cửa vào. Lần này, Tô Ly cũng không có đi tiếp nhận loại kia lôi kéo, đè ép cảm giác khó chịu, mà là trực tiếp tay không xé mở không gian bích lũy. Có thể nói là hiện học hiện dùng, đem Lãnh Vân Thường chấn kinh đến hơi kém thét lên. Chiêu này, không vận dụng cái gì lớn năng lực, nhưng thực lực lại ngược lại càng có thể nổi bật. cái này nào chỉ là nghịch thiên, quả thực là hơi kém chấn kinh Lãnh Vân Thường ánh mắt. Chỉ thực lực này, thiên tiên tử chiến lực có thể thấy được chút ít, cho nên những này vọt đi vào thiên kiêu, hơn phân nửa phải tao ương a. Bất quá cũng tốt, như thế nhân quả còn muốn ngang ngược can thiệp, xác thực không phải thiên kiêu gây nên, ngay cả truyền thừa tầng thứ nhất yêu cầu cơ bản đều không đạt được. Cũng đều điên cuồng xông đi vào, như vậy, chỉ có thể là đem mình hóa thành chất dinh dưỡng, mình tìm chết mà thôi. Lúc này, Lãnh Vân Thường cũng không khỏi trong lòng suy nghĩ, nhìn dặm băng xuyên, cực độ thâm hàn, tuyết hồ miếu cổ chỗ bí cảnh tiểu thế giới, là một mảnh tuyết trắng mênh mang băng xuyên thế giới. Cái này cùng Tô Ly đã từng thấy qua vô lệ chi thành hoàn cảnh đúng là cực kỳ tương tự. Nhưng là cái này băng xuyên thế giới chỉnh thể không gian kết cấu rất nghiêm cẩn. Tô Ly khi tiến vào dạng này một phương băng xuyên thế giới thời điểm, lặp đi lặp lại thôi diễn qua lối vào tọa độ không gian. Sau đó, hắn tại sau khi tiến vào, lại lần nữa thôi diễn một phen, lại phát hiện tiết điểm tựa như là trò chơi chương trình bên trong nền đồng dạng. Sẽ căn cứ một ít quy tắc biến hóa mà phát sinh biến hóa. Động thái tọa độ không gian, cái này liền có chút phức tạp, trừ phi là một mực tính, không làm gì, không phải cách một đoạn thời gian lại đi tính toán, liền sẽ tồn tại nhất định sai lầm, đến lúc đó cần nhờ xé mở tọa độ không gian phá không chi pháp đến rời đi nơi đây. Liền sẽ có vẻ khá khó khăn, từ một điểm này ngược lại là có thể đánh giá ra. Cái này cực hàn tiểu thế giới quy tắc tương đương nghiêm cẩn, so tội vực thế giới quy tắc phía dưới thế giới. Ngược lại còn muốn bình thường rất nhiều, Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, sau đó tính toán một chút thời gian biến hóa xu thế. Lại đồng thời cảm ứng một chút ký ức vòng cấm, quả nhiên, ký ức vòng cấm quả thật bị cách ly, nhưng là hắn có thể cảm ứng được U Nguyệt tồn tại. Hết thảy cùng hắn lúc trước phán đoán không có bất kỳ cái gì khác biệt. Càng quan trọng chính là, nơi này thời gian tỷ lệ có chút khoa trương, cụ thể khoa trương đến trình độ nào đâu. Bên ngoài một canh giờ, nơi này không phải một cái nửa canh giờ, mà là trọn vẹn khoảng 5 canh giờ, tương đương với gấp 5 lần. Nhanh gấp 5 lần tốc độ thời gian trôi qua, tại Linh Hà bí cảnh bên trong, tốc độ thời gian trôi qua hay là 1,5 lần. Nói cách khác, Linh Hà bí cảnh nhưng thật ra là một cái rất cổ lão bí cảnh. Mà bí cảnh càng là cổ lão, liền tương đương với thế giới càng là già nua đồng dạng. Thời gian trôi qua tốc độ sẽ càng ngày càng chậm. Giống như người tâm nhảy, trẻ tuổi nóng tính, nhịp tim cũng nhanh, người già nhịp tim liền sẽ rất chậm. Linh Hà bí cảnh, đối ứng hẳn là phi thường bình thường thời gian trôi qua tốc độ. Ngoại giới đã lệch chậm, đã là muốn già nua triệu chứng mục nát, mà thế giới này, quá nhanh, tương đương với so bình thường trôi qua tốc độ nhanh 3 lần trở lên. Cái này bí cảnh thế giới, hiển nhiên có vấn đề rất lớn. Tô Ly bây giờ đi tới một nơi, cái gì khác? Trước đều có thể để ở một bên, ngược lại là nó quy tắc cùng một chút chi tiết, hắn sẽ càng thêm chú trọng, tăng thêm có hệ thống ủng có nhất định cường đại năng lực cảm ứng. Loại năng lực này liền như là một loại quét hình năng lực, có thể để hắn đối với hoàn cảnh nắm chắc càng mạnh. Kết hợp, trang chu mộng điệp, năng lực cùng hệ thống trí năng hóa, bốn phía hết thảy, Tô Ly có thể làm đến hiểu rõ tại tâm, cũng bởi vậy, nhìn như phức tạp tọa độ không gian tin tức. Giao cho hệ thống trí năng đi tính toán liền thỏa thỏa không có việc gì. Đến lúc đó muốn dùng, chỉ giáo thu hoạch kết quả, sau đó thi triển phá không chi pháp là được. Đương nhiên nếu như không phức tạp như vậy, Tô Ly mình cũng có thể làm. Thiên thiên tử, Tô Ly cảm ứng được U Nguyệt thời điểm. U Nguyệt cũng tại một sát na kia, từ Tô Ly mi tâm bay ra. Sau đó khom người thi lễ một cái, ký ức không cấm cùng bí cảnh sinh ra cách ly. Bên trong là tình huống như thế nào đâu? Tô Ly dò hỏi, một mảnh tĩnh mịch, giống như là thời gian không gian đều ngưng trệ. Ta bởi vì tình huống đặc thù, lại là không gian này dân bản địa, hay là u hồn trạng thái, ngược lại không thế nào chịu ảnh hưởng, nhưng là cũng vô pháp ở bên trong. Cảm ứng được thiên thiên tử ngài khí tức, ta liền vừa vặn đi theo tiêu tán ra. U Nguyệt giải thích một chút, Tô Ly có chút trầm ngâm, nói, nơi này ta không quá quen, ngươi giới thiệu một chút. Sau đó mang ta đi tuyết hồ miếu cổ đi, liền không cần tại trên đường này trì hoãn thời gian, là ngươi ngự kiếm mang ta, hay là ngươi chỉ đường, ta ngự không phi hành mang ngươi. U Nguyệt nói, đến nơi này, liền giao cho U Nguyệt đi, thiên thiên tử ngài có thể thích hợp nghỉ ngơi một hồi. Đồng thời có thể tu liễm một chút khí tức, để tránh tại ven đường tao ngộ một chút tu sĩ cùng sinh ra một chút phân tranh. trước mắt mà nói, không có gì tất yếu. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, có thể. Tô Ly nói, xuất ra một chiếc huyễn mây thuyền tới. U Nguyệt bắt đầu điều khiển huyễn mây thuyền, mà cùng lúc đó, tiểu hồ ly cũng hóa thành trắng lóa như tuyết ánh sáng. Chính là hình chiếu mà ra, hóa thân trở thành một cái màu tuyết trắng váy xa la lị thiếu nữ. Thiếu nữ này xem ra chỉ có 13-14 tuổi. Tuổi tác không lớn không nói, còn một bộ tiểu hài tử ngây ngô gương mặt, dù nhưng đã trổ mã phải duyên dáng yêu kiều, nhưng đây chính là đứa bé. Tô Ly nhìn thấy bộ dáng của nàng, cũng không khỏi có chút im lặng. Hắn kỳ thật đã sớm phát giác được cái này tiểu tuyết hồ tuổi tác không lớn. Bây giờ nhìn thấy, quả là thế, bất quá, có chút chủng tộc cũng không thể chỉ nhìn tuổi tác. Tỉ như có chút chủng tộc cơ bản sinh mệnh chính là thiên tuế vạn tuế. Sau đó 2-300 tuổi hoặc là 2-3 thiên tuế vừa mới trưởng thành. Cho nên, thoạt nhìn như là cái tiểu hài tử người, khả năng cũng mấy trăm mấy ngàn tuổi, rốt cục vẫn là trở về nữa nha. Cũng không biết, lần này là tân sinh hay là vĩnh biệt, Bạch Anh thổn thức không thôi, lập tức ngây ngô mà con ngươi xinh đẹp nhìn về phía Tô Ly. Thiên thiên tử, lần này ngươi nhất định phải thành công a. Tô Ly nói, ta trước khi đến, bốc một quẻ, ân, quẻ tệp cũng chính là cái tốt nhất quẻ mà thôi, có chút thường thường không có gì lạ. Điều này nói rõ, trên cơ bản không có gì tính khiêu chiến, sẽ rất thuận lợi. Bạch Anh nghe vậy, lập tức hiện ra vẻ vui thích đến, cả người cũng rõ ràng yên tâm không ít. Hiển nhiên, bây giờ nàng đối với Tô Ly thôi diễn, bói toán năng lực cực kỳ tín nhiệm. Tô Ly cười cười, tại huyễn mây thuyền bên trong cùng tiểu hồ ly hóa thành thiếu nữ câu được câu không trao đổi. U Nguyệt thì dụng tâm thao túng huyễn mây thuyền cực tốc ghé qua ở giữa thiên địa. Cái này cực hàn tiểu thế giới nói là tiểu thế giới, nhưng nếu là một cái thế giới, vậy dĩ nhiên là tiểu không được. Như vậy ghé qua, trọn vẹn 2 canh giờ, Tô Ly đều không có nhìn thấy hoàn cảnh biến hóa. Hoàn toàn như trước đây băng tuyết bao trùm, tuyết trắng mênh mang, cũng hoàn toàn như trước đây hàn ý thấu xương. Trừ cái đó ra, giữa thiên địa không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Cái này nếu là người bình thường, trực tiếp liền mê, tìm không được đi hướng nào. Bởi vì tứ phương hư không đều hoàn toàn tương tự, ngay cả một tia không giống hình dáng đều không có. Mà Tô Ly ngưng tụ thị lực tại hai mắt cao cấp, cũng giống vậy, nhìn không ra mánh khóe. Thậm chí, Tô Ly câu thông huyền thuật thông linh, công pháp linh mạch chi lực quán chú hai mắt, cũng nhìn không ra đường tại phương hướng nào. Cho dù là hệ thống quét hình, cũng quét không ra khác nhau ở chỗ nào. Bởi vì cấu thành bông tuyết, mỗi một mảnh bông tuyết tảng băng đều là giống nhau như đúc quy củ hình dạng, mỗi một viên đều giống nhau như đúc, hoa văn, chi tiết đều là, đây hết thảy, quả nhiên là có thể để cho ép buộc chứng người bệnh vô so thoải mái dễ chịu. Có một cái cực tốt thể nghiệm. Cái này bốn phía là đồng dạng, vậy các ngươi như thế nào phán đoán phương hướng? Tô Ly chần chờ một chút, không khỏi mở miệng nói, tuyết hồ miếu cổ tại trong lòng chúng ta, trong lòng có kêu gọi, hô ứng, tất nhiên là liền có phương hướng, cho nên chúng ta là không cần thông qua phán đoán hoàn cảnh đến xác định phương hướng. Dạng này cũng xác định không được phương hướng, U Nguyệt cho ra đáp án, Tô Ly không phản bác được, chỗ như vậy cũng khó trách sẽ xuống dốc. Trừ tuyết hồ miếu cổ hô ứng bên ngoài, sau đó liền không có sau đó, cho nên trừ bỏ bị tuyết hồ miếu cổ tán thành tồn tại bên ngoài, còn lại tu sĩ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thiên thiên tử, nếu là ngươi đơn độc trước tới đây, nên như thế nào tìm tuyết hồ miếu cổ đâu? U Nguyệt bên người, tiểu hồ ly Bạch Anh tựa hồ nghĩ đến cái gì, tâm tình cũng không tệ, cười nói, đến lúc này, nàng tựa hồ cũng đã nghĩ thoáng, hoặc là sinh, hoặc là chết. Ngược lại không có lớn như vậy áp lực, rất đơn giản, bói toán, thôi diễn, hoặc là trực tiếp tuyển một cái phương hướng đi thẳng, bất quá ta chọn cái thứ nhất. Tô Ly nói, chỗ như vậy, quả thật có chút cổ quái, bất quá thế giới này cổ quái địa phương cũng rất nhiều. Không nhiều cái này một cái, cũng không ít cái này một cái. Bạch Anh nghe vậy, cũng không khỏi híp mắt cười cười, nàng nghe được, Tô Ly cũng vô pháp phán đoán tuyết hồ miếu cổ khí tức, cũng vô pháp nắm chắc kia phần đặc thù mật địa phương vị. Điểm này, cùng tiến vào nơi đây tu sĩ đều không khác mấy. Nếu như là bói toán hoặc là thôi diễn, ngược lại là có khả năng tìm đến. Nhưng nếu như là trực tiếp đi, hơn phân nửa liền đi một chỗ khác. Đến lúc đó nói không chừng sẽ còn bị nhốt. Bạch Anh nói, Tô Ly đối với điểm này ngược lại là cũng không hoài nghi chút nào. Có chút trầm ngâm nói, nếu như Tuyết Hồ miếu cổ nhân quả thật cùng ta có liên quan tới, nói cách khác, nếu như ta thật phù hợp nó tổ nói truyền thừa yêu cầu lời nói, như vậy ta tùy tiện đi như thế nào đều có thể tới. Cho nên nếu như ngươi là cảm thấy ta sẽ lạc đường, vậy liền đúng là nghĩ nhiều. Bạch Anh nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức có chút không thú vị. Tiểu hài tử này tính tình vẫn còn đang vì chuyện như vậy mà cảm thấy thú vị hoặc là không thú vị. Tô Ly thậm chí đều chẳng muốn nhả rãnh, các ngươi nơi này đều sắp bị diệt, còn muốn một chút loạn thất bát tao, tâm thật đúng là lớn. Bạch Anh bên người, U Nguyệt yên lặng che chán, quay đầu nhìn về một bên khác nhìn một chút, không nói thêm gì. Hiển nhiên, Bạch Anh cách làm, để nàng cũng rất là tâm mệt mỏi. Lúc này, Tô Ly cũng đồng dạng nhìn về phía U Nguyệt chỗ nhìn phía bên kia. Chân trời, ba đạo quang ảnh như lưu quang, tốc độ cực nhanh bay tới. Ông, trong hư không, một đạo quang mang cắt không gian, vắt ngang đường phía trước, ngăn trở Tô Ly tiến lên huyễn mây thuyền. Ha ha, tìm được, thật không hổ là tỏa hồn đinh, đúng là có thể thông qua đã từng tự chém hồn khí truy hồn tỏa hồn. Truy đến nơi đây, quả thực là không dễ dàng. Trước đó khí tức biến mất, còn tưởng rằng hắn phát hiện mánh khóe, sau đó tiến hành lẩn tránh. Ta liền nói, người này còn không có cái này cùng bản sự. U Nguyệt tiên tử lại còn tại điều khiển tàu cao tốc, hắn ngược lại ở trong đó hưởng thụ, có chút ý tứ. Phương xa, theo lưu quang xuất hiện, hai tên đen trắng kiếm phục thanh niên nam tử cùng một tên thanh y váy xa nữ tử, trực tiếp ngự không mà đứng, đứng tại Tô Ly trước người phía trên hư không. Ba người ở trên cao nhìn xuống, một mặt lãnh ngạo mà lại cao cao tại thượng. Nhìn thấy ba người này, U Nguyệt điều khiển tàu cao tốc tự hành ngừng lại, sau đó U Nguyệt thần sắc băng lãnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng ba người này. Ba người này, Tô Ly đã từng thấy qua, khi đó cũng từng có một chút xung đột. Ba người này cũng không phải là thiên hà bách tộc thiên kiêu, mà chính là thiển lam tinh thiên kiêu, hơn nữa còn đều là trước mắt chỗ khu vực thiên kiêu. Kỳ danh đầu, đã từng có thể miễn cưỡng so ra mà vượt Tô Diệp, Gia Cát thiển vận chi lưu, trên thực lực, hơi muốn so đã từng Tô Hà mạnh một chút xíu. Đại khái tương đương với Gia Cát Khỉ Nghiên thực lực. Tô Ly bây giờ chỗ hoàn cảnh bên ngoài thuộc về Vu Nguyệt Thành, Vu Nguyệt Thành thuộc về Minh Sơn Phủ, tới gần Nguyệt Minh Thành cùng Minh Vu Thành, mà ba người này phân biệt đến từ Nguyệt Minh Thành Nguyệt Minh Cung, cầm đầu nam tử đến từ Nguyệt Minh Thành Nguyệt Minh Cung, chính là Nguyệt Minh Cung Nguyệt Minh Thần Tử, tên là Minh Khôn, mà một tên khác bạch bào kiếm phục thanh niên cùng thanh y váy xa nữ tử thì lại đến từ tại Minh Sơn chủ thành Kỳ Lân Thánh Địa, chính là Kỳ Lân Thánh Địa Kỳ Lân Thần Tử Khương Khải cùng Kỳ Lân Thần Nữ Khương Loan. Ba người này đã từng đều không phải vật gì tốt, đương nhiên bởi vì tại đã từng huyền huyễn thế giới Tô Ly tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên ấn tượng kỳ thật cũng không phải quá sâu. Lúc trước ba người có chút phách lối, nhưng là thượng thanh thông thiên tinh hà gọt thần chi về sau, đám người này trở nên vô cùng trung thực, về sau cơ hồ cũng không có tin tức gì truyền ra. Không biết là chết tại lúc sau chấn hồn bia tranh đoạt bên trong còn là như thế nào. Tô Ly tại đã từng huyền huyễn thế giới bên trong có một bộ phân nhân quả, tính cả trong lúc đó 20.000 năm, 100.000 năm bên trong một chút nhân quả, đều ký ức cũng không sâu khác, thậm chí có chút mơ hồ. Đây không phải Tô Ly trí nhớ không được, mà là hắn bao trùm qua một chút nhân quả, tu bổ qua một chút nhân quả, mà thế giới kia đằng sau lại trở nên pháp tắc băng liệt, trật tự băng loạn, cho nên rất nhiều thứ là hỗn loạn mà mơ hồ. Bây giờ, lần nữa nhìn thấy ba người này, mà lại kẻ đến không thiện, Tô Ly trên mặt ngược lại là nhiều mấy phân vẻ đăm chiêu. Đám người này trực tiếp nhảy ra, không hề nghi ngờ, không phải là muốn hái quả đào, mà là muốn giết người, hoặc là trực tiếp làm phá hư. Nếu như là nghĩ hái quả đào, kia ít nhất cũng phải chờ hắn thu hoạch đến Tuyết Hồ miếu cổ nhân quả về sau mới có thể đứng ra. Nhưng ba người này, hiển nhiên rất là không kịp chờ đợi. Bất quá cũng tốt, Tô Ly không nói gì, mà là nhìn về phía U Nguyệt. U Nguyệt sắc mặt trầm lãnh, có chút không vui nói, ba vị, đây là ý gì? Cầm đầu Minh Khôn suy cười một tiếng, nói, có ý tứ gì? Chính là ý tứ này, có lẽ ngươi ý tứ, ta cũng sẽ để ngươi cảm thấy có chút ý tứ. U Nguyệt nghe vậy, lập tức toàn thân trực tiếp hội tụ lên một cỗ u minh khí tức. Chỉ là này khí tức vừa một hiện ra, lập tức, Minh Khôn bên người Khương Khải mi tâm sáng lên, một đạo hình cái tháp ấn ký sáng ngời lên, trong đó quang mang bắn ra một vệt ánh sáng. Kia một vệt ánh sáng tốc độ cực nhanh, hình thành một mặt như bát quái hình thái nguồn sáng, trực tiếp chiếu vào U Nguyệt trên thân. A, U Nguyệt thân thể giống như là bị lập tức dội một tầng lưu toan, lập tức bắt đầu toát ra đại lượng hắc khí. U Nguyệt kêu thảm đồng thời, thân thể dừng lại hư không, không thể động đậy. Bạch Anh hét lên một tiếng, nhào tới, liền muốn lôi ra U Nguyệt, nhưng là tại đưa tay chạm đến nguồn sáng sát na, lập tức giống như là khối băng nhập vào sôi trào trong chảo dầu đồng dạng, lập tức nổ tung một mảnh xương trắng. A, Bạch Anh cũng là kêu thảm một tiếng, một cái tay đúng là ăn mòn rơi một nửa, lộ ra uy nghiêm màu trắng xương ngón tay. Tô Ly đồng tử co rụt lại, trong tay Hiên Viên Thiên Tà kiếm trực tiếp hiện lên một đạo lưu quang, chặt đứt Bạch Anh một nửa cánh tay. Đồng thời Tô Ly đưa tay đánh ra một đạo thiên mạch chi lực, hình thành một đạo mặt kính, mặt kính ngang mà ra, ngăn trở kia một vệt ánh sáng nguyên. Đồng thời Tô Ly rõ ràng cảm nhận được thiên mạch chi lực chấn động mạnh, đúng là cực tốc ăn mòn lên, hơi kém gánh không được. Cũng may thiên mạch chi lực năng lượng dày đặc, phẩm chất cực cao, là lấy tại bị ăn mòn sau một lát lập tức ổn định lại, đồng thời trực tiếp hình thành phản xạ. U Nguyệt bị Tô Ly càn quét, đồng thời thân ảnh khẽ động, bị Tô Ly kéo vào huyễn mây thuyền bên trong. Đồng thời Tô Ly hội tụ 100 điểm thiên cơ giá trị, thiêu đốt về sau hóa thành thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí bao trùm hướng U Nguyệt thân thể. Lúc này U Nguyệt trên thân màu trắng đốt cháy hỏa diễm nguồn sáng mới bị cưỡng ép tắt mất. U Nguyệt trên thân một tầng u minh khí tức đã thủng trăm ngàn lỗ, nàng màu xám u minh quần áo đốt không có rất nhiều, mà bên trong cũng không có gió gì cảnh hiện ra, bởi vì nàng chỉ là u hồn trạng thái, bên trong là màu xám mông lung hồn thể. Hồn thể không có thực thể, cũng không có cái gì hình dạng, nhưng là có thể thấy được địa phương, giống như là hư thối về sau hoa quả đồng dạng, một khối lại một khối, xem ra rất là dữ tợn. Chỉ một chiêu, U Nguyệt thiếu chút nữa nhi phế, cái này hiển nhiên đến có chuẩn bị, đánh U Nguyệt một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Có lẽ, nếu như không phải Tô Ly bỗng nhiên xuất thủ can thiệp, chỉ sợ U Nguyệt lần này liền triệt để bị đánh cho hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Liền một kích này, Tô Ly liền quyết định muốn diệt Nguyệt Minh Cung cùng Kỳ Lân Thánh Địa cả nhà. Không có người nào vô tội, có một số việc bọn hắn đi làm thời điểm, chưa hẳn không có nghĩ qua đại giới là cái gì, nhưng đã đến, động thủ, thù này, liền xem như kết lên, vô luận nó có phải là hay không hắc ám thiên đạo ý chí ảnh hưởng, đều đã không trọng yếu. Ông, mặt kính phản xạ hiện ra về sau, kia bát quái nguồn sáng, phản xạ mà ra thời điểm, trực tiếp phản xạ chiếu vào kia Khương Khải bên người Minh Khôn trên thân. Hình cái tháp ấn ký phát xạ tốc độ có bao nhanh, Tô Ly mặt kính phản xạ tốc độ liền có bao nhanh. Cho nên, Minh Khôn căn bản cũng không có kịp phản ứng tới, liền bị cái này một đạo giết chóc nguồn sáng chiếu trên mặt. Xì, thử, kia sát na, Minh Khôn mặt lập tức hư thối, bốc khói, trên mặt xương gò má cùng khô lâu đầu đều đốt ra. A, Minh Khôn gào thét thét lên, đồng thời chợt giơ tay lên một phát bắt được cổ của mình. Đột nhiên vặn một cái, đem hắn đầu của mình sống sờ sờ bẻ gãy. Nó bẻ gãy sát na, lại một cái đầu người một lần nữa mọc ra, mà kia rơi xuống kia một cái đầu người, lăn lộn từ hư không rơi xuống thời điểm, một thân trên đầu đốt cháy màu trắng nguồn sáng hỏa diễm, thì giống như là có ý thức đồng dạng, càng đốt càng là tràn đầy, càng là hưng phấn, hô hấp ở giữa, đầu người đốt xong, ngọn lửa kia rơi vào đất tuyết bên trong, thiêu không ít băng tuyết về sau, tựa hồ cảm thấy rất là không thú vị, liền hóa thành một sợi màu trắng hình cái tháp hư ảnh, chảy trở về bay về phía Khương Khải. Mà nhưng vào lúc này, Tô Ly bỗng nhiên thiêu đốt 1 triệu thiên cơ giá trị, trực tiếp kích phát thiên tà phá thiên tịch diệt nói, hưu, trong một chớp mắt, kia một đạo kiếm quang tuyệt thế như vực sâu, nháy mắt từ hư không xuất hiện, giết ra một đạo hồng hoang đại đạo đạo âm cùng đạo ngân. Phốp, kia một đạo hình cái tháp hư ảnh chấn động, bị Tô Ly một kiếm này nháy mắt đâm trúng về sau, hư không chấn động mạnh, đón lấy, một đạo chói tai, bén nhọn mà lại thê thảm quỷ dị thanh âm đột nhiên vang lên. Tựa như là một con mèo hoang tại thét lên thời điểm bị cái gì lực lượng bỗng nhiên nghiền chết, thời điểm thê lương tiếng thét chói tai đồng dạng. Sau đó, thanh âm kia im bặt mà dừng, kia hình cái tháp hư ảnh bị Tô Ly một kiếm đâm xuyên về sau, vào hư không nổ tung, lại lần nữa tán loạn tứ phương. tiếp lấy lại lập tức hội tụ, muốn độn về kia Khương Khải mi tâm hình cái tháp ấn ký bên trong. Chỉ là, Tô Ly lúc này, lại trực tiếp câu thông tọa độ không gian, thi triển thiên su cổ chấn thiên cơ thần thuật một chấn. Sau đó, Tô Ly vù mạnh một cái, đem kia một lần nữa hội tụ hình cái tháp hư ảnh một chảo. Trực tiếp bắt đến ở trong tay, hừng hực, hung mãnh mà vừa kinh khủng ăn mòn thiêu đốt khí tức lập tức tràn ngập. Nhưng khi này khí tức hiện ra sát na, Tô Ly lòng bàn tay tuôn ra một vòng bàn cổ tinh huyết tới. Oanh, bàn cổ tinh huyết hiện lên, trực tiếp như một mảnh ngập trời huyết hải, đem kia hình cái tháp hư ảnh nháy mắt chôn vùi. Sau đó, trong biển máu ưng ực phát ra hai cái bọng máu, sau đó liền không có sau đó. Sau đó, Tô Ly trong tay huyết thủy biến mất, trong hư không, Khương Khải nguyên bản lãnh ngạo chi cực, trong mắt mang theo như nhìn con kiến hôi chiêu tức cười lạnh. Bây giờ, hắn mi tâm vừa hiển hóa ra hình cái tháp ấn ký trực tiếp ngay tại bị Tô Ly lòng bàn tay huyết thủy chôn vùi về sau, đột nhiên nổ, phốp, Khương Khải mi tâm trực tiếp nổ tung một cái nắm đấm lớn tiểu lộ máu. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng vẻ không thể tin được. Nhưng vào lúc này, Tô Ly thân ảnh khẽ động, oanh, hư không chấn động, sau đó, Tô Ly đã thi triển ra, côn bằng tiêu giao du, thân pháp. Tô Ly có một ít cân nhắc, cho nên không có quá ẩn giấu thực lực, không có quá lớn tất yếu ẩn tàng, hoặc là, hắn bày ra, cũng vẻn vẹn chỉ là luyện thần phản hư cấp độ nhập môn khác chiến lực. Có thể so Nguyên Anh, nhưng là tính mạng của hắn nội tình cấp độ thực tế là quá cao. Tùy ý bày ra chiến lực, kết hợp cường đại hồng hoang công pháp, bây giờ cũng đủ để cùng loại này chỉ có thể tính nhất lưu thiên kiêu tranh phong. Mà vô luận là thiêu đốt thiên cơ giá trị, hay là hiên viên thiên tà kiếm, ước hoặc là côn bằng tiêu giao du, thân pháp, kia đều là chân chính đại đạo công pháp, cho nên tổng hợp, Tô Ly chiến lực là cực mạnh. Lúc này, Khương Khải mi tâm hình cái tháp ấn ký nổ tung, tại chỗ thụ trọng thương, hắn hoàn toàn khó có thể tin, căn bản không tin tưởng, Tô Ly loại này vừa mới tự chém mới một ngày tầm đó người. Đúng là còn có thể cường đại đến trình độ như vậy. Thần binh nhất định là tuyệt thế thần binh, là hồng hoang hoàng tộc cho Tô Ly một loại bảo hộ thủ đoạn. Nhất định là, tuyệt không phải Tô Ly thực lực bản thân mạnh. Khương Khải làm Minh Sơn chủ thành Kỳ Lân Thánh Địa Kỳ Lân Thần Tử. Làm người là cực làm kiêu ngạo, thậm chí bởi vì Minh Sơn chủ thành chính là Minh Sơn phủ chủ thành. Tương đương với chính là Minh Sơn phủ đại danh từ. Minh Sơn phủ làm đại phủ. Hơn nữa còn là tất cả đại phủ chi bên trong phi thường nổi danh đại phủ. Chính là như Thiển Lam Tinh dạng này cỡ nhỏ người tu luyện tinh cầu. Một cái cổ thành người tu hành nhân khẩu liền vượt qua 300 triệu. Mà một cái phủ có được 108 hạch tâm cổ thành. Còn có một số không có tư cách tính toán đi vào xa xôi thành nhỏ. Một phiến đại lục thì lại có 108 phủ đệ. Có lẽ bởi vì Thiển Lam Tinh mấy năm liên tục chinh chiến, rất nhiều phủ đại bộ phận phân đà tại chết hết trạng thái. Nhưng càng nhiều nhưng cũng thiên hướng về hoàn hảo. Mà những này thì vẻn vẹn chỉ là phổ thông bình thường tầng không gian mặt. Còn có bên trong tiểu thế giới nuôi dưỡng rất nhiều người tu hành hồn nô dược nô. Mà lại, rất nhiều bích họa thế giới bên trong người bình thường, người tu hành cái này cũng đều là thật sinh mệnh mà không phải hư giả. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều đổ sụp hư không, cổ di tích chi địa. Cùng cổ lão bí cảnh, có chút bí cảnh bên trong, đều có mấy trăm triệu nhân khẩu, đã bị một chút thần linh phát triển thành đặc thù tế tự trong lĩnh vực. Chính là chuyên môn nuôi dưỡng hồn nô, 108 phủ tạo thành lãnh địa, vì Thiển Lam Đại Lục cũng chính là bị ngoài hành tinh người tu hành xưng là tội vực đại lục, trừ lục địa này bên ngoài, còn có Nam Bộ cùng Tây Bộ tử vong hoang mạc, nơi đó cũng là có sinh mệnh. Còn có đồng dạng diện tích to lớn Bắc Bộ, Vô Lệ Chi Thành, dù danh xưng là thành, nhưng cũng là một chỗ cổ lão băng tuyết thế giới. Băng tuyết đại lục là vì Bắc Hàn đại lục, tứ đại lục địa bên ngoài, lại có là trung bộ khu vực, Tu La Hải vực, cùng Song Hồn Hải vực, trong hải vực sinh mệnh, cũng đếm không hết. Tại dạng này lãnh thổ bên trong, trong thế giới như vậy, Minh Sơn Phủ cũng là phi thường hạch tâm đại phủ, Khương Khải tên tuổi liền cùng Tô Diệp đồng dạng, là phi thường nổi danh. Đây là một được vinh dự tương lai tuyệt đối sẽ chứng đạo thần vương. Thăm dò tạo hoa thần vương cấp độ tuyệt đại thiên kiêu. Dạng này thiên kiêu, bây giờ còn không có chân chính động thủ, ngay tại trong một nhịp hít thở bị Tô Ly hơi kém phản sát. Cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Hắn điên cuồng gầm thét, Tuấn Giật mặt đã kinh biến đến mức phá lệ dữ tợn. Một cái cho tới bây giờ không có có thất bại mà một mực cao cao tại thượng người. Một khi bị thất bại xung kích, đem lại khó mà bảo trì bất kỳ phong độ, ngược lại sẽ vô so điên cuồng, cuồng loạn. Lúc này Khương Khải, chính là như thế, ngươi cho rằng ngươi áp chế ta rồi. Không, quyết không có thể nào. Ngươi cái này tự chém hóa đạo phế vật, ngay cả thiên đạo đều vứt bỏ ti tiện sâu kiến, mụn nhỏ ra tiện nô. Khương Khải tức giận quát mắng, cực giống mất lý trí nhược trí. Chỉ là, Khương Khải cũng không phải thật rất ngu xuẩn. Hắn xác thực phi thường phẫn nộ, nhưng lại xa xa không có đạt tới mất lý trí trình độ. Cho nên cái này tất cả mọi thứ cũng đều là biểu tượng. Chỉ là để Tô Ly cho là hắn bị điên, điên cuồng mà vì đó, vì, chính là để Tô Ly khinh địch, xem thường hắn. Thế giới này, mỗi tên thiên kiêu sáo lộ cũng rất nhiều, thủ đoạn cũng rất nhiều. Bất quá tại Tô Ly bây giờ trong mắt, đây chính là cái ngu xuẩn, chính là cái nhược trí. Đừng nói Tô Ly có thể xem thấu 5 tầng tâm tư, chính là nhìn không thấu, Tô Ly cũng sẽ không cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Tại Khương Khải mi tâm bắn nổ sát na, Tô Ly đã xuất thủ. Cứ việc Khương Khải còn tại quát mắng, nhưng Tô Ly đã đem tất cả sát cơ đều thôi diễn ra không sai. Vì có thể càng hiệu suất đồ sát, Tô Ly tại động thủ trước đó, trực tiếp lợi dụng thôi diễn chi thuật, tiến hành tính toán, hệ thống, siêu cấp trí năng, tương đương với siêu cấp quang não, tăng thêm huyền thuật thông linh cùng bói toán. Trong một chớp mắt, thôi diễn vô số lần, rút ra giá trị mạng nhất, có khả năng nhất một kích giết xuyên chi pháp. Tô Ly lúc này dùng, liền là phương pháp như vậy. Về phần nói đại giới, thiên cơ giá trị trước đốt, có nhân quả, điểm công đức cũng trước dùng, sử dụng hết đem cái này cái gọi là tuyệt đại thiên kiêu làm chết. Cái gì liền đều trở về, cho dù là không kiếm, nhưng là cũng thua thiệt không có bao nhiêu, một chút thiên cơ giá trị nhân quả giá trị cái gì. Đổi một kẻ địch như vậy chết duyên, máu mẹ kiếm, nếu là người này trên thân ẩn chứa một sợi hắc ám thiên đạo ý chí vậy thì càng tốt. Kia bất hủ thiền lam giết ra đến, hệ thống lại muốn tiến hóa thăng cấp. Tô Ly lúc này còn ước gì cái này Khương Khải trên thân giết ra một sợi hắc ám thiên đạo ý chí tới. Đang gầm thét bên trong, Khương Khải đánh ra toàn thân khủng bố nguyên anh linh lực. Nguyên anh anh hồn đều từ hắn mi tâm xông ra, cùng linh hồn hắn một thể, hình thành cực kỳ cường đại sát cơ, mà hắn thậm chí còn muốn mở ra hồn chiến, lợi dụng linh hồn cực đạo cảnh giới, cao thâm linh hồn nội tình, đến đem Tô Ly trực tiếp đánh chết. Hắn thấy, Tô Ly tự chém về sau, cho dù là bị hồng hoang hoàng tộc thần đan diệu dược khôi phục, linh hồn cũng nhất định sẽ bị hao tổn, vô cùng nói sát hồn loại hình thủ đoạn, trấn áp Tô Ly linh hồn, thậm chí còn có thể đánh nát Tô Ly linh hồn. Luyện hóa một bộ phân linh hồn hồn lực bản nguyên, vô luận có thể hấp thu bao nhiêu, kia cũng là máu kiếm. Cho nên tại điên cuồng phía dưới, Khương Khải kỳ thật vô so tỉnh táo, ý tưởng này ra sao nó tinh diệu, tính toán là sắc bén bực nào. Đáng tiếc, nếu như là bình thường chiến đấu, Tô Ly thậm chí còn cảm thấy hơi phiền phức điểm, lực chiến đấu của hắn xác thực cũng không phải là đặc biệt mạnh. Chủ yếu là hồng hoang tu hành cảnh giới hay là hơi thấp một chút. Mà thế giới này quy tắc cùng đạo thống của hắn không quan hệ. Cho nên phát huy ra năng lực càng là không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Liền tương đương với phụ trọng tiến lên, thực lực còn có chút bị thiên đạo quy tắc chế hẹn. Áp chế, điểm này cũng là quy tắc cho phép bên trong, cũng là bình thường, Tô Ly cũng không quan trọng. Thế nhưng là cái này Khương Khải hào chết không chết lựa chọn linh hồn chiến trường. Lấy hồn chiến đến định Tô Ly sinh tử. Kia Tô Ly quả nhiên là vui vẻ đến không được. Linh hồn của hắn là cái gì cấp độ? Lúc đầu linh hồn còn không tiện lắm ở bên ngoài hiển hóa, để tránh tin tức tiết ra ngoài. Kết quả cái này Khương Khải trực tiếp kéo linh hồn của hắn tiến hành hồn chiến. Tô Ly quả nhiên là cầu còn không được. Ông, tàn ảnh lấp lóe, sau đó huyết vụ tràn ngập. Một sát na, Tô Ly cùng Khương Khải thân hình dừng lại. Lúc này, Tô Ly thân ảnh bản năng lui trở về. Trở lại đến huyễn mây thuyền bên trong, U Nguyệt cùng Bạch Anh hỏng bét tình huống ngừng lại, cũng lập tức thủ hộ tại Tô Ly trước người. Mà một bên khác, Minh Khôn cùng Kỳ Lân thần nữ Khương Loan thì đồng dạng thủ hộ tại Khương Khải bên người. Hết thảy phát sinh rất nhanh, từ xuất thủ đến bây giờ, Bất quá hô hấp ở giữa liền đã biến thành thế cục như vậy. Cũng chính bởi vì bị cực tốc kéo vào hồn chiến trạng thái. Tô Ly nguyên vốn chuẩn bị tuyệt sát một kích, nguyên vốn chuẩn bị lấy bàn cổ phủ trực tiếp diễn hóa thiên mạch mang ánh sáng thiên phú. Giết ra bàn hoàng sinh diệt sát nói, một búa đem Khương Khải giết xuyên, nhưng bị Khương Khải mơ hồ cảm ứng được nguy cơ to lớn. Trực tiếp sáng lập linh hồn lĩnh vực, kéo vào hồn chiến, là lấy, Tô Ly một kích này, cũng tự nhiên bỏ dở nửa chừng. Như thế đích thật là một loại phá giải nguy cơ phương pháp. Từ Khương Khải lâm vào bị động, lập tức gào thét quát mắng giảm xuống Tô Ly cảnh giác. Đến Tô Ly diễn hóa tuyệt sát, lại đến Khương Khải cảm ứng nguy cơ về sau, không chút do dự lựa chọn hồn chiến, kéo Tô Ly linh hồn tiến vào linh hồn chiến trường, hết thảy đều tại tốc độ ánh sáng bên trong tiến hành. Khương Khải loại kia sắp chết cảm giác nguy cơ đột nhiên biến mất, đồng thời cũng thăm dò Tô Ly chiến lực cường độ. Là lấy trong nháy mắt này đã đem tin tức truyền lại cho Kỳ Lân thần nữ Khương Loan cùng Minh Khôn. Khương Loan cùng Minh Khôn cũng lập tức lộ ra kinh nghi bất định cùng vẻ chấn động. Mà tại tin tức truyền lại về sau sát na, Khương Khải trực tiếp tồi động linh hồn, diễn hóa 9 ngày thần ma nhất khôi ngô cự hán. Cái này khôi ngô cự hán, chừng cao 20 mét, nó bộ dáng ngược lại là có chút giống như là trong truyền thuyết thần thoại cự linh thần. Đồng thời, cái này khôi ngô cự hán cũng tay cầm một thanh trường kích. Trực tiếp huy động, như có thể bổ ra sông núi non sông, đột nhiên hướng phía Tô Ly chém bổ xuống đầu. Nhưng lúc này, Tô Ly linh hồn hội tụ về sau, nhìn thấy một màn này, lại vẻn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt quét ra. Ông, hư không dừng lại, toàn bộ linh hồn lĩnh vực hồn đạo chiến trường tất cả thời gian. Không gian thậm chí cả hệ thống quy tắc, đều hoàn cảnh ở giữa lâm vào dừng lại, ngưng trệ trạng thái. Giờ khắc này, kia khôi ngô cự hán hung lệ kinh khủng công kích đã rơi vào Tô Ly hướng trên đỉnh đầu. Nhìn như đã muốn chém giết mà hạ, mà tựa hồ dạng này chém giết phía dưới. Tô Ly tất nhiên sẽ linh hồn băng liệt, cũng triệt để thảm chết ngay tại chỗ. Thế nhưng là, dạng này tuyệt sát một kích, dạng này tại dĩ vãng không có gì bất lợi một kích. Bây giờ lại trực tiếp bị định trụ, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này, liền ngay cả Khương Khải linh hồn cũng đều không thể động đậy. Hắn rất muốn kêu gào, rất muốn giãy giụa, rất muốn truyền lại tin tức, rất muốn nói cho tất cả mọi người, Tô Ly linh hồn không phải thường phi thường có thể sợ. Thậm chí, phi thường khủng bố, thế nhưng là, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, chỉ có thể trừng lớn hai mắt nhìn chòng chọc vào, cái gì đều làm không được. Mà lúc này, Tô Ly lại chỉ là nhẹ nhàng đẩy, oanh, trong hư không, kia to lớn khôi ngô cự hán trong tay chiến kích, bỗng nhiên chấn động, liền trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh bột mịn, sau đó, bột mịn bay lả tả mà hạ xuống, như nhao nhao bay tán loạn bụi, xối Khương Khải một đầu, một mặt, Khương Khải nhìn chòng chọc vào Tô Ly, miệng đều cắn, linh hồn chi lực của hắn mãnh liệt giãy giụa, lại vô luận như thế nào đều không thể động đậy. Tô Ly thì là đi lạnh nhẹ nhàng, đi tới Khương Khải trước người, đưa tay vỗ vỗ Khương Khải mặt. Chương 548 PS cầu đâu nết cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L cuồng vọng vô tri, người bất quá là ỷ vào hoàng tộc hồn đạo thần binh sắc bén thôi, cũng xứng miệng phun cuồng ngôn. Lần này nơi đây chính là ngươi tử địa. Minh Khôn ánh mắt âm lãnh, sát ý tung hoành, hắn trong lúc nói chuyện đã bước ra một bước, toàn thân khí thế tăng vọt. Tô Ly bên người, U Nguyệt cùng Bạch Anh đều hội tụ ra cường đại chiến ý. Lúc trước vội vàng không kịp chuẩn bị trọng thương thương thế, tại sau một khoảng thời gian đã khôi phục không ít. Bạch Anh tay cũng một lần nữa mọc ra, so với trước đó tay muốn rõ ràng gầy yếu, tái nhợt một chút, hơn nữa còn có một chút như trẻ con non mềm. Hiển nhiên là không có hoàn toàn khôi phục, mà U Nguyệt thì duy trì lực cảnh giác nàng lúc trước bị trấn áp. Rất nhiều năm chưa từng xuất thủ, trước đó bị phóng xuất ra về sau, cùng Tô Ly là lấy cũng có chút phớt lờ, lại thêm trở lại cánh đồng tuyết bí cảnh, là lấy càng thêm đã thả lỏng một chút, cũng không nghĩ tới kia Khương Khải bỗng nhiên ở giữa liền hung tàn xuất thủ. Hơn nữa còn là trực tiếp nhằm vào nàng. Lúc này, bảo trì cảnh giác về sau, thực lực của nàng kỳ thật cũng là vô cùng cường đại. Chỉ cần Tô Ly lên tiếng, nàng liền sẽ lập tức động thủ. Dưới mắt Tô Ly đã chuẩn bị động thủ, nàng liền không có tùy ý nhúng tay. Cuồng vọng vô tri, vô tri là các ngươi này một đám thiểu năng đồ vật. Tô Ly lạnh giọng đáp lại, lập tức trực tiếp tế ra Hiên Viên Thiên Tà Kiếm. Hiên Viên Thiên Tà Kiếm đã sớm kích hoạt, lại thêm trước đó thu hoạch hơn 1.000 vạn thiên cơ giá trị. Như hôm nay cơ giá trị đều đạt tới 15 triệu trở lên. 10 triệu cấp thiên cơ giá trị có thể làm sự tình. Kia liền có thêm, phi, thứ không biết chết sống. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Minh Khôn trong lúc nói chuyện, trong tay ngưng tụ ra một thanh đen thui màu đen trường mâu. Cái này trường mâu, dài 3 mét, toàn thân chảy xuôi từng sợi âm lãnh lưu quang, màu đen u quang lấp lóe đồng thời, cũng thỉnh thoảng phóng xuất ra một cỗ u minh, sát lục khí tức khát máu chiến ý. Cái này trường mâu tên là U Minh Trường Mâu, chính là Minh Khôn tại trấn hồn trong mộ thí luyện mà thu được một thanh trấn hồn thánh khí. Dựa theo thế giới này binh khí vạch phân tầng lần, bình thường vì 1 đến 9 tinh cấp huyền khí, sau đó là linh khí, tiếp theo mới là thánh khí, cùng tạo hóa thánh khí, trấn hồn thánh khí loại hình. Bình thường, từ trấn hồn bia, trấn hồn trong mộ sinh ra binh khí, phần lớn đều là thánh khí hoặc là tạo hóa thánh khí cấp bậc. Đạt tới trấn hồn thánh khí cấp bậc, đã nói lên nó đối với linh hồn có cường đại tác dụng hiệu quả. Nó ẩn chứa trấn hồn lực trùng kích, không chỉ có giết người, còn sát hồn, đây không phải hồn chiến, nhưng là một kích giết ra, liền sẽ có trấn hồn hiệu quả, sẽ để cho người tu hành sinh ra sát na linh hồn dung chuyển. Từ đó sinh ra một sát na tinh thần, linh hồn hoảng hốt, từ đó bỏ lỡ tiên cơ, thậm chí, bởi vì một số trấn hồn hiệu quả, sẽ bị trực tiếp miểu sát. Cho nên binh khí như thế, đúng là cường hoành phi thường binh khí, giống là trước kia Khương Khải thần bí bạch hỏa tháp, chính là loại vật này, tự mang đặc thù linh tính, thậm chí có nhất định bản thân ý chí, có được phi thường lực sát thương đáng sợ. U Nguyệt cũng không phải là không mạnh, thế nhưng là nó hay là trong nháy mắt trúng chiêu. Một màn này, chính là Tô Ly đều chưa kịp phản ứng, nếu như một kích kia nhằm vào chính là Tô Ly. Tô Ly có lẽ sẽ có hệ thống nháy mắt sinh ra cảm ứng cũng tiến hành nhắc nhở lần tránh. Nhưng một kích kia không có nhằm vào Tô Ly. Tô Ly kịp phản ứng thời điểm, U Nguyệt liền đã trúng chiêu. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, loại binh khí này phi thường nghịch thiên. Lúc này, thấy Minh Khôn xuất ra binh khí như thế, Tô Ly cũng không phải là đồ ngốc. Hắn trực tiếp điều ra hệ thống bảng, xem xét Minh Khôn nhân sinh hồ sơ tin tức. Sau đó liền thấy Minh Khôn tin tức trên hồ sơ biểu hiện. Tức sẽ kết thúc tin tức, Tô Ly lại nhìn Minh Khôn bên người Khương Loan, vẫn không khỏi có chút ngơ ngác. Khương Loan hồ sơ tin tức bên trên, cũng không có hiện thực sắp vẫn lạc hoặc là vận mệnh kết thúc tin tức. Tô Ly hơi khác thường, Khương Loan là trốn, vẫn là không cách nào bị giết xuyên. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, nhưng vẫn là đem tâm tư đặt ở hắn chủ yếu cần siêu tầm tin tức bên trên. Đó chính là hai người binh khí, Minh Khôn trong tay trường mâu tin tức, rất tự nhiên hiện ra. Trấn hồn thánh khí, bình thường phẩm chất, nhưng là ẩn chứa cường đại trấn hồn tuyệt sát chi thuật. Tính chất ngược lại là có chút giống như là Hiên Viên Thiên Tà Kiếm cùng bàn cổ phủ tự mang cái. Chủng loại kia tuyệt sát thủ đoạn, cũng có thể tiêu đốt máu tươi, tinh huyết, thậm chí là thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí đến tăng cường sát cơ. Không thể khinh thường, mà Khương Loan trong tay lúc này cầm một thanh kiếm, ngân sắc, xem ra phổ thông thông linh kiếm, tên là Đồ Thần Trảm Thiên Kiếm. Kiếm này là một thanh tạo hóa thánh khí, so trấn hồn thánh khí phải kém một chút, nhưng là thanh kiếm này, nhưng cũng không đơn giản như vậy, bởi vì một thanh này có chỗ không trọn vẹn kiếm, trong đó có rất nhiều linh tính mất đi, cho nên phẩm chất hạ thấp rất nhiều. Nó nguyên bản nội tình là đã sớm đạt tới thánh khí cực hạn, cũng lên cao đến một cái khác cấp độ, cho nên thanh kiếm này ẩn chứa một sợi cường đại Đồ Thần Trảm Trời chi lực. Một khi kích hoạt, thường thường không thể địch nổi. Tô Ly thông qua hệ thống, trực tiếp hiểu rõ hai người ẩn tàng hung ác sát chiêu. Trong lòng cũng lập tức có ứng đối chi pháp. Lúc này, Tô Ly đưa tay cầm kiếm, chỉ hướng Minh Khôn, thản nhiên nói, thành toàn ta, tới, cái này vô so phách lối, mang theo chiêu tức ngữ khí lời nói, để Minh Khôn nổi giận. Hắn cũng biết, trước mắt cái này thiên hoàng tử Tô Ly, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Thế nhưng là hắn cũng không có đường lui, hắn gánh không nổi cái mặt này. Tất cả mọi người biết Thiên Thiên Tử tự chém, bây giờ năng lực yếu đuối rất nhiều rất nhiều. Nếu như vậy hắn Minh Khôn cũng còn lui, đều còn không đánh lại, liền thật là quá mất mặt xấu hổ. Mà lại, Kỳ Lân Thánh Địa Thần Tử chết rồi, hắn là chủ yếu đề nghị người, lần này cũng là bày bên trên phiền phức ngập trời. Nếu như không thể cầm xuống Tô Ly, cho Kỳ Lân Thánh Địa một cái công đạo, hắn tháng này Minh Thần Tử, về sau cũng đều không bình yên. Minh Khôn thân ảnh khẽ động, đạp hư mà đi, trong tay U Minh Trường mâu mãnh đâm ra, một kích kia, hóa thành một sợi u quang, như một đạo nắm đấm thô lỗ đen đột nhiên xuyên thủng hư không mà ra. Hiu, một kích kia, để hư không cũng vì đó run rẩy, âm bạo thanh nổ tung thời điểm, khí lãng lăn lộn vặn vẹo, liền phảng phất một kích đã đem bí cảnh hư không hàng rào đều đâm xuyên đồng dạng. Minh Khôn thân ảnh như điện, cùng cái này trường mâu hình thành một thể, như hóa thành trường mâu một bộ phân. Tô Ly rất thong dong, côn bằng tiêu giao du, thân pháp vận chuyển, một bước liền đạp lên hư không, cũng chủ động đưa đến Minh Khôn U Minh Trường mâu trước người. Đinh, một khắc này, U Minh Trường mâu tuyệt sát một kích, lại tại vô so thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên đâm trúng Tô Ly trước người một đạo cúc áo tiền cổ tệ bên trên. Đây là ngũ đế tiền cổ trong đó một viên, bị Tô Ly trước đó đeo về sau một mực tồn tại. Mà tại ba phen mấy bận siêu độ quá trình bên trong, cái này ngũ đế tiền cổ tắm rửa đại lượng công đức chi lực, ẩn chứa trong đó mà cùng loại với khai quang đặc thù. Bây giờ, Tô Ly đối mặt đông đảo thiên kiêu quan chiến, nhưng cũng đi bộ nhàn nhã, trực tiếp đem vật này sử dụng ra, đồng thời minh tưởng hy vọng chi nguyên, diễn hóa một đạo hy vọng chi quang, dung nhập ngũ đế tiền cổ bên trong, lại lấy thiên mạch mang ánh sáng thiên phú tồi động, đồng thời, Tô Ly ngưng tụ tất cả chiến lược hình thành phòng ngự hệ thống, tuôn hướng tiền cổ bên trong, cho nên, nhìn như tiền cổ chỉ có lớn bằng ngón cái tiểu một viên, cũng đã tập trung toàn bộ sức phòng ngự, đây chính là Tô Ly đã từng sáng tạo vô địch phòng ngự lưu. Đã từng dạng này lưu phái, ban đầu còn bị không ít người trào phúng, xem như là trò cười đi tới chỗ tuyên dương tuyên truyền. Đây cũng là lúc ấy rất nhiều người tu hành trò cười lúc trà dư tửu hậu. Nhưng về sau, khi Tô Ly trở thành thiên thiên tử, triệt để quật khởi về sau, dạng này lưu phái vô cùng hưng thịnh, thậm chí một trận để tất cả người tu hành chán ghét chi cực. Bởi vì cực đạo phòng ngự lưu là thật phi thường buồn nôn. Cái này đưa đến kết quả chính là muốn tương hỗ giết xuyên trở nên càng thêm gian nan. Cho nên nói, thật là thơm có lẽ sẽ đến trễ, nhưng là cho tới nay cũng sẽ không vắng mặt. Bây giờ Tô Ly chỉ là tùy ý đối chiến thủ đoạn, liền lập tức đem Minh Khôn áp chế, hoặc là nói cũng không phải áp chế, vô luận Minh Khôn như thế nào công kích. Tại Minh Khôn thân pháp xa kém xa Tô Ly tình huống dưới, Minh Khôn tất cả công kích quỹ tích đều bị Tô Ly tính toán đến. Tô Ly đem Minh Khôn xem như là công pháp của hắn thí luyện một cái bồi luyện, cũng đem nó xem như hắn hệ thống trí năng tính toán phân tích một cái công cụ. Đúng vậy, Tô Ly đang mượn dùng Minh Khôn năng lực, khai phát hệ thống trí năng, quang não, năng lực, chính là đem tính toán giao cho hệ thống, lấy một loại số liệu lớn, khoa học tính đi thôi diễn Minh Khôn tiếp xuống khả năng tất cả động tác. Chỉ như vậy, cũng là bởi vì Tô Ly phát hiện, một phương thế giới này rất nhiều bí cảnh, có thể che đậy ký ức vòng cấm. Cái này nhìn như là một chuyện đơn giản, nhưng là cũng là một chuyện đáng sợ. Ký ức vòng cấm có thể che đậy cách ly, như vậy thôi diễn thiên cơ loại hình thủ đoạn cũng là có thể che đậy cô lập. Tại không có những năng lực kia về sau, như vậy Tô Ly nên như thế nào chiến đấu? Đặc biệt là, những năng lực kia không thể dùng, mà hắn tự thân các loại năng lực lại có hạn chế tình huống dưới đâu. Đến lúc đó, hệ thống quang não trí năng năng lực, có lẽ chính là lớn nhất phụ trợ. Đây chính là loại kia siêu cấp trí năng cái chủng loại kia. Tự động treo máy, tự động luyện cấp, công năng, mà sở dĩ hiện tại mới tới khai phát loại này cơ sở năng lực, chính là vì làm ra một cái Tô Vong Trần tới, đã muốn tại tầm kiểm soát của mình phía dưới, lại muốn có thể có được cùng loại với bản thể, bản ngã loại hình hết thảy. Sau đó thậm chí còn có thể cùng hắn tiến hành một loại nào đó sinh giống như chết đại chiến. Chỉ có dạng này, người khác mới sẽ không hoài nghi hai người là một người. Không phải, sớm muộn hay là có để lộ cơ hội. Đây chính là cái gọi là một cái tài khoản song rác sắc. Bây giờ Tô Ly khai phát loại năng lực này, thí nghiệm đối tượng chính là Minh Khôn. Dù sao Minh Khôn thân pháp có chút kém đương nhiên. Tại Tô Ly trong mắt, đám người này thân pháp đều tương đối kém. Tô Ly duy vừa so sánh tán thành thân pháp, chính là phong giao, xích hồn thân pháp, còn tính là không sai, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là không sai mà thôi. Minh Khôn liều hết tất cả, sát cơ, át chủ bài cái gì dùng không dưới trăm lần, ngay cả Tô Ly một cây mồ hôi mau đều không có quét đến. Loại kia muốn thổ huyết cảm giác, quả thực là vô cùng sống động, loại kia vô so biệt khuất cảm giác, càng là muốn để hắn phun máu 3 lần. Cái này mẹ hắn đây là thứ quỷ gì a? Vậy mà đem tất cả năng lực đến diễn hóa phòng ngự. Tựa như là cái phá xác rùa đen, làm sao chùy đều chùy không phá. Minh Khôn bắt đầu cũng là giả vờ sinh khí, làm bộ cuồng nộ cuồng bạo, tính chất cùng Khương Khải không sai biệt lắm, là muốn cho Tô Ly phớt lờ. Thế nhưng là đánh lấy, hắn liền không muốn đánh, sau đó lại đánh lấy, hắn là thật có chút cử chỉ điên rồ, hắn mỗi một lần đều muốn ngưng tụ ra mạnh hơn chiến lực. Liều hết tất cả, thậm chí không tiếc hao phí bản nguyên tinh huyết, muốn đem Tô Ly sống sờ sờ đánh chết, đâm chết, nhưng, vô luận hắn làm sao thiêu đốt thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, vô luận như thế nào diễn hóa giết chóc nội tình, đều từ đầu đến cuối không cách nào đánh chúng. Hoặc là nói mỗi một lần đều đánh chúng, nhưng là chính là bất phá phòng. Tô Ly trong tay kia nho nhỏ một viên tiền cổ bên trên. Bộ một tầng hy vọng chi nguyên vòng sáng, vốn là phòng ngự biến thái lợi hại. Trong đó còn bộ pháp trận phòng ngự. Pháp trận phòng ngự bên ngoài còn có phù văn phòng ngự hiệu quả. Phù văn bên trong còn có thiên phú huyết mạch chi lực hình thành ngay cả điểm. Ngay cả điểm bên trong còn âm thầm phù hợp thủ hộ phòng ngự trận pháp. Bẫy liên hoàn, vô tận bộ. Đây là Minh Khôn có thể thấy được, nhìn không ra, nói ít cũng có 3 năm loại ngoài định mức biến thái phòng ngự hiệu quả. Sau đó, trong lúc đấu, Minh Khôn vô sao bi ai phát hiện, hắn ngay cả tầng thứ nhất phòng ngự đều không đánh tan được. Sau đó Tô Ly tựa hồ có chút đồng tình hắn, đem tất cả phòng ngự đều rút, kết quả công kích của hắn, ngược lại là đâm trúng tiền cổ trung tâm trống rỗng chi địa. Kết quả trường mâu mũi nhọn kẹt tại bên trong. Sau đó rút ra không được không nói, bị tiền cổ phun ra một cỗ sức công kích chấn động. Trường mâu bay ngược trở về, va chạm ở trên lồng ngực của hắn, kém điểm tướng hắn miểu sát, đóng đinh ở trong hư không. Nếu như trước đó vẫn không rõ chênh lệch, bây giờ, Minh Khôn là thật biết, song phương chiến lực có lẽ chênh lệch không lớn. Thậm chí, thực lực của hắn cùng chiến lực, tuyệt đối là muốn so với đối phương mạnh rất nhiều. Nhưng đối phương cái này thân pháp quỷ dị. Cường hoành vô địch phòng ngự, cùng khủng bố đến chút xíu công sát phán định, để hắn tất cả công kích đều bị ngăn cản ngăn lại. Sau đó hắn có sức mạnh không thi triển ra được, bộc phát tuyệt sát cũng bị đối phương kết hợp dạng này cực đạo phòng ngự phương pháp. Hoàn toàn ngăn cản, một phen đánh nhau đánh không sai biệt lắm hơn 100 cái hô hấp. Minh Khôn thân thể phát run, tinh huyết hao tổn vượt qua 9/9, cả người gầy thành tê dại cán không nói, hốc mắt đều đen. Một thân thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cũng không hiểu thấu không kiệt. Tô Ly không thế nào công kích, thậm chí liền không có chủ động công kích qua. Một lần duy nhất công kích, hay là lực phản chấn. Minh Khôn cảm thấy mất mặt xấu hổ chi cực, sắc mặt khó coi, phía trên huy quang không còn, mà là trở nên cực kỳ âm trầm lạnh lẽo. Nhưng càng hỏng bét không phải những này, mà là hắn một mực chủ động công kích. Kết quả tình huống hiện tại chính là hắn hơi kém sống sờ sờ mệt chết. Đây là hắn cả đời này bết bát nhất một lần chiến đấu thể nghiệm. Lúc này hắn thật hận không thể để Tô Ly trực tiếp xuất thủ. Một kiếm đem hắn chém chết hoặc là trực tiếp giống như là Khương Khải như thế. Trực tiếp bị giết xuyên được rồi. Tối thiểu cho dù là chết, cũng chết có ý nghĩa. Chết được oanh liệt, thảm liệt, chí ít cũng có thể chết được có để người khác nói đến tư bản. Mà đang đàm luận thời điểm, không đến mức trở thành trò cười. Mà bây giờ, hắn cố nhiên không chết. Lại coi là thật thành buồn cười lớn nhất, Minh Khôn thậm chí cảm thấy phải, hiện trường tất cả tu sĩ đang nhìn hắn thời điểm, ánh mắt bên trong đều là mang theo trêu tức cùng khinh miệt chế giễu tiếu dung. Chỉ vì, hắn Minh Khôn, danh xưng tuyệt thế thần tử, danh xưng Nguyệt Minh Cung tuyệt đại thiên kiêu, đón lấy, liền cái này, quả nhiên Nguyệt Minh Cung chỉ là một cái thích ba hoa trích chòe, làm trò hề cho thiên hạ địa phương, liền cái này còn thần tử. Sợ là tùy tiện một cái nguyên anh biến, đều có thể tại Nguyệt Minh Cung khi thần tử thần nữ a. Thanh âm như vậy, tựa hồ cũng vang vọng tại Minh Khôn trong lòng. Hắn nóng nảy mà hai mắt xích hồng, lại vẫn cứ trong thân thể tựa hồ ngay cả một giọt thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí đều không có. Loại vật này, từ nơi sâu xa tồn tại, dù không phải thực chất, bình thường cũng không ảnh hưởng cái gì, nhưng cái này liền cùng loại với tinh khí hồn, sung túc thời điểm không có cảm giác gì. Nhiều nhất chỉ là trạng thái tinh thần rất nhiều mà thôi. Nhưng nếu là hao tổn không, vậy liền thật là uể oải đến chết, ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn là một mặt mộng bức. đại não đều trống rỗng. Lúc này Minh Khôn liền thành dạng này, hắn nghĩ muốn tăng lên chiến lực, muốn bộc phát ra sát cơ, muốn thiêu đốt tinh huyết, giết ra U Minh Trường Mâu tuyệt sát. Làm sao hữu tâm vô lực, chỉ có thể nhìn qua Tô Ly không rơi lệ. Dạng này là một loại thế nào thể nghiệm? Tô Ly nhìn thấy Minh Khôn bộ dáng, bỗng nhiên có chút lý giải lúc trước Tô Tinh Hà tức hổn hển. Tô Tinh Hà là một cái vĩ đại phụ thân, nhưng là tính tình tuyệt đối là có chút vội vàng sao động. Cho dù là diễn kịch, đánh nhau cũng chưa chắc chính là hư giả đánh nhau. Lúc trước, Tô Ly có thể sử dụng thủ đoạn này, lực chiến rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu, có thể thấy được cũng không phải là chỉ là hư danh. Tuyệt không phải là hư giả đánh nhau, mà Tô Tinh Hà là thực lực gì? Tô Tinh Hà, Mục Thanh Nhã Chi Lưu, tại lúc trước hệ thống chân hư thể ngộ về sau, sắp xếp tên đều là đỉnh cấp, đều là cùng Phong Giao không kém nhiều. Bọn hắn cũng xa xa so ngay lúc đó Gia Cát Thiển Vận Chi Lưu mạnh hơn. Như vậy Gia Cát Thiển Vận lại là cái gì thực lực đâu? Gia Cát Thiển Vận thực lực, có thể nói, nếu như nàng cùng Minh Khôn một trận sinh tử, Gia Cát Thiển Vận đại khái đều dùng không được một chiêu. Minh Khôn liền sẽ bị miểu sát, liền loại thực lực này bên trên chênh lệch. Thực lực như vậy Minh Khôn, có thể phá được Tô Ly vô địch phòng ngự lưu sao? Hiển nhiên là phá không được. Không những Minh Khôn phá không được, tại Tô Ly gia trì thiên mạch mang quang chi về sau, hắn cái này cực đạo phòng ngự lưu lưu phái, trực tiếp liền đại viên mãn, có thể nói, hoặc là một kích triệt để đánh xuyên Tô Ly phòng ngự hệ thống. Không phải, đó chính là vĩnh viễn cũng không thể làm bị thương Tô Ly. Hệ thống siêu cấp trí năng tính toán, tăng thêm thiên mạch mang ánh sáng cường hoành vô địch trong ngoài thiên phú, tăng thêm ngũ đế tiền cổ hoặc là hiên viên thiên tà kiếm. Bàn cổ phủ thậm chí là phục hy cầm loại hình hồng hoang thần khí. Như vậy, loại này cực đạo binh khí bản thân chất liệu là phi thường quá cứng, là rất khó thậm chí là không thể nào bị đánh nát. Cái này liền đại biểu phòng ngự cơ sở tồn tại, lại phụ tá lấy Tô Ly cường đại thân pháp cùng cực đạo phòng ngự hội tụ một điểm phương thức. Cái này liền rất để người tuyệt vọng. Tô Ly đoán chừng, khả năng cùng Minh Khôn sau trận chiến này, đã không có bất luận cái gì muốn cùng hắn chiến đấu. Bởi vì, cho dù là Khương Loan vào lúc này nhìn thấy hắn phương thức chiến đấu về sau, trong đôi mắt đã kinh sợ, lại hoàn toàn không có chiến ý, đồng thời, đối mặt phòng ngự như vậy lưu phái mới lạ lưu phái. Khương Loan nội tâm cũng rất tuyệt vọng Khương Khải sư huynh. Thực tế không phải sư muội không muốn giúp ngươi báo thù, mà là húc sinh kia phòng thủ lưu phái quá lợi hại. Cái này trừ phi là cực đạo nghiền ép, căn bản là đánh không thủng phòng ngự a. Ngay cả phòng ngự đều đánh không thủng, cũng liền hoàn toàn tổn thương không được đối phương. Cái này nếu là đánh xuống, thực lực đối phương hao tổn thấp, mà tự thân không ngừng hao tổn, liên tiếp, cuối cùng thua không nghi ngờ. Khương Loan thấy rõ hiện trạng, lại gặp một lần Minh Khôn đã triệt để tay chân phù phiếm. Thân thể đã hoàn toàn bị móc sạch, nàng lập tức trong lòng cũng sinh ra một loại rất cảm giác xấu. Cẩn thận, Khương Loan kinh hô, đáng tiếc, nàng mặc dù hô hô lên, cũng đã trễ, mắt thấy Minh Khôn đã mất đi bồi luyện giá trị, đồng thời bởi vì Tô Ly công kích mà lộ ra có chút có quy tắc có đạo lý. Cho nên, lấy lý phục người, đặc hiệu phát huy, chiến đấu ở giữa, Tô Ly trọn vẹn từ trên người đối phương thu hoạch đến hơn 30.000 thiên cơ giá trị. Cái này thiên cơ giá trị nghiêm chỉnh mà nói, đối với Tô Ly bây giờ hơn ngàn vạn thân gia mà nói. Chín châu một mao, nhưng tựa như gia cát thanh trần. Cái này thiên cơ giá trị không phải giết ra đến, mà là hao dê mau lấy lý phục người hao ra. Cái này hao ra nhiều ngày như vậy cơ giá trị, kia đối với một cái sống sờ sờ thiên kiêu tu sĩ mà nói. Kia đúng là một bút to lớn hao tổn, tựa như là giết một con gà giết sau khi chết lấy máu có thể thả ra rất lớn một bát. Thế nhưng là nó khi còn sống, cho dù là rút một chén máu ra, nó đều sẽ trọng thương thậm chí là bị hút chết. Lúc này, Minh Khôn tình huống chính là như vậy. Vốn là quá độ hao tổn, đốt hồn thiêu đốt tinh huyết phát động tuyệt sát, hao tổn to lớn, lại bị Tô Ly như thế, lấy lý phục người, phòng ngự một phen, lập tức đã triệt để bị móc sạch. Thế là, đối với loại này không có giá trị người, Tô Ly luôn luôn hay là rất nhân đạo, cho nên Tô Ly trực tiếp đem kia thu hoạch đến 300.000 thiên cơ giá trị thiêu đốt mất. Kích hoạt hiên viên thiên tà kiếm thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Sau đó một kiếm đâm ra ngoài. Đây chính là lấy chi với hắn dùng chi với hắn, đều không hiếm có hắn một chút kia thiên cơ giá trị. Toàn bộ trả lại hắn, Tô Ly đối với mình nhân từ cùng nhân nghĩa vừa lòng phi thường. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly một kiếm này đã có đồ sát anh biến thiên kiêu chiến lực, vô luận là Hiên Viên Thiên Tà kiếm hay là Thiên Tà phá thiên tịch diệt nói, đều là tuyệt sát, đang thiêu đốt 300.000 thiên cơ giá trị tình huống dưới. Một kích này uy lực, không cần nói cũng biết, hưu, một kiếm ra, Minh Khôn chỉ có thể gắt gao trừng lớn hai mắt, nhìn xem một kiếm kia đâm trúng mi tâm của hắn, sau đó từ mi tâm xuyên thấu, thân thể của hắn khẽ giật mình, tiếp cái đầu trực tiếp nổ tung. Hóa thành một mảnh huyết vụ mấy phân, hắn anh hồn, linh hồn bởi vì thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí hao tổn không còn, mà hoàn toàn phản ứng không kịp, ngốc trệ tại nguyên chỗ, bị tính cả một kiếm đâm tái xuyên thấu. Sau đó, Minh Khôn tại chỗ chết thảm, linh hồn cùng anh hồn trực tiếp nổ tung, Hiên Viên Thiên Tà trên thân kiếm ẩn chứa Thiên Tà phá thiên tịch diệt nói. Ẩn chứa một cỗ vô hình tịch diệt chi lực, sát na vượt qua hư không. Xuất hiện tại một mảnh thần bí tiểu sơn cốc bên trong. Đón lấy, núi nhỏ kia trong cốc một tên thanh niên có cảm ứng. Hóa thành huyết quang, nghĩ điên cuồng hơn chạy trốn, lại bị một đạo lưu quang từ nó phía sau đánh tới. Phốp, thanh niên kia cái ót trực tiếp bị đâm trúng, thân thể chấn động, tại chỗ nổ thành huyết vụ bột mịn. Đến tận đây, cường đại mà danh chấn Nguyệt Minh thành Nguyệt Minh cung Nguyệt Minh thần tử Minh Khôn. Như vậy mà vẫn lạc. Hưởng thọ 37 tuổi, Minh Khôn cứ như vậy bị giết xuyên. Hiển nhiên, cái này tựa hồ cũng vô cùng khiến hắc ám thiên đạo ý chí thất vọng. Cho nên Minh Khôn chết, giữa thiên địa ngay cả đại đạo rên rỉ một tia dấu vết mờ mờ đều chưa từng tồn tại. Minh Khôn bị giết xuyên về sau, Tô Ly trong tay Hiên Viên Thiên Tà kiếm, trực tiếp chỉ hướng Khương Loan. Khương Loan là kỳ lân thần nữ, cũng là Minh Sơn chủ thành rất nổi danh một vị thiên chi kiều nữ. Cùng kỳ lân thần tử đặt song song, bây giờ, Minh Khôn bỗng nhiên bị giết xuyên, Khương Loan sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, mà bốn phía quan chiến thiên kiêu tu sĩ, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, cũng biến thành phá lệ phức tạp, Tô Ly vận dụng thủ đoạn theo bọn hắn nghĩ rất vụng về, mà lại trận này đánh nhau, thậm chí đánh trọn vẹn trăm dư cái hô hấp, thời gian lâu như vậy, là tương đương bút tích. Trừ phi chân chính lực lượng ngang nhau, không phải sẽ không đánh thời gian dài như vậy, nhưng Tô Ly thực lực hiển nhiên cũng không mạnh ở đây tuyệt đại bộ phân thiên kiêu đều cảm thấy như. Vậy, thậm chí bọn hắn cảm thấy là Minh Khôn qua phế, thật sự ta bên trên ta cũng được cảm giác, cũng có một bộ phân thiên kiêu nhóm mơ hồ đánh giá ra Tô Ly sinh mệnh nội tình cấp độ mạnh phi. Thường, đồng thời thiên phú cũng vô cùng tốt, là nên mới có như thế nghiền ép thực lực, nhìn như Tô Ly xuất ra thực lực. Thể hiện ra chiến lược đều có rất lớn mưu lợi thành phân. Nhưng tại một cái chiến lược mạnh hơn Minh Khôn trước mặt, ngược lại lấy thấp chiến lược cùng mưu lợi phương thức đem đối phương giết xuyên. Cái này chẳng lẽ không phải chiến lược cao năng lực mạnh một loại khác biểu hiện sao? Chỉ bất quá, rất nhiều người bị trước mắt một chút nhân quả che đậy. Không có cách nào thấy rõ mà thôi. Cho dù là thấy rõ, cũng không nguyện ý đi thừa nhận. Một cái vừa mới phế bỏ thiên thiên tử còn có thể có như thế chiến lược. Thừa nhận người khác ưu tú, có đôi khi thật rất khó, đặc biệt là khi người kia qua khí, phế lại lần nữa quật khởi thời điểm. Càng là như vậy, nhưng lúc này, Khương Loan lại trước nay chưa từng có ngưng trọng. Khương Loan mơ hồ cũng cảm nhận được Tô Ly kia một phần đặc thù huyết mạch khí tức khủng bố. Trong tay linh kiếm bỗng nhiên tồi động, hưu, một kiếm kia, hoành đoàn thiên khung, giết ra gần như thần tính một kích. Một kích này, nhìn như đơn giản. Nhưng phi thường đột ngột giết sau khi đi ra, chớp mắt cũng đã đem Tô Ly toàn thân các nơi đều bao phủ. Đồng thời, loại này bao phủ, là khắp nơi bao phủ, mà không phải một cái điểm. Tô Ly lấy điểm phòng ngự, kết quả Khương Loan lập tức nghĩ đến lấy mặt công kích. Hơn nữa còn là lấy vô thượng kiếm ý cùng thần tính chi lực. Giết ra chính là một mảnh kiếm vực. Kiếm vực, ẩn chứa cực đạo kiếm ý, thậm chí có loại kiếm đạo thông thần. Kiếm tâm thông minh pháp tắc ý cảnh ẩn chứa trong đó. Một kiếm ra, Tô Ly lập tức cảm nhận được tâm thần một trận tim đập nhanh. Đồng thời, có một loại làn da bị hàn băng độc châm đâm trúng đâm nhói. Ăn mòn cảm giác sinh ra. Cái này đã nói, cái này Khương Loan một kích này. Không thể coi thường, không thể coi thường. Tô Ly giật mình, cái này Khương Loan kiếm đạo thiên phú. Cường hoành phi thường, thậm chí... Nó nhất định là trải qua cùng loại với kiếm đạo thông thần. kiếm tâm thông minh cơ duyên cùng cảm ngộ, không phải tuyệt đối không cách nào giết ra dạng này một kiếm. Tô Ly đối với kiếm đạo cũng có được cực sâu cảm ngộ. Vô luận là hắn sử dụng Hiên Viên Thiên Tà kiếm, hay là đã từng một mực sử dụng là Thanh Xương kiếm, cũng chính là Mục Thanh Xương cùng Yêu Lam nhân quả chi kiếm. Yêu Lam từng trong tương lai tẩy hồn về sau, thay thế Thiên Vũ tộc Thiên Kiếm đạo thần nhân quả, trở thành một phương kiếm tổ. Tại kiếm đạo một đường, Tô Ly tự xưng thiên phú cực mạnh, còn chưa bao giờ thấy qua trừ Yêu Lam bên ngoài bất luận cái gì một tên kiếm đạo thiên kiêu. Chưa từng nghĩ, lần này, Khương Loan vừa ra tay liền để hắn lau mắt mà nhìn. Tô Ly ngưng tụ đồng dạng kiếm ý, Hiên Viên Thiên Tà kiếm hội tụ thiên mạch mang quang huyết mạch thiên phú, trực tiếp bộc phát ra luyện thần phản hư cảnh giới cấp độ một kiếm. Một kiếm này, đồng dạng ẩn chứa thiên trì trong huyết hà thiên kiếm sát đạo, cũng ẩn chứa một loại mãnh liệt giết chóc ý chí, cùng kiếm đạo cái chủng loại kia khí thế một đi không trở lại uy lẫm. Đây cũng là chính diện một trận chiến. Rất nhiều ngày kiêu tại nhìn thấy Tô Ly cùng Khương Loan chính diện đánh một trận xong đều cảm thấy, Tô Ly một kiếm này giết ra, chính là tự rước lấy nhục, vẫn thật là không bằng y nguyên dùng kia cầu thả lưu chiến đấu chi pháp đúng vậy. Bây giờ phòng ngự lưu phái, y nguyên được xưng là cầu thả lưu, mà lại đã bắt đầu âm thầm truyền tụng mở, cho dù là Minh Khôn chết, cũng y nguyên không cách nào vì dạng này một loại chiến đấu lưu phái chính danh. Thiên Thiên Tử, cầu thả lưu, tin tức như vậy, đã bắt đầu âm thầm có người truyền ra. Một phương này bí cảnh, cùng Linh Hà bí cảnh khác biệt, Linh Hà bí cảnh cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly, mà một phương này bí cảnh, tin tức cái gì đều có thể truyền đi, cũng không có cái gì nghiêm khắc phong tỏa, trừ không thể mở ra ký ức vòng cấm bên ngoài, nó giữ hết thảy, ảnh hưởng không lớn. Oanh, Tô Ly cùng Khương Loan kiếm vực nháy mắt va chạm, sau đó hư không phát ra như kinh lôi nổ tung xé rách tiếng vang. Đinh tai nhức óc, một cỗ hủy diệt gợn sóng dập dờn tứ phương, đem Tô Ly cùng Khương Loan đồng thời đẩy lui, trầm muộn nổ vang âm thanh cùng hủy diệt gợn sóng năng lượng chớp mắt nổ tung về sau. Kia nhộn nhạo gợn sóng trực tiếp lần nữa nổ tung, hóa thành một mảnh bốc lên mây hình nấm, phương xa không ít thiên kiêu tu sĩ, nhào nhào bị chấn động đến thổ huyết liên tục. Một bên khác huyễn mây thuyền, phía trên pháp trận phòng ngự, sáng lên trọn vẹn 4 tầng. Đây là một tầng có 7 tầng thủ hộ pháp trận phòng ngự huyễn mây thuyền. Có thể chống được anh biến cảnh cửu trọng viên mãn thiên kiêu người tu hành trọn vẹn tiếp theo. Tuyệt sát, nhưng hôm nay, một kích liền phá hủy 4 tầng. Ở trong đó chiến lực cường độ có lẽ có bởi vì bạo tạc mà đưa tới lực trùng kích bộc phát. Nhưng là hai người chiến lực, hiển nhưng đã cực kỳ đáng sợ. To lớn xung kích bên trong, Tô Ly thân thể lui lại khoảng 7 mét về sau, lập tức lập tại hư không, thân hình ổn định. Sau đó vị nhưng bất động, Khương Loan thì là bay ngược ra 12 mét, đồng thời còn lảo đảo hai bước, thần sắc giống vậy bình tĩnh, nàng cũng đồng dạng cũng không chật vật, chỉ là trong đôi mắt nhiều thật sâu kiêng kỵ thần sắc, cùng một vòng khó nói lên lời phức tạp khó hiểu thần thái. Mạnh như vậy, đây thật là cùng Khương Khải cùng cấp độ thiên kiêu, làm sao cảm giác không đúng chỗ nào? Tô Ly trong lòng trầm ngâm, lập tức liên tưởng đến hệ thống tin tức cũng không có phán định này người vận mệnh. Không có sắp vẫn lạc, cũng không có cái gì mệnh cách kết thúc loại hình tin tức. Trong lúc nhất thời, Tô Ly tâm tình có chút nặng nề, giữa hai người, hiển nhưng đã có sinh tử đại thù, kết nếu như đối phương nhân sinh trong hồ sơ, hôm nay không có tử kiếp, mệnh cách sẽ không gián đoạn. Như vậy ai xảy ra chuyện rồi? Tô Ly dù không cảm thấy chiến đấu chân chính hắn sẽ thua, nhưng là cái này Khương Loan toàn thân trên dưới hẳn là lộ ra một ít cổ quái. Tô Ly lại nhìn xuống hệ thống bảng bên trên liên quan tới Khương Loan tin tức. Rất đơn giản tin tức, từ nhỏ thiên phú rất tốt, tại tiểu trấn rất nhanh đứng hàng đầu, sau đó bị một cái môn phái nhỏ nhìn trúng, mấy năm liền danh chấn một phương, sau đó tại một lần môn phái nhỏ lớn so với bên trong. Được tuyển chọn, đưa vào Kỳ Lân Thánh Địa, đi Thánh Địa cùng ngày, bị một tên Thái Thượng trưởng lão nhìn trúng, thu làm thân truyền đệ tử. 3 năm về sau liền lên thăng thành hậu tuyển thánh nữ. Sau đó thiên phú trác tuyệt, kinh tài tuyệt diễm, thành thánh nữ. Lại sau đó 2 năm sau, nghiền ép Kỳ Lân Thánh Địa còn lại tất cả thánh nữ, trở thành thánh nữ đệ nhất nhân, phong hào thần nữ. Dạng này kinh lịch, mặc dù xác thực rất xuất sắc, nhưng là như vậy thiên kiêu kỳ thật cũng có rất nhiều. Mỗi một tên trở thành thần tử thần nữ người tu hành, kinh lịch đều có chút truyền kỳ. Đúng là như thế, lúc bắt đầu, Tô Ly chính là đơn giản quét một chút tin tức của nàng cùng thực lực. Trọng điểm đặt ở binh khí của nàng trên thân, nhưng trên thực tế, nàng có một cái tương đối rõ rệt đặc điểm, chính là tuổi tác. Cho tới bây giờ, nàng chỉ có 26 tuổi, cùng Vân Thanh Huyên tuổi tác giống nhau như đúc lớn, nhưng là cảnh giới của người nọ đã đạt tới anh biến cảnh tam trọng viên mãn. Mà lại, nàng chưa từng có đè thấp quá cảnh giới, cũng không có cất giấu năng lực gì, cùng trong hồ sơ trong tin tức bày biện ra đến rất nhiều nơi đều giống nhau. Dạng này một cái thần nữ, thanh danh cái gì, lại vẫn luôn tại Kỳ Lân thần tử Khương Khải về sau. Quang mang toàn bộ bị Kỳ Lân thần tử Khương Khải nơi bao bọc. Mặc dù cũng rất nổi danh, lại cũng chỉ là Khương Khải vật làm nền, nhưng hôm nay xem ra, hiển nhiên cũng không phải như vậy. Hay là người, Khương Khải thật không yếu, chỉ là vô so oan uổng chết tại hắn tiên hồn nghiền ép thủ đoạn lên. Bằng vào ta lĩnh ngộ thông thần kiếm ý, cực đạo sát phạt kiếm vực, đúng là không thể đem ngươi một kích đánh giết. Lúc này, Khương Loan cũng vô so giật mình. Một màn này, cũng là nàng xa xa không nghĩ tới. Lập tức, Khương Loan cười lạnh nói, đã có chút tin tức bạo lộ ra. Như vậy, liền vì thế mà chôn cùng đi. Khương Loan quát lạnh một tiếng, toàn thân màu đỏ hào quang ngút trời tràn ngập. Cái này khiến nàng xem ra như tắm rửa hào quang thần linh. Tràn ngập thần tính, đúng vậy, thần tính, nàng tại tu hành bên trong, đã bắt đầu minh ngộ thần tính, tại anh biến cảnh tam trọng, đã minh ngộ đến hóa thần cảnh một chút áo nghĩa, thiên phú như vậy, đích xác không phải bình thường. Khương Loan hào quang trùng thiên, toàn thân khí huyết nương theo lấy, cùng một chỗ tràn ngập, khí sâu trời cao, một đạo hào quang cầu vồng như xé rách hư không, đột nhiên xông về phía Tô Ly, mà cái này hào quang cầu vồng càng là tại trong nháy mắt cùng kia linh kiếm kết hợp, lại trực tiếp trồng tầng, hình thành song trọng sát cơ, song trọng giết chóc kiếm ý. Oanh, Tô Ly không chút do dự, lấy Hiên Viên Thiên Tà kiếm đồng dạng giết ra cực đạo kiếm ý một kiếm. Một kiếm này, đồng dạng ẩn chứa Tô Ly kiếm tâm thông minh tất cả cảm ngộ. Ẩn chứa lúc trước Thiên Đạo kiếm thần Yêu Lam diễn hóa thiên đạo, hóa thân thần kiếm vô địch chiến ý, đồng thời Tô Ly thiên mạch mang quang thiên phú cũng trực tiếp vận chuyển tới cực hạn. Lấy thật sự luyện thần phản hư nhập môn cảnh giới, thuyết minh kiếm đạo đạo vận, lần này đạo vận cũng là hồng hoang đạo thống đạo vận, là luyện tinh hóa khí luyện khí hóa thần luyện thần phản hư đạo vận. Đây là ẩn chứa tiên đạo khí tức một kiếm, Tô Ly không có sử dụng tiên hồn chi lực, dứt bỏ tiên đạo linh hồn nội tình, hắn bây giờ toàn bộ chiến lực mới thật sự là chiến lực. Tiên hồn còn chưa hoàn toàn thuế biến hoàn thành, mỗi một lần sử dụng, đều là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, kia cũng không phải là chuyện gì tốt. Phốp, một kiếm này giết ra, cùng Khương Loan linh kiếm chính diện đánh chúng, Tô Ly kiếm ý càng hung mãnh, càng mênh mông, càng mạnh, cho nên một kiếm này, áp chế Khương Loan một kiếm kia, đồng thời, Tô Ly trực tiếp tồi động thiên mạch chiến hồn chi lực, vẻn vẹn một sợi thiên mạch chiến hồn chi lực. Tô Ly chiến lực bảo tăng hơn gấp 10 lần. Oanh, một kiếm đột nhiên bộc phát như tồi khô lạp hủ, đột nhiên đánh xuyên Khương Loan linh kiếm. Khương Loan cầm kiếm tay bị một kiếm đâm xuyên, nhưng cổ tay của nàng, một viên vòng ngọc đúng là hóa thành một sợi màu xanh biếc rắn độc, đột nhiên cuốn lấy Tô Ly kiếm. Cùng lúc đó, Khương Loan trong tay linh kiếm bị xé ra về sau, chợt khép lại, hung hăng đâm về Tô Ly mi tâm. Ông Tô Ly đột nhiên diễn hóa bàn cổ phủ bị Tô Ly bàn cổ huyết mạch tồi động, đột nhiên biến lớn 4-5 mét, ngăn tại Tô Ly trước người. Oanh, một kiếm kia, hung hăng đâm trúng bàn cổ phủ, phát ra ngột ngạt vô so nổ vang âm thanh, bàn cổ phủ chấn động, phía trên đúng là xuất hiện một sợi xương trắng dấu vết. Chỉ bất quá, cái này dấu vết xuất hiện về sau, lại rất nhanh tự hành tán loạn biến mất. Tô Ly chỉ cảm thấy một cỗ cự lực thẩm thấu mà đến. Ngũ tạng lục phủ đều cảm giác hơi kém nổ. Hắn trong lòng nghiêm nghị, mới hiểu, hắn tự thân chiến lực, hơn phân nửa đã đạt tới trước mặt cực hạn. Mà lại, cho dù là cực hạn, hay là không địch lại Khương Loan. Nói cách khác, chính diện giao chiến, hắn khả năng thật không phải là Khương Khải Khương Loan đối thủ. Lúc này, Tô Ly Hiên Viên Thiên Tà kiếm, cũng hung hăng chặt đứt đầu kia xanh biếc rắn độc, tránh thoát ra, trở lại Tô Ly trong tay. Tô Ly vẻ mặt nghiêm túc, đứng thẳng ở hư không, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Khương Loan, mà Khương Loan thì toàn thân xương cốt kéo kẹt vang lên. một cỗ khí tức kinh khủng từ nàng phát ra tiếng vang đầu khớp xương thẩm thấu mà ra. Đây là, lúc này, U Nguyệt tựa hồ phát hiện cái gì, kinh hô một tiếng, đồng thời đã hoa dung thất sắc, nàng tựa hồ liên tưởng đến thứ rất đáng sợ, mà lúc này có thể liên tưởng đến đồ vật, không hề nghi ngờ, nhất định là cùng Khương Loan lai lịch thân phận có quan hệ. Đáng tiếc, Tô Ly lúc này không có tâm tư đi lo lắng những này. Hắn không chút do dự, trực tiếp kích phát thiên mạch chiến hồn, toàn bộ hiệu quả thiên mạch chiến hồn bây giờ thuế biến. Tiến độ cũng đã đạt tới 1/10.000, cũng chính là đã đạt tới vô cùng một. Tô Ly toàn bộ sử dụng, cũng chỉ có lúc đầu vô cùng một hiệu quả. Thiên mạch chiến hồn, hội tụ thiên mạch mang ánh sáng, nhóm lửa thiên mạch, tăng phúc thực lực 10.000 lần, tiếp tục thời gian một canh giờ. Sử dụng xong sau, thiên mạch yên lặng 12 canh giờ không cách nào bắt đầu dùng. Đồng thời các hạng thực lực bản thân suy giảm 10.000 lần. Tiếp tục một canh giờ, loại năng lực này, vô cùng một, chính là tăng phúc 1.000 lần. Đồng thời tiếp tục 6 phút, sau đó sử dụng hoàn tất về sau, các hạng thực lực suy giảm 1.000 lần. Bất quá Tô Ly cũng không phải là tiếp tục sử dụng, mà lại bây giờ chính là thực sự hồng hoang đạo thống. Hồng hoang cảnh giới là luyện thần phản hư cảnh giới, hệ thống cũng đã thuế biến phải cao cấp hơn, cho nên di chứng rất tiểu, chỉ cần sử dụng hoàn tất nháy mắt hủy bỏ thiên mạch chiến hồn hiệu quả, cũng vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi hao tổn to lớn thôi. Tựa như là hội tụ lực lượng toàn thân tập trung ở cùng một chỗ đánh ra về sau, sẽ có sát na kiệt lực cảm giác, nhưng là cũng không phải thật sự là kiệt lực. Lúc này, Tô Ly toàn bộ điều động, là lấy chiến lực của hắn, đột nhiên tăng phúc 1.000 lần. Vô luận hệ thống nhân sinh hồ sơ phải chăng biểu hiện nữ tử này chết hay là bất tử. Lần này, tại U Nguyệt sau khi kinh hô, Tô Ly lập tức ý thức được, nàng này không thể lưu, tuyệt không thể lưu, một khi nàng này lần này đào tẩu, sống sót, như vậy hắn Tô Ly đem sẽ tao ngộ đến nhân sinh bên trong kình địch lớn nhất. 1.000 lần tăng phúc đồng thời, Tô Ly không chút do dự, thiêu đốt 1.000.000 thiên cơ giá trị. Lấy hiên viên thiên tà kiếm không chút do dự giết ra thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Tuyệt sát một kích, sát na chiến lực bảo tăng 1.000 lần. Tô Ly giết ra lớn nhất át chủ bài một trong. Quả nhiên có cường hoành tuyệt sát chi thuật. Xem ra, Khương Khải sư huynh chính là chết tại ngươi lần này thủ đoạn bên trong. Cũng tốt, đã ngươi thi triển ra mạnh nhất nội tình. Cũng đã nói, ngươi chỗ có năng lực, đến đây đã hao hết. Như vậy, ta liền tiễn ngươi lên đường. Hôm nay, nhất định để ngươi nuốt hận nơi này. Khương Loan cảm ứng được kia tuyệt sát một kích, chẳng những không có hoảng sợ, sợ hãi, ngược lại trong ánh mắt, thần thái sáng láng. Cùng lúc đó, nàng nhấc duỗi tay ra, trong lòng bàn tay đột nhiên hội tụ một ngôi tháp cổ. Cổ tháp một mảnh màu xám trắng, phía trên thiêu đốt lên từng sợi nhàn nhạt bạch sắc hỏa diễm. Cái này cổ tháp mới ra, Tô Ly sắc mặt không khỏi đại biến. Hồng hoang binh khí, hơn nữa còn là chân chính đại sát khí, cùng loại với trảm tiên phi đao hồ lô, toàn tâm đinh, hạnh hoàng kỳ cái chủng loại kia. Trong tay nàng, vì sao có loại vật này? Tô Ly tâm thần chấn động mãnh liệt, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo. Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VP Bank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 549, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Khương Loan trong tay thái cổ tháp, để Tô Ly có một loại nhìn thấy thời không tỏa hồn tháp ảo giác, mà phàm là như tháp, đỉnh, chung loại hình hồng hoang pháp bảo, Tô Ly là phi thường kiêng kỵ, không chỉ có là hắn kiêng kỵ, tại đã từng huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Vong Trần cũng đồng dạng vô cùng e dè, những vật này, thậm chí thi triển ra đều không cần gì tu vi, có được chính mình giết chóc ý chí, một đạo suy nghĩ tồi động, liền có thể vượt qua vô số cảnh giới, cho dù là một người bình thường cầm, nếu là thu hoạch được những bảo bối này tán thành, đều có thể đồ sát chư thiên thần ma, vật như vậy quả thực là hách đồng dạng tồn tại, hết lần này tới lần khác, vật như vậy tại hồng hoang đạo thống bên trong là phi thường hợp lý. Bởi vì pháp bảo tự thân là có được linh trí, dưới mắt, Khương Loan trong tay cái này thái cổ tháp, liền để Tô Ly dùng mình. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, thế gian này còn thật sự có vật như vậy tồn tại. Nguyên bản, Tô Ly coi là, đã từng huyền huyễn thế giới bên trong sở dĩ có những cái kia hồng hoang truyền thuyết. Có những cái kia hồng hoang pháp bảo là bởi vì Tô Vong Trần lập xuống các loại nhân quả. Sau đó lại đề cập một chút chân tướng lồng giam loại hình sự tình. Dẫn xuất đối ứng nhân quả, hoặc là nói, dứt khoát chính là Tô Vong Trần từ hệ thống không gian bên trong soát ra những vật này. Sau đó lại từ từ khiến cái này pháp bảo lưu truyền ra ngoài. Bây giờ, Tô Ly mới hiểu được, sợ lo sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Những vật này kỳ thật vẫn luôn tồn tại, liên tưởng đến Vân Nghê Thường thân phận chân thật thường Nga. Liên tưởng đến thông thiên tháp bên ngoài đại vị diện quy tắc phía dưới. Hắn Tô Ly bỗng nhiên thu hoạch mang phục hy cầm, thậm chí liên tưởng đến lúc ấy cảm ứng được vô so chân thực nhân hoàng. Nữ hoa ý chí, Tô Ly mơ hồ biết. Có lẽ, hồng hoang là chân chân chính chính tồn tại, chỉ là bây giờ thật không có để lại dấu vết gì. Ức hoặc là chân chính bị trấn áp, nhưng là, nếu như ngay cả hồng hoang đều có thể bị trấn áp lời nói. Kia lại là cái gì dạng thực lực tồn tại? Loại tồn tại này một khi tồn tại, như vậy hắn Tô Ly bây giờ dãy rủa ý nghĩa làm sao tại? Bởi vì, hắn căn bản cũng không có khả năng cùng loại tồn tại này là địch a. Thử nghĩ, nếu như nhân hoàng nữ hoa, thông thiên lão tử bọn người đánh không lại, đều cần ẩn núp hoặc là dứt khoát liền đã bị trấn áp. Đây hết thảy, nhớ tới liền để Tô Ly tê cả da đầu. Dùng mình, như pháp bảo như thế như là đã ra, kia đã đủ để chứng minh. Hồng hoang tồn tại mà hồng hoang nhưng không có hiển hóa. Nhưng thời gian lại tồn tại một chút rất nhỏ, ẩn tàng cổ lão vết tích. Điều này nói rõ, cái văn minh này, cái này truyền thừa đã có đại sự xảy ra. Như vậy, như thánh nhân tồn tại, còn có thể xảy ra chuyện. Có lẽ, thông thiên tháp đại vị diện pháp tắc khu vực, đồng dạng phát sinh không cách nào tưởng tượng đại sự. Mà lại, nhân hoàng cùng nữ hoa ý chí tồn tại, cùng bọn hắn tồn tại, lại tựa hồ như không cách nào can thiệp tội vực thế giới. Cho nên ta cần phải nhanh một chút phát triển, đồng thời lại không thể quá kiêu ngạo. Hay là nói, nếu như chỉ là bình thường thông thiên tháp đại vị diện quy tắc thí luyện, trên thực tế là bị cho phép. Nếu là như vậy, đó chính là nói, thời gian ngắn, hồng hoang thượng tầng tồn tại cùng bên kia tồn tại đã đạt thành một cái cơ bản cân bằng. Tô Ly tại cái này một trong nháy mắt, liền đã toát ra đại lượng ý nghĩ, mà những ý nghĩ này tại xuất hiện về sau liền lập tức bị hệ thống thu thập cũng phân tích lên. Lại ở trong chớp mắt giúp Tô Ly chỉnh lý thành tình báo quan trọng manh mối. Mà như vậy, Tô Ly cũng lập tức đem những tin tức này chứa đựng lên. Cũng tiến hành tiêu đỏ, những này, chính là hắn tiếp xuống cần đối mặt quan trọng nhất, mà trước lúc này, cái này Khương Loan lai lịch, nhất định hết sức kinh người. Hay là giả thuyết, người này trên thân, có được to lớn hồng hoang hoàng tộc nhân quả, thậm chí chính là vô so thuần túy hồng hoang đại đạo nhân quả. Chỉ vì, hồng hoang bên này nhân quả là rất đặc thù, nếu như không cách nào có lớn dẫn dắt lời nói, như pháp bảo như thế nàng là không thể nào vận dụng. Càng không khả năng lấy được pháp bảo ý chí tán thành. Tô Ly thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm Khương Loan thời điểm. Khương Loan biểu lộ lại ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều. Tựa hồ, khi Tô Ly xuất ra tuyệt đối sát chiêu thời điểm, cũng đã là Tô Ly mạnh nhất sát chiêu. Lúc này, Tô Ly tất cả mọi thứ, cũng đều đã bị nàng hoàn toàn xem thấu. Tốt, như vậy kết thúc, thiên thiên tử cái gọi là vinh quang, đem vào giờ phút này kết thúc như thế. Chết trong tay ta Hạo Thiên Tháp trong tay, cũng coi là ngươi lớn lao vinh hạnh. Khương Loan nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí phá lệ kiệt ngạo. Tựa hồ, khi cái này Hạo Thiên Tháp xuất hiện tại trong tay nàng về sau, nàng tinh khí hồn cũng đã lên cao đến một cái vô cùng kinh khủng tình trạng. Dạng này Khương Loan, cùng trước đó Khương Loan, rõ ràng liền tuyệt không cùng một đẳng cấp. Thậm chí, liền căn bản không giống như là một người. Nếu như nói trước đó Khương Loan vẻn vẹn chỉ là cùng Khương Khải cùng cấp bậc tồn tại lời nói. Như vậy lúc này Khương Loan, như có lẽ đã hóa thành trong hồng hoang cái nào đó đại năng nhân vật hóa thân. Một sát na liền có thể tôi động hồng hoang đạo thống cùng hồng hoang pháp bảo mạnh mẽ. Cho địch nhân đả kích chí mạng, nếu nói là hồng hoang truyền thừa, kỳ thật trọng yếu nhất, lợi hại nhất vẫn thật là một chút pháp bảo bảo bối. Nhưng là điểm này, trên thực tế trừ Tô Ly bên ngoài. Trước mắt vẫn thật là không có ai biết, chí ít, không hiểu được trong hồng hoang hạch, truyền thừa người tu hành cũng là không thể nào biết đến. Nhưng trong hiện thực, Tô Ly gặp Khương Loan, vốn cho là thường thường không có gì lạ phổ thông thần nữ. Bây giờ lại thành một phương ẩn tàng đại lão. Dạng này một trận chiến, Tô Ly nhưng cũng không e ngại, cố nhiên vô cùng e dè, thậm chí trong lòng cực kỳ bất an. Tô Ly vào lúc này đã không dám khinh thường, hắn đã hoàn toàn khởi động hệ thống siêu cấp trí năng phụ trợ hiệu quả, đồng thời cũng đem toàn bộ thiên phú huyết mạch chi lực kích hoạt. Cái này sẽ là một trận ác chiến, thậm chí là một cuộc chiến sinh tử, cho nên Tô Ly cũng không có mảy may giữ lại. Tô Ly điều động tiên hồn hồn đạo khí tức gia trì tại trên thân, đồng thời Tô Ly cũng đem thiên cơ giá trị toàn bộ hội tụ, chuẩn bị tại lúc cần thiết toàn lực ứng phó. Một trận chiến này đánh thành dạng này, hiển nhiên cũng là Tô Ly thậm chí là Khương Loan không nghĩ tới. Khương Loan thân ảnh như điện, bỗng nhiên ở giữa đột nhiên phá vỡ động thủ bên trong Hạo Thiên Tháp. Hạo Thiên Tháp chấn động, đột nhiên phóng đại, hóa thành Thông Thiên Tháp kinh khủng tồn tại, thậm chí trong đó có lấy Thông Thiên Tháp khủng bố Thông Thiên Quy Tắc. Cái này Thông Thiên Quy Tắc làm cơ duyên thời điểm, kia đích thật là rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng là làm trấn áp sát cơ sát chiêu thời điểm, quả thực là thần ma nghe mà biến sắc. Một khắc này, một cỗ mênh mông, chấn hồn, sát hồn, tịch diệt đáng sợ khí tức trực tiếp tràn ngập, sau đó hung hăng nghiền ép mà tới. Kia là một cỗ che đậy thời gian cùng không gian lực lượng. Một khi lan tràn ra, Tô Ly lập tức toàn thân đều giống như bị khủng bố xiềng xích trật tự khóa lại đồng dạng. Vô luận là thân thể còn là linh hồn, đều như là lâm vào thâm thúy bùn trong đàm, đúng là mảy may đều khó mà động đậy. Bất quá, Tô Ly cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Tại dạng này thời khắc mấu chốt, Tô Ly lấy thiên mạch mang quang thiên phú kích hoạt bàn cổ huyết mạch. Lấy bàn cổ huyết mạch tồi động bàn cổ phủ. Bàn cổ huyết mạch, bàn cổ phủ, đây là so hiên viên thiên tà kiếm càng mạnh một chút thủ đoạn. Bởi vì bàn cổ phủ bị bàn cổ huyết mạch tồi động thời điểm, bộc phát ra uy năng càng thêm cường đại, càng thêm nghịch thiên. Đây là xứng đôi huyết mạch cùng pháp bảo. Cùng lúc đó, Tô Ly cũng trực tiếp thiêu đốt trọn vẹn 2 triệu thiên cơ giá trị, hóa thành năng lượng tràn vào bàn cổ phủ bên trong, đón lấy, tiên hồn hội tụ, chui vào đến bàn cổ phủ bên trong, hình thành một loại bàn hoàng vô địch ý chí, cùng vô địch sát đạo lĩnh vực. Ông, lúc này, Tô Ly giết ra hiên viên thiên tà kiếm cùng thiên tà phá thiên tịch diệt nói, thì bị Hạo Thiên Tháp chấn động mạnh về sau, bị Hạo Thiên Tháp khủng bố như vậy thông thiên quy tắc giết chóc lĩnh vực nhất cử đánh tan. Đúng vậy, dạng này tuyệt sát thủ đoạn, trực tiếp bị giữa trời chấn động liền chấn không có. Hiên viên thiên tà kiếm rung mạnh, bay ngược mà quay về, bị Tô Ly chớp mắt thu nhập trong mi tâm. Tô Ly trong tay bàn cổ phủ, hội tụ tiên hồn khí tức, giết ra 2 triệu thiên cơ giá trị bàn hoàng sinh diệt sát nói. Một kích này, cơ hồ đồng đẳng với Tô Ly tuyệt sát thực lực, đây chính là hắn trước mắt nội tình 9 thành chiến lực. Đương nhiên, lấy thiên mạch chiến hồn năng lực, còn có thể tăng phúc nghìn lần, nhưng dù vậy, tại chiến đấu như vậy bên trong, 9 thành chiến lực nếu như còn không thể đối kháng lời nói, tăng phúc nghìn lần, hiệu quả cũng sẽ không tốt quá nhiều. Ông, hủy diệt khí lãng lăn lộn, Hạo Thiên Tháp diễn hóa như to lớn thông thiên tháp, đột nhiên tản mát ra một mảnh bạch quang, giữa bạch quang, hủy diệt hỏa diễm phô thiên cái địa, một cái chớp mắt liền đem Tô Ly cuốn vào trong đó. Chiến đấu như vậy, thấy cách đó không xa đông đảo thiên kiêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hãi nhiên thất sắc, qua cái này đây chính là tuyệt đại thần nữ chiến lược. Quá mạnh, đó là cái gì? Kia là thông thiên tháp sao? Kỳ lân thần nữ, quả nhiên là tuyệt thế kỳ lân. Cái này chiến lược, trực tiếp thông thiên, chính là kia hoàng tộc người hộ đạo thông thiên giáo chủ ra. Chỉ sợ cũng liền cái này chiến lược a. Ha ha, hoàng tộc thông thiên giáo chủ, kia là giết xuyên thiên hà bách tộc thần linh. Cái này cũng có thể so, mặc dù thần nữ xác thực rất mạnh, nhưng là xin đừng nên vô não nói khoác, thần nữ tuy mạnh, cũng chưa chắc có thể đồ thần, nàng bảo bối này tên là Hạo Thiên Tháp, nàng không phải mình đều nói sao, nghe không hiểu lời nói, lần này, thiên thiên tử nhất định là phải vẫn lạc, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chọc dạng này cường giả thiên kiêu. Xác thực, chính là không có gì tâm cơ, cũng không có gì đâu. Có chút thực lực liền ẩn núp một đoạn thời gian thôi. Vì nổi danh, dùng bất cứ thủ đoạn nào, kết quả bây giờ bị giáo huấn đi. Đáng tiếc, thiên thiên tử thiên phú kỳ thật vẫn là không sai. Bây giờ dạng này, xem bộ dáng là muốn chết yểu. Bất quá cái này thiên hoàng tử thật đúng là có thể đỉnh a. Dạng này vậy mà có thể tiếp tục chống đỡ, khi thật còn được, cái này chiến lược đã vô địch. Chiến lược như vậy, cùng giai bên trong đã không có nhưng tranh phong người đi. Cái kết luận này, không tiếp thụ phản bác. Ha ha, khôi hài, hẳn là kia Tô Diệp không mạnh. Hẳn là kia thập đại thần linh thiên kiêu không mạnh. Ngày đó sông bách tộc thiên kiêu cường giả không mạnh. Mỗi cái trở thành thần tử thần nữ thiên kiêu. Kia cũng là có tuyệt đối nội tình. Những này nội tình bạo phát đi ra. Hầu như đều có được nửa bước đồ thần tiêu chuẩn. Đừng đem thần tử thần nữ thật làm rác rưởi. Không thể không nói, các ngươi là thật mắt mù. Hiện tại Kỳ Lân thần nữ cùng thiên thiên tử chiến lược chỉ là nội tình sao? Xem thật kỹ, hào hào học, tứ phương hư giữa không trung, nghị luận ầm ĩ hiện ra. Một đám thiên kiêu nhóm lần này quả nhiên là nhìn cái sảng khoái. Kiến thức làm sâu sắc rất nhiều không nói, còn có cực lớn cảm ngộ cùng chỗ tốt. Dạng này một trận chiến, bình thường là rất khó nhìn thấy, bởi vì mọi người đều chơi phân thân, chơi bản thể. Chơi bản nguyên, rất khó có dạng này liều chết lẫn nhau giết thời điểm xuất hiện. Dạng này tương hỗ hận không thể đem đối phương lập tức giết xuyên chiến đấu. Thật thật lâu đều chưa từng xuất hiện, hiện trường tại nhau nhau nghị luận bên trong, lại rất nhanh tĩnh mịch trở nên yên lặng, chỉ vì Tô Ly bàn cổ phủ đã bảo đã phát ra tuyệt sát. Mà Hạo Thiên Tháp cũng đồng dạng diễn hóa bạch quang hỏa diễm, hình thành trật tự trường tiên, hướng phía Tô Ly đầu hung hăng quất tới, oanh. Cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau, hư không đầu tiên là trầm xuống, tiếp lấy đột nhiên chấn động, nổ tung ra một mảnh như lỗ đen vết rách bên trong, thậm chí có không gian loạn lưu chảy xuôi mà ra, hủy diệt hư không kinh khí chấn động tứ phương. Lần này, Khương Loan đứng chắp tay, thân hình trầm ổn như núi, trên thân áo bào đồng dạng tiêu tán ra một sợi từ Hạo Thiên Tháp bên trong tiêu tán ra cái chủng, loại kia bạch quang hỏa diễm. Cái này không để cho nàng thụ đến bất kỳ xâm hại cùng xung kích. Tô Ly đồng dạng bị bàn cổ ý chí thủ hộ, thân hình vị nhưng bất động, an ổn như núi, một kích kia xung kích. Tại người khác xem ra, chí ít là bị miểu sát kết cục, nhưng là Tô Ly phi thường chấn định gánh xuống dưới. Hơn nữa còn đồng dạng là chính diện gánh xuống dưới, chưa từng xuất hiện bất kỳ thương thế. Tô Ly hít sâu một hơi, từ một điểm này bên trên, hắn đã xác định, hệ thống bày biện ra đến tin tức đã sớm nói rõ. Cái này Khương Loan tất nhiên sẽ không có gặp nguy hiểm rời đi. Nói cách khác, hệ thống rất sớm đã phán định cái này Khương Loan không ổn. Là lấy, chiến đấu như vậy một mực tiếp tục kéo dài lời nói. Sẽ là kết quả gì? Đã không cần nói cũng biết. Như vậy, lại nên làm như thế nào đâu? Tô Ly vào lúc này không có lập tức lần nữa phát ra công kích. Mà là nhìn lướt qua hệ thống bảng. Lần này, Tô Ly đem ánh mắt đặt ở vì số không nhiều nhân quả giá trị cùng điểm công đức cùng tạo hóa điểm lên. Sau đó, ánh mắt của hắn minh xác xuống dưới, trong mắt hiện ra một cỗ hung ác chi ý. Đồng thời, Tô Ly lại nhìn xuống còn thừa lại 1.200 vạn tả hữu tiên cơ giá trị. Toàn bộ tâm thần của người ta cũng hoàn toàn buông ra. Một kích chi lực, sau đó, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, mở ra cực đạo thiên mạch chiến hồn, kích hoạt toàn bộ tiên hồn. Đồng thời điều động thiên cơ, nhân quả, công đức cùng tạo hóa, tứ phương tăng thêm, thiên mạch chiến hồn, một kích này, trừ không cách nào điều ra thượng thanh thông thiên phân thân bên ngoài. Nó dư tất cả thực lực đều đem ra, cũng hoàn thành lớn nhất tăng phúc, dạng này một kích, đã đủ để đồ sát thần linh, như là như vậy một kích y nguyên không cách nào có hiệu lực. Như vậy Tô Ly kết quả cũng chỉ có một, đó chính là trốn, lần này, là thật đụng phải cọng rơm cứng. Về phần nói, nếu thật là đến chạy trốn một bước kia kỳ thật cũng không mất mặt, có thể còn sống mới có tương lai. Chỉ cần cho hắn thời gian, chỉ cần vì số không nhiều thời giờ, chỉ cần hắn thượng thanh thông thiên phân thân có thể một lần nữa vận dùng đến. Như vậy phải giải quyết Khương Loan, cũng sẽ không gian nan như vậy. Bây giờ chi như vậy gian nan, chỉ bởi vì cái này hoàn toàn mới nhục thân nội tình thực tế là quá kém. Đây chính là thùng gỗ lý luận, trước mắt hắn lớn nhất nhược điểm. Chính là nhục thân thực lực chênh lệch, nhục thân cảnh giới, nội tình quá kém, mà lại rất nhiều đỉnh cấp công pháp, năng lực cùng các loại, đại bộ phận phân vẫn còn kích hoạt về sau khôi phục tiến trình bên trong. Tốt không sai biệt lắm hai phần có một, chênh lệch thậm chí chỉ có ngàn phần có 1.000 chọn một loại này. Đây đều là một thân thực lực khủng bố nội tình, nhưng là trước mắt không cách nào hoàn toàn dung hội quán thông dung hợp. Kích phát, lần này chiến đấu. Ngược lại là đều có chỗ tăng lên, nhưng là cũng liền như thế, cùng đỉnh phong thời kỳ hắn, căn bản là không có cách tướng so. Tô Ly trong tay bàn cổ phủ, diêu không chỉ hướng Khương Loan, đồng thời, Tô Ly cả người khí thế, cũng đã vô hạn nhổ cao lên. Thiên mạch chiến hồn lần nữa điều động, lại tạm thời không có có hiệu lực, đây cũng là một loại tiết kiệm, chỉ chờ ở thời khắc mấu chốt một kích phía dưới, hắn mới có thể triệt để bộc phát ra cực đạo chiến lực tới. Tô Ly diều bên trên, hiển hóa ra từng sợi đại đạo hồng hoang hỗn độn khí tức. Tô Ly cả người, cũng giống như hóa thành hồng hoang đại đạo hóa thân, bàn cổ khí tức cùng côn bằng khí tức các loại, cũng bắt đầu ngưng tụ, hội tụ, thiên mạch mang ánh sáng khí tức cũng từ từ cường thịnh. Tô Ly tay áo bay múa, loạn phát như cuồng, hắn hai mắt lóe ra u lãnh thanh quang, nhìn chằm chằm Khương Loan thời điểm, thần sắc cũng vô cùng lạnh lùng. Lúc này Tô Ly, nó phong tình đã vượt xa trước đó Khương Khải, thậm chí, ý chí của hắn cùng quyết đoán, cũng đã xa xa so hiện tại Khương Loan muốn càng mạnh. Khương Loan liên tục sát chiêu cũng bị Tô Ly chống đỡ cản lại. Tựa hồ cũng trước nay chưa từng có ngưng trọng, tựa hồ, nàng cũng đồng dạng không nghĩ tới một chút nhân quả, là lấy nàng thần sắc đồng dạng phá lệ phức tạp cùng phá lệ nghiêm nghị. Nàng một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào Tô Ly. Thậm chí, kia một đôi mắt bên trong mơ hồ có lấy một tia nghi hoặc. Rất tốt, ta vẫn cho là, Quy Khư hoàng tộc chính là chuyện tiếu lâm, chính là một cái ti tiện đạo văn người, căn bản không xứng đề cập hồng hoang hai chữ này. Bây giờ xem ra, ngược lại là cũng thật để các ngươi làm ra một chút nhân quả. Khương Loan bỗng nhiên nói lời, có chút quỷ dị, Tô Ly trong lòng hơi động. Lại quét một chút hệ thống hồ sơ tin tức, lại không có thu hoạch gì, cũng nhìn không ra cái gì nhân quả. Cái này Khương Loan, ngược lại là mơ hồ có một tia chín ngày huyền nữ khí tức. Nhưng rõ ràng nhất cũng không phải, người này nói đến từ nơi nào? Vì sao lại tại thiên đạo bên dưới? Như thật cùng hồng hoang có quan hệ, sao có thể tồn tại ở tội vực thế giới? Nếu là thật sự không có quan hệ lời nói, như vậy vì cái gì có thể đem Hạo Thiên Tháp trưởng khống phải như thế tinh thông? Càng không nói đến, trong tay nàng chính là Hạo Thiên Tháp, là hàng nhái vẫn là không có hoàn toàn tiến hóa hồng hoang pháp bảo. Thứ này phi thường cường đại, nó các phương diện năng lực, đúng là đều có thể cùng Hiên Viên Thiên Tà kiếm, bàn cổ phủ địa vị ngang nhau, hiển nhiên không tính là hàng nhái, nhưng là cũng chưa hẳn là thật. Nếu là thật sự, bảo phát đi ra về sau, Tô Ly biết, chính hắn là hoàn toàn không đáng chú ý, đây không có khả năng ngăn cản được. Vật như vậy nếu là thật sự, như vậy một khi tồi động, đừng nói là hắn Tô Ly lúc này trạng thái, chính là tiên hồn viên mãn, thân thể cũng không cản trở, kia cũng chỉ là cái địa tiên phía trên hay là có thiên tiên, kim tiên thậm chí là chuẩn thánh thánh nhân loại hình tồn tại. Tại hồng hoang đạo thống bên trong, địa tiên cảnh chỉ là một tôn tiểu tiên mà thôi, nếu là thật sự bị Hạo Thiên Tháp khóa chặt, đó chính là một chút sự tình, tùy ý chấn động. Liền hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, thật sao, trong mắt của ta, ngươi cái gọi là truyền thừa, cũng chưa chắc đến cỡ nào chính thống, ngươi lại còn coi ngươi là Hạo Thiên Đại Đế nữ nhi không thành. Còn Hạo Thiên Tháp là cái gì ngươi chỉ sợ đời này đều nghĩ mãi mà không rõ. Tô Ly lạnh giọng quát lên, Hạo Thiên Đại Đế, bốn chữ mới ra, Khương Loan sắc mặt đúng là đột ngột ngưng trệ một chút. Sau đó... Một khắc này Khương Loan nhìn về phía Tô Ly ánh mắt phá lệ cổ quái. Nàng nhìn chằm chằm Tô Ly nhìn thời điểm, trong tay Hạo Thiên Tháp đột nhiên bộc phát ra tuyệt sát sát chiêu. Đúng là cũng ngưng trệ sát na, sát cơ cũng không có bạo phát đi ra. Lúc này, Tô Ly tuyệt sát cũng đồng dạng không có bạo phát đi ra. Hiện vào thời khắc này vô cùng mấu chốt, một khi bộc phát thiên mạch chiến hồn cùng tuyệt thế tuyệt sát. Như vậy hắn bộc phát về sau. Nếu như có thể toàn thân mà trả lại tốt, nếu như không thể, thực lực suy nhược nghìn lần, một thân thực lực ở vào năng lực khô kiệt trạng thái. Khi đó, ở đây vây xem rất nhiều thiên kiêu, đem sẽ trực tiếp ra tay với hắn. Cái này không có cái gì may mắn có thể nói. Cơ hội như vậy, Tô Ly biết những thiên kiêu này là sẽ không bỏ qua. Mặt khác, một khi không có kiến công, kia Khương Loan tuyệt đối sẽ thừa cơ truy kích, sẽ không cho hắn ngoài định mức cơ hội. Cho nên cái này chính là một trận đại đào vong. Nhưng, đồng dạng có một loại khác kết quả Tô Ly một chiêu kia giết ra. Khương Loan không chết cũng phải bị thương nặng. Sau đó loại tồn tại này, cũng chọn trực tiếp bỏ chạy. Kể từ đó, Tô Ly cưỡng ép gượng chống. Có lẽ có thể lên diễn một màn không thành kế. tạm thời trấn trụ một đám hạng giả áo túi cơm. Bất quá, đây hết thảy cũng đều chỉ là Tô Ly tính toán, trong đó loại thứ hai khả năng cũng cao hơn một chút. Tô Ly cũng dám như thế đi liều, nhưng nguy hiểm trong đó cũng vô so to lớn, mà lại một khi như thế, đối với hắn này đã trạng thái thật không tốt tiên hồn. Không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cự đại tai nạn. Loại kết quả này, kỳ thật đại giới là tương đương to lớn, mấu chốt là còn chưa hẳn có thể đem Khương Loan trực tiếp xử lý. Làm không xong lời nói, dạng này nữ nhân chạy thoát, kia nhất định chính là thả cọp về núi. Thậm chí, một khi kết quả bày biện ra đến, cái này Khương Loan tất nhiên sẽ đạt được hắc ám thiên đạo ý chí gia trì. Sau đó thu hoạch được càng khủng bố hơn cơ duyên và tạo hóa. Thật nhanh quật khởi, cũng lần tiếp theo, cho hắn trọng thương. Tô Ly sống tại dạng này thế giới, đã sớm biết hắn không phải tuyệt thế vô địch, lá bài tẩy của hắn rất nhiều, năng lực rất nhiều, nhưng khi sơ liền có thiên hà bách tộc các loại thần linh thăm dò, thậm chí còn có thiên hà bên ngoài vạn tộc xâm lấn. Một lần lại một lần thăm dò cùng các loại, kia là trạng thái bình thường, mà hắn cũng không phải giữa thiên địa nhân vật chính, không phải một phương thế giới này khí vận chi tử, không những không phải, còn là bị đối địch một cái kia, cho nên hắn có thể sống bao lâu, đi bao xa, Tô Ly là có cân nhắc qua, chỉ có thể nói, con đường phía trước sẽ phi thường long đong, kết cục khả năng cũng không lạc quan. Làm người tu hành, đạp lên con đường này thời điểm, Tô Ly đã từ lâu nghĩ tới, có thể là hôm nay, cũng có thể là ngày mai, cũng có khả năng có thể đi được càng xa, nhưng là, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt dày, có khả năng có một ngày liền chân chính đụng tới ẩn tàng lão âm so. Kẻ khó chơi. Sau đó cả đời như vậy kết thúc, dạng này một màn, Tô Ly đã sớm có nghĩ qua, bây giờ, một màn này bỗng nhiên hiện ra, Tô Ly thậm chí có loại hóa đạo ảo giác, hoặc là nói sinh ra một loại đại đạo kết thúc ảo giác. Tô Ly trong tay bàn cổ phủ chỉ vào Khương Loan trong tay Hạo Thiên Tháp phủ phiếm, tràn ra bạch quang, cũng đồng dạng quét ra trắng xóa hoàn toàn quang mang hỏa diễm khu vực, bao trùm đến Tô Ly bàn cổ phủ phía trước, hai người hư không mà đứng. Đúng là trọn vẹn đứng thẳng 10 cái hô hấp cũng không hề động thủ. Hiện trường không có người nghị luận, ngược lại càng thêm tĩnh mịch. Khương Loan hội tụ vô tận hủy diệt sát cơ, tại thời khắc này ngược lại có chỗ thu liễm. Tô Ly cũng thích hợp thu hồi thiên mạch chiến hồn gia trì. Khương Loan lại thu hồi Hạo Thiên Tháp bên trong hỏa diễm chi lực. Lập tức, Tô Ly linh hồn cùng trên thân thể áp lực bỗng nhiên buông lỏng. Tô Ly thấy thế, trong lòng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Sau đó cũng tương tự thu hồi bốn đại nhân quả công đức tạo hóa thiên cơ dung hợp du thế. Cũng không còn điều động những vật này hình thành như hiến tế hình thức. Cái này là chuẩn bị kỹ càng nhưng là khỏi phải, liền sẽ không hao tổn. Lúc này, Tô Ly thấy rõ ràng, Khương Loan óng ánh mang tai chỗ, một giọt mồ hôi lạnh nhẹ nhàng chảy xuôi xuống dưới. Tô Ly trong lòng hơi động, đồng thời ý thức được, cái này Khương Loan đối với nguy hiểm cảm giác đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, đây là trong lòng cũng tại đổ mồ hôi lạnh. Là, trừ phi người này là cái ngu xuẩn, không phải tại hắn Tô Ly dạng này tuyệt sát bên trong. Không chết cũng phải lột ra, mà lại dạng này đánh một trận xong, Tô Ly cố nhiên nguy hiểm vạn phân, nhưng là Khương Loan chỉ sợ cũng không thể gặp tốt bao nhiêu. Cái này liền là chân chính lưỡng bại câu thương. Khương Loan trong tay Hạo Thiên Tháp rất nghiêu bức, nhưng là Tô Ly trong tay Hiên Viên Thiên Tà kiếm cùng bàn cổ phù, thậm chí còn có hay không lấy ra dùng phục hy cầm, đều cũng không phải hàng thông thường. Nghĩ đến phục hy cầm, Tô Ly trong lòng hơi động, bởi vì Hạo Thiên Đại Đế người này tựa hồ thật cùng Khương Loan có chút liên lụy. Nếu không phải như thế, Khương Loan không có khả năng đem Hạo Thiên Tháp tồi động sử dụng đến dạng này dung hội quán thông trình độ. Nói một cách khác, Khương Loan điều khiển Hạo Thiên Tháp trình độ tối thiểu cũng cần luyện hư hợp đạo ý cảnh như thế kia mới được. Đây là hồng hoang đạo thống. Dù nhưng cái này đạo thống Tô Ly trước mắt còn không có thuyết minh bày biện ra đến, nhưng là Khương Loan lại hiển nhiên là sẽ. Đây là một cái tu hành đến hồng hoang công pháp thậm chí có thể diễn hóa đạo vận tồn tại. Chỉ là Tô Ly cũng không biết nàng phần này công pháp truyền thừa thậm chí là cái này cái gọi là Hạo Thiên Tháp lai lịch. Nếu như có thể mà nói, Tô Ly thậm chí còn muốn cùng nữ nhân này nói chuyện. Tô Ly đương nhiên càng muốn đem hơn nữ nhân này đánh chết. Nhưng là trước mắt xem ra, thời gian ngắn sợ là thật đánh cực kỳ. Hắn có thể liều bàn cổ phủ tuyệt sát. Như vậy cái này Khương Loan, cũng có thể liều Hạo Thiên Tháp tuyệt sát, cho nên mọi người nhưng thật ra là tám lạng nửa cân, không ra tuyệt sát, người này cũng không thể làm gì được người kia, ra tuyệt sát, mọi người chính là lưỡng bại câu thương, hoặc là tương hỗ đem đối phương giết chết. Tô Ly thu hồi bốn đại công đức tạo hóa về sau, Khương Loan mồ hôi lạnh toát ra, lại cũng tương tự thu liễm Hạo Thiên Tháp bạch quang. Cái này bạch quang thu hồi, Tô Ly cả người áp lực bỗng nhiên hoàn toàn biến mất. Lập tức, trên người hắn cũng lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Căn bản cũng không thụ khống chế ra bên ngoài bốc lên. Xác thực, lúc này hắn cũng mới biết được, lúc trước chiến đấu bộc phát một khắc này, hắn tinh khí hồn kéo căng phải lợi hại bực nào. Mà đồng dạng, trước đó Khương Loan khẳng định cũng là phi thường gấp, băng phải không phải thường phi thường gấp. Tình huống như vậy, Tô Ly cũng không có che giấu, cho nên xem ra, hắn cũng rõ ràng nhất vô so khẩn trương, cũng vô so kiêng kỵ. Nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên kia Khương Loan đúng là lộ ra một vòng tiếu dung, phảng phất thấy rõ một vài thứ, xem ra, ngươi cũng là phi thường gấp, khẩn trương a, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có mạnh cỡ nào, kết quả cũng không gì hơn cái này. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, đưa tay nhấc lên, đem bàn cổ phủ sách trong tay. Cùng lúc đó, một cỗ bàn cổ tinh huyết khí tức cùng cũng toàn bộ tu liễm. Lúc này, cách đó không xa huyễn mây thuyền bên trong U Nguyệt cùng Bạch Anh cũng toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. Các nàng biết, cuộc chiến đấu này đã kết thúc, đến nơi này đã sẽ không lại đánh. Trước đó, các nàng cũng là thật lau một vệt mồ hôi, trong lòng lo nghĩ chi cực, lại cũng đành chịu chi cực. Trước đó kia một phen giằng co, thời gian kỳ thật cũng không hề dài, cộng lại không tới 30 hô hấp. Thế nhưng là đoạn thời gian này, lại ngược lại là các nàng cảm thấy có thụ thời gian đau khổ. Chỉ vì, một trận chiến này dù không có bộc phát, lại so chân chính bộc phát càng thêm khủng bố. Thiên địa đều đã có chút thất sắc, chỉ cùng hai người công kích một khi đánh ra đến. Chỉ sợ kia lực trùng kích, đều đã không thua gì là tiểu thế giới bạo tạc. Cái này thật sự là quá kinh khủng giết chóc ý chí. Cũng là quá kinh khủng chí bảo va chạm, thế gian này làm người kiêng kỵ nhất, không ai qua được cấp cao nhất chí bảo va chạm, sau đó song phương một khi đều nổ, đây tuyệt đối là một chút bí cảnh tiểu thế giới hạo kiếp cấp bậc tai nạn. Dù sao, thật tính toán ra, bí cảnh tiểu thế giới cũng đồng dạng thuộc tại đặc thù nào đó không gian chí bảo một loại. Bây giờ hết thảy đã yên ổn rất nhiều, U Nguyệt cùng Bạch Anh trắng noãn trên trán cũng đồng dạng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dạng này nguy cơ quá khứ, các nàng mới có hơi áy náy nhìn về phía Tô Ly, nếu như không phải cưỡng ép khẩn cầu Tô Ly, tối thiểu Tô Ly cũng không gặp mặt đối nguy hiểm như vậy. Cho dù có khả năng cũng ở bên ngoài gặp được, nhưng là lúc này chung quy là phát sinh ở cái này cánh đồng tuyết bí cảnh bên trong. Như vậy các nàng muốn gánh vác trách nhiệm rất lớn, là không gì hơn cái này, nhưng nhìn đến, Thiên Thiên Tử cũng tương tự không gì hơn cái này a. Còn lập đạo Hồng Hoang hoàng tộc, Hồng Hoang nhưng không chỉ như vậy một chút nội tình, Khương Loan nói, than nhẹ một tiếng, nói, ta vốn cho là, phàm là tu hành thiên cơ chi đạo, đều là Hồng Hoang chân chính tử địch, đều mọi loại đáng chết, bây giờ xem ra, sự tình cũng không phải hoàn toàn tuyệt đối. Khương Loan lời nói, cất giấu rất nhiều tin tức, nếu như là trước lúc này, Khương Loan nếu như nói như vậy, Tô Ly là 10.000 cái sẽ không nghe cũng sẽ không tin. Nhưng là tự mình chiến đấu một trận, lại thêm Khương Loan đối Vu Hạo Thiên Tháp vận dụng, cùng Hạo Thiên Tháp bản thân lai lịch, cái này khiến Tô Ly không thể coi thường Khương Loan câu nói này. Tô Ly trầm giọng nói, thật sao, thiên cơ có thể là thiên cơ, cũng có thể vẻn vẹn chỉ là thôi diễn cùng tính toán. Khương Loan nói, Hồng Hoang lưu truyền ra rất nhiều văn minh, những này kỳ thật rất có ý nghĩa, mà lại, rất nhiều người cũng đều tại học tập những vật này, ngươi học sao? Tô Ly nói, ta không có học, bởi vì ta trời sinh ra đã biết. Khương Loan như có điều suy nghĩ, nói, người sinh ra đã biết bên trên vậy, là vì không biết. Tô Ly tròng mắt hơi híp, nói, thật sao, mà biết vì mà biết không biết thì là không biết. Khương Loan lộ ra một vòng dị sắc, lập tức nhưng cũng nhẹ gật đầu, nói, quả nhiên có loại này xu thế. Quả nhiên là, càng ngày càng thú vị, một cái bị từ bỏ thế giới. Hay là một cái tràn ngập hy vọng chính là thế giới. Tô Ly nói, cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn nói thiên cơ chi đạo cùng Hồng Hoang là chân chính tử địch? Hay là giả thuyết thiên cơ chi đạo thôi diễn Hồng Hoang chi đạo hưng thịnh? Cho nên nâng toàn tộc chi lực diệt Hồng Hoang, chấn áp Hồng Hoang, Sau đó Hồng Hoang Thánh Nhân tính ra dạng này một trận nhân quả. Từ đó đem một tên hạt giống đánh vào thiên cơ nội bộ. Muốn chấp trưởng thiên cơ, để thiên cơ hóa thành hồng hoang. Đây chính là thánh nhân tính toán. Tô Ly lời nói, đâu chỉ thế là kinh lôi nổ vang. Mấu chốt là, Tô Ly vẫn thật là dám nói. Là thực có can đảm nói, hay là cái gì? Không hề nghi ngờ, liền là chân tướng lồng giam. Tin hoặc là không tin, hắn liền nói, mà lại, nếu như Khương Loan có chỗ dị thường biểu hiện, dù là chỉ có một chút, một tơ một hào, Tô Ly liền có thể xác định, người này chính là hồng hoang chân chính người thừa kế. Điểm này, nhất định tựa như là Vân Nghê thường ẩn chứa thường Nga nhân quả đồng dạng. Loại tồn tại này, cũng nói hồng hoang vẫn luôn tồn tại, hắn chỉ là nhân duyên tế hội, hoặc là bị một loại nào đó nhân quả đẩy ra. Sau đó để đây hết thảy trở nên quang minh chính đại một chút mà thôi. Quả nhiên, Tô Ly câu nói này mới ra. Lập tức, Khương Loan lập tức liền hiện ra vẻ ngưng trọng. Thiên thiên tử, ngươi cũng không nên tùy ý miệng phun cuồng ngôn. Cái này trong lời nói nhân quả là thiên đại nghiệp chướng. Khương Loan ngữ khí trầm lãnh mấy phân. Nàng không có cái gì lớn phản ứng. Vẻn vẹn sắc mặt âm lãnh rất nhiều. Không có cấm kỵ, không có lo lắng. Vẻn vẹn chỉ có cảnh cáo. Tô Ly thản nhiên nói, không quan trọng, cho dù là lại nhiều nghiệp chướng, thì tính sao, ta từng có hoành nguyện, địa ngục không không, thề không thành Phật, mà bây giờ, ta cũng đã làm được a. Tô Ly nói, đưa tay hội tụ, trong lòng bàn tay trực tiếp sinh ra một đoàn nghiệp hỏa. Cái gọi là nghiệp chướng, không đa nghi ma thôi, mà ta có nghiệp hỏa, có thể đốt diệt thế gian hết thảy nghiệp chướng, cho nên, ngươi cảm thấy nghiệp chướng cái gì, đó là cái gì? Không đa nghi ma nghiệp lực thôi, không đáng giá nhắc tới. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược đến bờ bên kia đã lâu chiều gió ngũ uẩn dai không? Độ hết thảy khổ ách, xá lợi từ, sắc bất dị không? Không bất dị sắc, sắc tước thị không? Không tước thị sắc, thụ nghĩ đi biết, cũng lại như là, Tô Ly bỗng nhiên trực tiếp giảng thuật một đoạn. Bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, cụ thể nói là, ma hà bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Đây là Phật giáo kinh điển, tên gọi tắt, bàn nhược tâm kinh, hoặc tâm kinh, chính là chân chính đại thừa Phật Pháp. Tại sao phải đàm cái này đâu? Bởi vì cái này mới chính thức có đại biểu tính, lưu truyền tính. Xưa nay, Tô Ly niệm tụng, Địa Tàng Bồ Tát bản nguyện kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu kinh, các loại, cũng chỉ là siêu độ, mà lại niệm tụng thời điểm là mặc niệm, nhưng là bây giờ, Tô Ly lại là nói ra. Mà lại dùng hay là nguyên bản kinh văn ngôn ngữ, đây cũng không phải là thế giới này người tu hành có thể nắm giữ đồ vật. Đương nhiên, nếu như Khương Loan có thể hiểu, vậy thì có ý tứ, nếu như không hiểu, cũng không quan hệ, không hiểu chung quy là không hiểu, không có tổn thất gì, còn nếu là không hiểu, dạng này kinh văn là không thể nào bị ghi nhớ. Đây chính là loại này kinh văn chỗ kinh khủng, nhìn như chỉ là một đoạn văn, nhưng vô luận như thế nào chính là không nhớ được, bởi vì không hiểu. Bởi vì không rõ Phật đạo, cho nên những vật này, không vào đám người này nhân quả, nhập, như vậy hoặc là muốn bị siêu độ độ hóa, quy y ngã Phật, hoặc là, liền là chân chính có được hồng hoang nhân quả, hòa hạ căn nguyên người. Quả nhiên, câu nói này nói sau khi đi ra, kết hợp Tô Ly biểu hiện, Khương Loan lập tức liền ngây người, nguyên bản nàng kỳ thật đã có tâm tính biến hóa, bây giờ càng là lộ ra vô so vẻ ngưng trọng, đón lấy. Khương Loan đột nhiên tồi động Hạo Thiên Tháp, đột ngột, nhưng là không có ẩn chứa sát cơ. Tô Ly trong lòng hơi động, hơi kém trực tiếp tế ra bàn cổ phủ tuyệt sát, nhưng là không có phát hiện sát cơ về sau. Tô Ly liền không có động, ông, Hạo Thiên Tháp bỗng nhiên phóng đại, đột nhiên ở giữa diễn hóa một đạo lưu quang, đem Tô Ly bao phủ tại trong đó. Cách đó không xa, U Nguyệt cùng Bạch Anh hãi nhiên thất sắc, lập tức liền lao đến, nghĩ muốn xuất thủ. Nhưng là một sợi bạch quang dập dờn phía dưới, hai người trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, mà nguyên bản trên thân hai người lúc trước lưu lại thương thế. Lúc này đúng là bị bạch quang chấn động, chẳng những không có tăng thêm, ngược lại trực tiếp liền triệt để khôi phục. Hai người cũng là sững sờ, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, hai người nhìn về phía to lớn Hạo Thiên Tháp tĩnh tĩnh hư phù vào hư không thời điểm. Tâm tình cũng vô so phức tạp, lúc này, các nàng đã minh bạch. Hơn phân nửa Tô Ly cùng Khương Loan đánh ra một ít công pháp bên trên liên lụy. Bây giờ đi kết nhân quả, tiếp tục đánh xuống, hay là thành tựu một đoạn chuyện tốt. Không hiểu, U Nguyệt thậm chí nghĩ đến rất kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nàng vốn không nên như thế suy nghĩ, đặc biệt là thời điểm như vậy, nhưng lúc này, nàng đúng là hay là có một sợi ý nghĩ như vậy chỉ vì nếu như không là tình huống như vậy quá đặc thù, nếu như không phải có một tia dạng này dãy rùa, nàng cũng sẽ không như thế suy nghĩ, bọn hắn sẽ không phải đánh lấy, sau đó cùng chung chí hướng, sau đó trở thành bằng hữu đi. Bạch Anh cũng thần sắc có chút cổ quái, lập tức lại nói, tên kia cũng không phải là cái thứ tốt, khắp nơi vẩy tiên tử. U Nguyệt không có để ý, ngược lại thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, nói, hắn vẩy ngươi rồi. Bạch Anh khẽ giật mình, hô hấp trì trệ, u oán nhìn U Nguyệt một chút, sau đó không nói lời nào. U Nguyệt lại nói, ngươi gặp hắn cùng cái nào tiên tử hợp đạo qua, nhìn như không đứng đắn, hoang đường không bị trói buộc, phong lưu phóng khoáng, trên thực tế lại rất thuần túy, rất tiêu sái phóng khoáng, mà những này biểu hiện, cũng vừa vặn là hắn không bám vào một khuôn mẫu, không dối trá biểu hiện, như hắn như vậy dùng bền, nhìn thấy một chút khác phái xuất sắc nhân vật, có chút tâm động, hào cảm hoặc là có một ít bảy phách bên trên tưởng niệm đều là phi thường bình thường. Xưa nay những cái kia, bất quá đều ẩn tàng phải hào hào, sau lưng làm sự tình không biết cỡ nào hoang đường vô sỉ đâu. Ngược lại là hắn, vẻn vẹn chỉ là bày biện ra đến nội tâm tưởng niệm, lại sẽ không chân chính biến thành hành động mà thôi. Cái này chẳng phải là so với cái kia dối trá tồn tại càng thêm chân thực, càng thêm quân tử. U Nguyệt lời nói, để Bạch Anh không phản bác được, nàng chỉ muốn nói một câu, nhị cầu tử, ngươi biến, Hạo Thiên Tháp hội tụ một phương tiểu thế giới, không lớn, vẻn vẹn chỉ có ngàn dư cái lập phương, trong tháp, hỏa diễm vờn quanh bốn phía, màu trắng mây mù lượn lờ, cực giống thiên đình một ít hoàn cảnh, sương trắng lượn lờ phương xa, mơ hồ tựa hồ có thể trông thấy, Nam Thiên Môn. Nếu như nói trước đó Tô Ly còn cảm thấy Khương Loan cùng Hồng Hoang có quan hệ chỉ là suy đoán, hiện tại, hắn cũng cơ bản hoàn toàn xác định, loại chuyện này, có chút hoang đường, có chút ly kỳ, nhưng là cũng rất bình thường. Đã có Vân Nghê thường truyền thừa thường Nga, như vậy có Khương Loan truyền thừa Hạo Thiên Đại Đế cũng có thể lý giải, có thể tiếp nhận. Hiển nhiên, Hồng Hoang thật có đại nhân quả ở cái thế giới này. Hoặc là nói, tại tội vực thế giới bên ngoài có lẽ càng nhiều, mà tội vực thế giới bên trong cũng hẳn là có không ít. Chỉ vì, hắn Tô Ly bây giờ vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc đến Thiển Lam Tinh Vu Nguyệt Thành một chút thế lực nhỏ mà thôi, còn không có phóng xạ đến toàn bộ Thiển Lam Tinh, càng không nói đến là Thiển Lam Tinh bên ngoài thiên hà vạn tộc. Dù vậy, Tô Ly bây giờ đều gặp dạng này một cái, như vậy, trừ cái đó ra, chỉ sợ cũng phải có càng nhiều. Càng quan trọng chính là tại gặp được Khương Loan về sau. Nguyên bản Khương Loan là rất bình thường, nhưng dần dần, Khương Loan xuất ra Hạo Thiên Tháp về sau, cũng đã bắt đầu biến, là pháp bảo làm cho người biến, còn là trước kia chưa từng xuất hiện, khôi phục, tình huống. Tựa như là đã từng Hoa Tử Ly không có thiên ma khôi phục đồng dạng. Tựa như là đã từng Yêu Lam không có khôi phục đồng dạng. Không có khôi phục trước đó, còn tính là người bình thường. Khôi phục về sau, người liền đã rõ ràng giống như là bị đoạt xá đồng dạng. Hóa thành một người khác, mặt khác một loại tính cách. Đây hết thảy, dưới tình huống bình thường cũng không có người cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ vì, thế giới này quá nhiều người chơi phân thân, chơi bản thể, chơi bản nguyên. Là lấy một người có thể có các loại tính cách, có thể tới về hoán đổi, hoàn toàn không có cố định bản thân, là lấy Khương Loan vô luận như thế nào biến hóa. Khương Loan chính là Khương Loan, nàng cao lãnh, đó chính là cao lãnh Khương Loan, nàng linh tú, chính là linh tú Khương Loan, nàng như bá đạo cường thế, đó chính là bá đạo cường thế Khương Loan. Tựa như là hắn Tô Ly từ khôi phục trước đó, đến khôi phục về sau, rõ ràng hoàn toàn cũng đã không là cùng một người. Hoặc là nói không phải đã từng Tô Ly, nhưng không có người có chút hoài nghi, đạo lý là đồng dạng. Tô Ly nhìn xem Khương Loan, Khương Loan cũng nhìn xem Tô Ly, ngươi nói trước đi đi, ngươi nói trước đi đi, tốt, vậy ta trước nói, tốt, vậy ta trước nói, hai người chăm miệng một lời, liên tục nói hai câu nói, đều giống nhau như đúc. Sau đó, hiện trường lần nữa trầm mặc, hai người đều không có mở miệng, lại là 10 cái hô hấp quá khứ. Khương Loan rốt cục vẫn là không nhịn được. Khương Khải sự tình, ta có thể hoàn toàn đè xuống. Từ đây, Kỳ Lân Thánh Địa sẽ không tìm ngươi bất cứ phiền phức gì. Khương Loan nói khẽ, Tô Ly khẽ trao mày. Nói, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý sao? Khương Loan nói, ngươi đương nhiên sẽ không để ý, cũng không thể lại để ý, nhưng là Kỳ Lân Thánh Địa là có Kỳ Lân huyết mạch, Kỳ Lân chính là trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia Kỳ Lân. Tô Ly trong lòng hơi động, nói, Tương Thụy, Khương Loan. Khương Loan có chút im lặng nhìn Tô Ly một chút, lúc này, nàng kỳ thật rất muốn nói một câu thần mẹ nó Tương Thụy, ngươi tại Khôi Hài sao? Nhưng là ra ngoài nữ tử thận trọng, nàng chưa hề nói. Tô Ly lại nói, ức hoặc là Hỏa Kỳ Lân, anh hùng vũ khí. Khương Loan bất đắc dĩ nói, Lân, Phượng, Rùa, Long, gọi là Tứ Linh, mà Kỳ Lân địa vị, giống như là Ứng Long, lại cũng không thua kém Long, chỉ là, Kỳ Lân là Ứng Long tôn bối, điểm này, chắc hẳn ngươi hay là biết đến Mao Ngé sinh Ứng Long. Ứng Long sinh xây ngựa sinh Kỳ Lân sinh thứ thú, phàm Mao người, sinh tại thứ thú, cũng là năm trùng bên trong sâu gióm chiều dài. Tô Ly trầm ngâm một lát, nói, nhìn như vậy đến, ngươi cùng Gia Cát Cửu Phượng có chút quen thuộc, nàng là Phượng, ngươi là Loan. Khương Loan liếc Tô Ly một chút, nói, nàng xứng sao, bọn hắn đều chỉ là hèn mọn nhân quả thay thế người. Hư giả một đám lưu manh thôi, căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Tô Ly nghe vậy, cũng là im lặng, tâm hắn nói trong lòng ta, ngươi kỳ thật cũng là như vậy. Đương nhiên, Tô Ly lời này chắc chắn sẽ không nói. Khương Loan trong giọng nói, có một loại cao cao tại thượng kiệt ngạo. Tựa hồ nàng mới là chính thống, người khác đều là hàng lầm, thật tình không biết, tại Tô Ly trong lòng, Tô Ly liền trực tiếp là như thế nhận định nàng, nhiều nhất, cũng chỉ là cái hàng lầm mà thôi, kiêu ngạo cái gì đó, thật sao, giống như ngươi không là nhân quả thay thế người như, hoặc là nói, trước đó ngươi cũng cho là như vậy ta, đúng không, Tô Ly đáp lại nói, không sai, trong mắt của ta, đúng là như thế, bất quá ngươi có lẽ thật khác biệt, ân. Nếu là như vậy, người cặp kia cấp SSS thông thiên tháp quy tắc đánh giá. Ngược lại là cũng không tệ. Khương Loan nói khẽ, Tô Ly cười cười, nói, nếu như ngươi còn cầm giá đỡ, kiệt ngạo cùng ta nói chuyện, vậy ngươi có thể đi. Chớ ở trước mặt ta khoe khoang hoặc là khoe khoang những này. Trong mắt ta, cách làm của ngươi thật là tức cười, chính là múa búa trước cửa lỗ ban. Khương Loan nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi mấy phân. Bất quá nàng không có sinh khí, ngược lại trầm giọng nói, người kinh văn kia, từ đâu mà đến, đến tiếp sau cũng biết. Tô Ly biết, đây là một loại thăm dò, nhưng là, Tô Ly không quan trọng, cũng không thèm để ý. Tô Ly nói, như vậy kinh văn, người cảm thấy từ đâu mà đến, đây là truyền thừa có thể truyền thừa sao, vẫn là có thể thông qua ngộ đạo thu hoạch được, còn là thông qua cổ di tích có thể học được. Khương Loan không nói gì. Tô Ly lại trực tiếp lấy kinh văn nguyên bản ngôn ngữ nói. Xá lợi tử, là gia pháp không tướng, không sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm, là cho nên không chung không màu, vô thụ nghĩ đi biết, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không màu âm thanh mùi thơm sở pháp, không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới, vô vô minh, cũng không vô minh tận, thậm chí vô chết già, cũng không chết già tận, vô khổ tập diệt nói. Vô trí cũng không phải, lấy vô đoạt được cho nên, bồ đề tát đất cứng, theo bàn nhược đến bờ bên kia nhiều cho nên, tâm vô lo lắng cho nên, không có khủng bố, rời xa điên đảo mộng tưởng, đến tột cùng niết bàn, tam thế gia Phật, theo bàn nhược đến bờ bên kia nhiều cho nên, phải a nậu nhiều la tam miểu ba bồ đề, bạn cố chi bàn nhược đến bờ bên kia nhiều, là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú. Là vô cùng cùng chú, có thể trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư, cho nên nói bàn nhược đến bờ bên kia nhiều chú, tức nói chú nói, bóc đế, sóng la bóc đế, sóng la tăng bóc đế, bồ đề tát bà ha. Tô Ly trực tiếp đem kinh văn niệm xong, sau đó lấy một loại ánh mắt cao cao tại thượng nhìn Khương Loan một chút, nói ra lời trong lòng, trong mắt của ta, người lúc trước nhìn tâm tư của ta, chính là ta hiện tại nhìn tâm tư của ngươi. Ngươi, cũng bất quá là nhân quả đạo văn người, nhân quả thay thế người bên trong một viên thôi, đồng dạng hèn mọn mà đáng xấu hổ. Mà ta Tô Ly, hồng hoang đại đạo bây giờ đại đạo chi chủ mới thật sự là chính thống. Ngươi có thể không đồng ý, không thừa nhận, nhưng là ngươi cải biến không được hiện thực. Tô Ly nói, hội tụ một sợi côn bằng huyết mạch khí tức, diễn hóa bàn cổ khí huyết ý chí, kích hoạt bàn cổ phủ cùng hiên viên thiên tà kiếm. Đây là pháp bảo của ta. Xen lẫn chi vật, cho nên, ngươi hiện tại đã biết rõ, nếu là không rõ cũng không quan hệ, người đời này cũng sẽ không hiểu. Tô Ly nói, đem Hiên Viên Thiên Tà kiếm cùng bàn cổ phủ trực tiếp ném ở Hạo Thiên Tháp trên mặt đất. Hạo Thiên Tháp hỏa diễm, nháy mắt bao trùm mà đến, hừng hực đốt cháy Hiên Viên Thiên Tà kiếm cùng bàn cổ phủ. Cả hai lại không có bất kỳ cái gì tổn thương, mà lúc này, Khương Loan thì thật sâu bị xúc động, nàng nhìn chòng chọc vào Tô Ly, tựa hồ muốn xác định Tô Ly thân phận, nhưng là cuối cùng, nàng không hỏi, chưa hề nói, mà là bỗng nhiên chắp tay trước ngực, hướng phía Tô Ly thi lễ một cái. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, Hạo Thiên Đại Đế là cha ngươi, hiện tại là tình huống như thế nào? Khương Loan không có trả lời, mà là thở dài, Thiên Thiên Tử, ngươi đã lập đạo hồng hoang, như vậy, như ta như vậy tồn tại, chắc chắn sẽ gặp được một chút, mỗi một vị, đều cũng không đơn giản. Về phần cái khác, nói đến thế thôi đi, dưới mắt ta cũng chỉ là bởi vì lúc trước bị chiến lực của ngươi bức bách đến nguy cơ bộc phát. Từ đó giải tỏa đối Vu Hạo Thiên Tháp khống chế, cho nên bỗng nhiên khôi phục một chút truyền thừa ký ức thôi. Còn lại, Thiên Thiên Tử ngươi tốt nhất đừng hỏi, cũng đừng thử nghiệm đi tìm hiểu quá nhiều, trước mắt kỳ thật cũng rất tốt, không phải sao? Chuyện này, như vậy có một kết thúc, ngươi tốt ta tốt, tất cả mọi người tốt. Mà lại ngươi cũng có thể điệu thấp trưởng thành một đoạn thời gian. Nếu như ngươi thật lai lịch kinh người, ẩn chứa to lớn nhân quả, như vậy, thời gian đối với ngươi mà nói mới là trọng yếu nhất. Hiện tại càng là bại lộ được nhiều, càng là không có cách nào trưởng thành, thời gian đã không nhiều, ta sẽ chú ý ngươi tình huống. Như cần thiết, cũng sẽ duỗi ra viện trợ chi thủ, nhưng lại sẽ không vì ngươi hộ đạo, ngươi có thể đi hay không xuống dưới, tất cả chính ngươi. Ngươi bây giờ cứ việc có chút nội tình, có thể chứng minh một vài thứ, nhưng là quá đơn bạc, cũng quá yếu, Hạo Thiên Tháp bên trong lực lượng, ta chỉ phát huy không đến trăm ngàn chọn một. Cố nhiên ngươi để ta cảm ứng được rất nguy cơ chí mạng, nhưng là ta tin tưởng, thật động thủ, kết quả của ngươi sẽ càng thêm thê thảm, mà ta, đã tại như vậy thế giới, vậy cũng chưa chắc đến cỡ nào không tầm thường, do ta xa xa phải cường đại, còn có rất nhiều, mặt khác. Thiên Thiên Tử ngươi hẳn là nhớ kỹ, Hồng Hoang Đạo Thống có thể có chính, cũng liền có thể có ta, không phải tất cả tham dự Hồng Hoang nhân quả tồn tại đều là tốt. Tựa như là cái này tội vực thế giới, kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người là xấu đồng dạng. Có chút nhìn như phi thường ác độc tồn tại, trên thực tế lại là ngươi bằng hữu tốt nhất, trợ thủ tốt nhất, nói đến thế thôi, chúng ta, tạm thời sau này không gặp lại. Khương Loan thật sâu nhìn Tô Ly một chút, sau đó quay người dứt khoát rời đi. Một khắc này, Hạo Thiên Tháp cũng tại lúc này hóa thành lưu quang, hội tụ thành vì cổ tháp ấn ký, chui vào đến mi tâm của nàng bên trong. Lúc này, Tô Ly mới nhìn ra, Khương Khải hình cái tháp ấn ký, trên thực tế chính là nàng Khương Loan. Nói cách khác, Khương Khải, vẻn vẹn chỉ là Khương Loan âm thầm khống chế một quân cờ, dùng để hiển lộ tài năng, che chắn chính nàng các loại thiên phú tài tình. Đương nhiên, một màn này vô luận là trước kia Khương Loan hoặc là Khương Khải đều cũng không biết, mà bây giờ, Khương Khải chết rồi, Khương Loan gặp được nguy cơ chí mạng về sau, kích hoạt Hạo Thiên Tháp bên trong nào đó một đạo thủ hộ ấn ký. Cho nên nàng liền khôi phục một chút nội tình, cũng liền biết được Khương Khải trên thực tế vẻn vẹn chỉ là nàng một quân cờ loại hình sự tình. Tóm lại, đây hết thảy Tô Ly lúc trước xác thực hay là không có coi ra gì. Nhưng là bây giờ, Tô Ly đem Khương Loan lời nói hoàn toàn nghe vào, đến lúc này, Khương Loan đã không có cần phải nói láo, ức hoặc là kể một ít nói chuyện không đâu không giải thích được. Dù sao, nếu như Khương Loan thật là Hạo Thiên Đại Đế người thừa kế ức hoặc là phía sau bối phận, như vậy nhất định sẽ đứng tại Tô Ly bên này. Chỉ vì, Tô Ly truyền thừa càng thuần túy, càng thêm tươi sáng, chỉ vì, Tô Ly càng thêm đại biểu chính thống Hồng Hoang. Cái này liền tương đương với người bình thường đối mặt hoàng thất huyết mạch, đối mặt chân chính hoàng tử huyết mạch đồng dạng thừa nhận hay không, đều cải biến không được sự thực như vậy, mà nguyên bản vẻn vẹn chỉ là hoàng thất biên giới huyết mạch người, cũng tự nhiên sẽ xuất phát từ nội tâm giữ gìn hoàng thất huyết mạch tôn nghiêm. Về phần nói có đúng hay không muốn, chương 550, P.S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L.L. Lúc này, Tô Ly cơ hồ hoàn toàn có thể xác định, kia tại Tuyết Minh miếu cổ bên trong bí cảnh bên trong biến mất những cái kia kỳ nữ, toàn bộ đều trầm thi tại Linh Hà bí cảnh linh hồ phía dưới, trở thành kia một mảnh linh hà chất dinh dưỡng. Linh Hà bí cảnh nếu như là mùa xuân, cái kia cái này tuyết minh trong cổ miếu thế giới, liền nhất định là mùa thu hoặc là mùa đông, mà dựa theo cái này ngoại giới cánh đồng tuyết hoàn cảnh đến xem. Không hề nghi ngờ, chính là mùa đông, một màn này, cũng làm cho Tô Ly Tâm, băng lãnh rất nhiều, đã từng huyền huyễn thế giới, hắn có từng tiến vào hoa nguyệt cốc, thậm chí còn đem hoa nguyệt cốc đặt vào đến thiên trì trong huyết hà, cất đặt tại ký ức vòng cấm, thậm chí hắn còn đem Thái Sơn, Thanh Đế cung di chuyển đến hoa nguyệt cốc hoàn cảnh bên trong, hình thành âm dương cắt bất tỉnh hiểu tiên phong. Bây giờ nghĩ đến, Tô Ly trên trán lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là cái gì? Đây chính là liền đem ngựa gỗ xuống dưới, cất đặt tại nhất bản văn trọng yếu trong mâm mặt, sau đó còn tưởng rằng văn kiện có thể được bảo hộ phải càng tốt hơn. Trên thực tế, cái gì nội bộ bí mật hầu như đều bị người lột sạch. Cũng khó trách, về sau ngay cả ký ức vòng cấm ba tầng đều toàn bộ độc lập ra ngoài. Toàn bộ mất đi, cũng khó trách, nguyên bản thần bí tiếng sấm nổ còn rất thưa thớt, về sau thì càng ngày càng nhiều, thời thời khắc khắc đều sẽ xuất hiện. Bởi vì, đây chính là bừng tỉnh hắn tiếng sấm nổ, chính là chấn hồn thanh âm. Đáng tiếc, hắn hoàn toàn không cách nào minh bạch. Có lẽ, cách làm như vậy cố nhiên ngu xuẩn, nhưng là cũng đánh bậy đánh bạc là một chút tương đối có lực bộc phát sự tình. Tỷ như nói thiên đế bảo khố, tỷ như nói trên cầu nại hà tam sinh thạch loại hình hết thảy. Như hồng hoang đạo thống, cho dù là bị người như cùng loại nhập ngựa gỗ đánh vào nội bộ. Nội bộ cũng không phải dễ dàng như vậy xâm chiếm. Chỉ bất quá cứ như vậy, ứng đối sẽ càng thêm gian nan mà thôi. Bây giờ, Tô Ly cơ hồ sẽ không nghe được tiếng sấm nổ, thậm chí cho dù là nghe được, cũng không phải người khác chấn kinh hắn kinh dị hắn, mà là, hắn bởi vì đối so với quá khứ, phát hiện quá khứ một chút vô so chuyện ngu xuẩn, mà có chút tổn thức, cảm thấy vô luận là có hay không chỗ hữu dụng, đều hẳn là có chút kiêng kỵ, có chút tỉnh táo, không nên cứ như vậy được chăng hay chớ. Cũng không nên cứ như vậy cái gì đều không suy nghĩ đi mãng. Là lấy, có ý nghĩ như vậy về sau, mới xuất hiện kinh lôi. Quá khứ là không biết, là mộng bức, cũng là các loại lung tung tiến lên, mà bây giờ là tuyệt đại bộ phân đều biết, cũng minh bạch nên làm như thế nào, nhưng là lâm vào khó khăn cũng đồng dạng to lớn. Tựa như là lần này bí cảnh, Tô Ly coi là, Linh Hà bí cảnh nhiệm vụ có thể từ từ sẽ đến. Trước đọc lại cái 3 năm ngày, sau đó tìm xem trạng thái, lại từ từ dẫn dắt ra tới, nhưng hôm nay, nhiệm vụ này hắn cho dù là nghĩ bỏ mặc, chỉ sợ đều không được. Có lẽ, lần này Tuyết Minh miếu cổ chuyến đi, bản thân liền là Hoa Nguyệt cốc nhân quả liên lụy ra. Thế gian này quy tắc chính là như vậy, có một số việc ngươi một khi tham dự, rút dây động rừng, liền sẽ bị cuốn vào, mà cho dù là hắn không tiến vào Tuyết Minh miếu cổ lĩnh hội nhân quả, phá giải trong đó truyền thừa bí cảnh, thu hoạch trong đó một ít cơ duyên hoặc là truyền thừa, cũng không giúp U Nguyệt. Như vậy hắn tiến về kia Linh Hà bí cảnh dưới nước về sau, chỉ sợ vẫn là sẽ dẫn dắt ra Tuyết Minh miếu cổ nhân quả. Sau đó vì tìm tới đáp án, vì thu hoạch nhiệm vụ kia kết quả, mà không thể không tiến về Tuyết Minh miếu cổ. Nếu như là từ Linh Hà bí cảnh bên kia thu hoạch đến phương hướng mà đến, như vậy có khả năng tại Linh Hồ dưới nước, hắn chưa hẳn liền trở ra đến. Bởi vì hắn không biết Tuyết Minh miếu cổ cùng nó dưới chướng bí cảnh bên trong tiểu thế giới quy tắc, cho nên rất dễ dàng phát sinh bởi vì không hiểu quy tắc mà tạo thành nhân quả. Tựa như là nhập gia tùy tục thuyết pháp đồng dạng, không hiểu người khác quy củ liền dễ dàng phạm sai lầm. Phổ thông phạm sai lầm vẫn là có thể tha thứ, có thể lý giải. Nhưng nếu là tại một chút cấm kỵ phạm sai lầm, kết quả liền không cần nói cũng biết. Tô Ly tiếp tục trầm tư. Lập tức hắn điều ra hệ thống nhiệm vụ lần nữa nhìn một chút. Đinh, hệ thống nhiệm vụ, mời tại 3 giờ sáng, tiến vào Linh Hà Thiên Trì, tìm tòi hư thực. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, sẽ thu hoạch Hoa Nguyệt Cốc rút ra quyền hạn, có thể đem Hoa Nguyệt Cốc dịch chuyển vào Thiên Trì huyết hà khu vực. Cũng hoàn thành Hồng Hoang Đạo Trường lần thứ nhất tạo dựng. Đem thu hoạch điểm công đức 3.000, tạo hóa điểm 300 điểm, đinh nhiệm vụ hoàn thành. Sẽ thu hoạch thiên mạch mang quang thiên phú tiến giai tăng thêm, cùng thiên mạch mang quang thiên phú hoàn chỉnh kích hoạt hiệu quả. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, sẽ thu hoạch hoàn toàn mới đại nhân quả tạo hóa, mở ra hoàn toàn mới nhân quả đi hướng, cũng như ngẫu nhiên từ hệ thống ngưng tụ hồng hoang 3.000 đại đạo trong đó một loại đại đạo. Nhiệm vụ này thu hoạch lớn nhất, không phải công đức 3.000, tạo hóa 300, mà là đạo trường tạo dựng, cùng 3.000 đại đạo bên trong một loại, đây mới thực là đại đạo. Có thể nói, Loại này đại đạo một khi thu hoạch được về sau, như vậy Tô Ly liền thật có được cường đại nội tình. Đến lúc đó dạng này đại đạo ra thân, Tô Ly tin tưởng, hắn liền thật sự có năng lực cùng Khương Loan một trận chiến. Thật có thể một bước đạt tới Tô Diệp toàn bộ chiến lực cấp độ. Đạt tới hắn đã từng đạt tới qua cực đạo cấp độ. Đây là một cái rất trọng yếu thuế biến. Cũng chỉ có dạng này thuế biến, hắn mới có thể chân chính quật khởi. Trong thời gian ngắn, không còn bị động như vậy. Khương Loan sự tình, cũng tương đương với cho Tô Ly gõ vang cảnh báo. Hồng hoang xác thực không chỉ có tốt, cũng nhất định có hỏng. Nếu là hỏng xuất hiện đây, kia lại nên ứng đối ra sao? Tô Ly xác thực cũng không e ngại thế giới này cái gì thần linh loại hình đồ chơi. Hắn thấy, hắn át chủ bài có rất nhiều, liều mạng cạo chết mấy tôn thần linh về sau, liền có thể lấy chiến dưỡng chiến, nhanh chóng chơi chết càng nhiều thần linh. Thế nhưng là, nếu như là hồng hoang bên kia ác đồ ức hoặc là chân chính tổ vu, ma thần loại hình tồn tại, một khi còn trong lòng còn có hắc ám, có được hủy diệt chi tâm lời nói, như vậy hắn muốn đối phó, đem sẽ không phải thường phi thường gian nan. Hồng hoang đạo thống, càng nhiều hơn chính là các loại tính toán, các loại hạo kiếp, mà lại luận chơi hạo kiếp loại hình thủ đoạn, hồng hoang đám kia tồn tại mới thật là tổ tông cấp. Tô Ly làm vì một người hiện đại, căn cơ cũng tại hiện đại, căn bản không thể nào là như thế một đám nhân vật đối thủ. Một khi thật đối lập, kết quả thật chỉ sợ chỉ sẽ trở thành tiếp cho. Hồng hoang thế giới là một cái gì thế giới? Tôn Ngộ không đủ mạnh a? Như Lai còn không phải một trưởng liền nghiền ép, đi về phía Tây có đủ hay không công đức? Không nghe lời hầu tử, còn không phải bị đánh chết giết xuyên, sau đó dùng Lục Nhĩ Mi hầu thay thế chi? Ở trong đó đủ loại, Tô Ly đã không muốn nghĩ, cũng không thể suy nghĩ. Tô Ly biết, một thế này, lập đạo hồng hoang, hắn nhất định phải ứng đối mặt khác một vài thứ. Nhân loại bi hoan cũng không tương thông, cho nên chân chính đáng sợ cho tới bây giờ đều không phải địch nhân, mà là người một nhà. Thời khắc mấu chốt, phía sau cho ngươi đâm một đao người một nhà. Tô Ly quan bế hệ thống bảng, sau đó đứng lên. U Nguyệt đã tình trạng kiệt sức, 10 điểm mỏi mệt, nàng hao hết rất nhiều hồn lực, đem huyễn mây thuyền tăng lên gấp trăm lần tốc độ. Bây giờ, bất quá gần nửa canh giờ liền đã đến, dựa theo nàng tăng tốc độ mà nói, trên thực tế chỉ cần đại khái khoảng 7 phút liền có thể đến. Nhưng là tuyết hồ miếu cổ như cũ tại di động, cho nên cái này liền thành một cái đuổi kịp vấn đề. Đến, tuyết hồ miếu cổ không có bị cướp đoạt. Còn tốt, U Nguyệt thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, vỗ một cái ngực, sau đó, hai viên bóng đá nhẹ nhàng trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái. Tô Ly nhìn lướt qua cũng không có cái gì hứng thú. Cái này U Nguyệt có chút xuẩn. Hoàn toàn không là lúc trước bị Mục Thanh Nhan thay thế cái kia U Nguyệt cái chủng loại kia hấp dẫn lòng người trạng thái, càng làm cho Tô Ly không có cảm tình gì. Nếu như không là trước kia tiếp nhận nàng gia nhập cầu nại hà, Tô Ly đều không có ý định muốn nàng. Còn không có bị cướp đoạt, không có bị cướp đoạt tình huống dưới, hiện tại vẫn là đang truy kích, mà không phải một sau khi tới, tòa miếu cổ này liền dần dần ngừng lại. Cho nên cái này dừng lại miếu cổ trên thực tế chính là cái gậy ông đập lưng ông cạm bẫy. Tuyết hồ miếu cổ hay là tòa kia tuyết hồ miếu cổ. Nhưng là trưởng khống giả đã không phải là miếu cổ bản thân, mà là một người khác hoàn toàn. Nhưng là Tô Ly sẽ không nhắc nhở. Hắn dự định để U Nguyệt lại ăn cái thua thiệt. Hắn cũng giả vờ như không biết, mà lại vô luận cỡ nào nguy hiểm, hắn cũng sẽ không ra tay. Đối với một người tốt nhất giáo dục, vĩnh viễn không nên dừng lại tại trên miệng. Không nên dừng lại tại đạo lý bên trên, liền như là một con gấu con, ngươi nói cho hắn điện rất nguy hiểm, không được đụng, vô dụng, ngươi phải nói cho hắn, thứ này rất thú vị, ngươi thử nhìn một chút, để hắn điện giật, bị điện giật một điện, cuối cùng chính là loại kia bị điện giật phải có một chút da thịt mơ hồ sau đó có thể trị tốt. Cái chủng loại kia, lần này, cam đoan cả một đời đều ghi nhớ, từ nay về sau. Nhất định sẽ cẩn thận điện cùng điện tương quan hết thảy. Đây chính là tự thể nghiệm, một số người không có tự mình trải qua một phen, lại nhiều đạo lý, lại hữu dụng trí đạo bọn hắn đều không thể chân chính xâm nhập tâm linh. Đây là Tô Ly chấp trưởng vong trần hoàn về sau, từ người bình thường trên thân lĩnh ngộ ra đến, bây giờ, hắn chuẩn bị đem cùng loại thủ đoạn dùng đến bên người tất cả mọi người trên thân. Không trải qua một phen hàn triệt cốt, sao phải hoa mai xông vào mũi hương? Tựa như là Tô Thanh Hà dùng độc đánh phương thức để hắn Tô Ly trưởng thành đồng dạng. Tựa như là hắn Tô Ly đã từng hóa thân Thái Thanh. dạy bảo Tô Diệp đồng dạng, ân lời này là có thể có, thời gian đứt gãy vẫn đang, Tô Diệp cũng là muốn dạy một chút, lần này nếu như giáo, vậy liền hào hào dạy bảo một phen, trước đó dạy bảo chi pháp, bị trì hoãn, đến mức Thái Thanh đều mất tích, thành vĩnh hằng bí ẩn, bây giờ, Tô Ly chuẩn bị xử lý tốt những chuyện này về sau. Nếu như hắn còn sống, nếu như không có lớn hạo kiếp lời nói, liền đi tìm đã từng không gian đứt gãy điểm, về đi xử lý một ít chuyện. Bất quá lần này, Tô Ly không phải đi xử lý nhân quả, càng không phải là đi sửa phục đứt gãy cái gì, chính là trở về cho Tô Diệp lên lớp. Hay là giả thuyết, khi đó không có Tô Diệp, cái kia cũng không quan hệ, lưu lại một phần truyền thừa, cùng Tô Diệp quật khởi thời điểm cho hắn kỳ ngộ, để hắn thu hoạch được dạng này truyền thừa. Sau đó đi đến cứu cực lão âm so với đường, Tô Ly đều đã đối tương lai có càng sâu xa hơn quy hoạch. Đã từng hắn, có lẽ rất nhiều nơi không có làm tốt, nhưng là có nhiều chỗ, cũng là làm được coi như không tệ, như Tô Diệp, như U Minh Hải một ít chuyện, như Thiên Kiếm Đạo Thần Yêu Lam nhân quả, cùng đối với Khuyết Tân Duyên cứu vớt, Thanh Vân Mộ Đại Đế mộ sự tình xử lý cùng các loại, đều không có vấn đề quá lớn, thậm chí một ít chuyện. Cho dù là hắn không biết rõ tình hình, bị một mực mơ mơ màng màng, nhưng cũng y nguyên hoàn thành phải tương đương xuất sắc, không quan tâm quá trình làm sao không hợp thói thường, không quan tâm náo ra sai lầm bao lớn, nhưng là kết quả xác thực cũng là tương đương đáng giá khẳng định. Điểm này, từ hệ thống tại chân hư thể ngộ về sau đánh giá, cũng có thể thấy được chút ít, đi lầm đường, có đôi khi cũng có được thử lỗi tư lịch, tựa như là gỡ mìn, sai có sai chỗ tốt, những chỗ tốt này kết hợp Tô Vong Trần kia ánh trăng bảo hạp, bây giờ mang tới to lớn ích lợi, liền hiện ra, không phải sao, không có quá khứ sai, sao là bây giờ đúng, không có quá khứ nhân quả, sao là bây giờ tiêu sái cùng khám phá, thậm chí, nếu như không có quá khứ ngu muội cùng lung tung mãng, sao là bây giờ hết thảy phát triển không ngừng, sao là bây giờ có thể rõ ràng như thế xuyên thủng mỗi một lần cự đại nhân quả. Cho nên, thất bại là thành công mẹ hắn. Câu nói này thật không có bất cứ vấn đề gì. Vô tận thất bại, thành tựu duy nhất thành công, mà duy nhất thành công, liền có thể lấy chân chính đăng đỉnh, đạt thành tâm nguyện, hoàn thành mộng tưởng. Tô Ly lẳng lặng nhìn, không phát đồng hồ bất cứ ý kiến gì. U Nguyệt nhìn thấy tuyết hồ miếu cổ, lập tức hiện ra vẻ vui thích, lập tức liền vọt xuống dưới, ngay cả huyễn mây thuyền đều vứt bỏ. Bạch Anh đồng dạng vô cùng kích động, nhưng không có lập tức lao ra, mà là đứng đang tàu cao tốc bên trên, chờ mắt nhìn Tô Ly, chờ mong Tô Ly cùng một chỗ tiến lên. Tô Ly trong lòng khẽ nhúc nhích, sau đó hội tụ hy vọng chi nguyên, âm thầm ở trên người Vân Tiêu Phi Thiên chiến giáp bên trong bộ một tầng phòng ngự. Đồng thời, hắn âm thầm điều ra Hiên Viên Thiên Tà kiếm cùng bàn cổ phù, lại đem hóa thành hư ảnh đồ đằng, dán tại nguồn sáng bên trong, những này phòng ngự mặc lên, cũng bất quá hô hấp ở giữa. Tô Ly mỉm cười nói, tiểu hồ ly đừng nóng vội, đã ta đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ hết sức, mà lại chúng ta cũng đã đi tới cái này tuyết hồ miếu cổ. Lúc này hẳn là bình tĩnh một chút, Bạch Anh lập tức gật đầu, xem ra rất là nhu thuận mà nói, ân, ta biết, chỉ là có chút chờ mong cùng kích động thôi, bất quá, hy vọng lần này không có vấn đề đi, Bạch Anh nói, sau đó chủ động muốn đưa tay kéo lại Tô Ly cánh tay, nhưng là chần chờ một chút về sau. Vẫn là không có động thủ, nàng yên lặng đứng tại Tô Ly bên người, chờ lấy Tô Ly khởi hành. Tô Ly đưa tay hội tụ một vệt ánh sáng, đem huyễn mây thuyền thu vào, sau đó để vào hệ thống không gian bên trong. Lập tức, hắn mới chân đạp hư không, một bước đi xuống, tốc độ không nhanh, nhưng là cũng không chậm, trọn vẹn ba cái hô hấp, hắn mới đi đến tuyết hồ miếu cổ. Lúc này, U Nguyệt đã tiến vào trong cổ miếu, trước đó nàng còn chờ ở cửa, cũng đã hiện ra lo lắng cùng vẻ kích động. Bây giờ Tô Ly vừa tới gần miếu cổ cổng, nàng liền vọt vào, hướng sau khi đi vào, tình huống bên trong một đoàn tán loạn, giống như là trải qua kịch liệt đánh nhau như, một chút kỳ kỳ quái quái trên đầu sinh ra tử điện pho tượng toàn bộ đều vỡ vụn. Xa xa trên vách tường, có bị xóa đi một chút bích họa vết tích, những cái kia bích họa đều là một chút cũng rất kỳ quái sinh vật. Các loại hình thù kỳ quái, xem ra rất kỳ quái. Bất quá, bởi vì có chút chân dung bị xóa đi một bộ phân, cho nên những này kỳ quái sinh vật xem ra thân thể đều cũng không phải là hoàn chỉnh. Có chỉ có đầu, có chỉ có chân, còn có, chỉ có một ít nội tạng, vật như vậy, vốn là hẳn là gây nên chú ý, nhưng là vô luận là Bạch Anh hay là U Nguyệt, đều cảm thấy vô cùng bình thường. Các nàng thậm chí không có nhìn nhiều, ngược lại đem ánh mắt đặt ở những cái kia vỡ vụn pho tượng bên trên. Những này đều bị đánh nát, đáng ghét, nếu để cho ta biết là ai làm, ta nhất định sẽ tự tay diệt bọn hắn. U Nguyệt cắn răng nói, ánh mắt bên trong lóe ra mãnh liệt, tức giận, chỉ là lời này nghe hung ác, nhưng là không có cái gì khí thế. Lấy nàng tình huống trước mắt đến nói, nếu như địch nhân thật có thể ở đây phá hủy dạng này ẩn chứa cường đại thần tính pho tượng, kia U Nguyệt năng lực, vẫn thật là chỉ có thể bị diệt mà không phải nàng đi diệt người khác. Bất quá nàng cũng phán đoán không ra những này tới, bởi vì nàng cũng vô pháp đánh giá ra những này bích họa cùng trong pho tượng thần tính tổ hợp đến. Cùng một chỗ, liền là chân chính thần hồn, nàng không biết, cũng liền lộ ra càng thêm vô tri. Nàng đối bây giờ Tuyết Hồ miếu cổ, quả nhiên là hoàn toàn không biết gì, cũng đúng, bị trấn áp đến vòng xoáy chi môn bên trong nhiều năm như vậy. Nàng đã sớm bị thời đại chỗ chân chính đào thải, không chỉ có đối ở giữa thiên địa hắc ám quy tắc không có khắc sâu nhận biết. Đối với nhân tính không có minh xác nắm chắc, đối với nó dư tất cả mọi thứ đều không có quá sâu lòng kiêng kỵ. Trừ cái đó ra, nàng còn lãng quên đã từng trấn áp to lớn cửu hận. Cũng quên đi rất nhiều quá khứ huy hoàng. A, ngay cả băng hồn tỷ tỷ pho tượng đều nát. Lúc này, Bạch Anh tựa hồ nhìn thấy cái gì, biến sắc, sau đó đột nhiên phóng tới một khối vỡ vụn nữ tử pho tượng. Nữ tử kia xem ra ngược lại là rất đẹp, dáng người phi thường tốt, chỉ là pho tượng kia chia năm xẻ bảy, cho nên xem ra nàng tựa như là chết được phi thường thê thảm như. Cặp mắt của nàng không có con mắt, chỉ có hai cái đại đại lỗ máu. Cái mũi cũng bị móc xuống một bộ phân, lỗ tai cũng bị cắt đi, xem ra chính là thất khiếu đều bị phá hủy. Đây cũng không phải là thủ đoạn, đây cũng là một chủng loại giống như hiến tế thủ đoạn đặc thù. Nghĩ đến hiến tế, Tô Ly lại liếc mắt nhìn nơi này đánh nhau vết tích. Bỗng nhiên biểu lộ hơi có chút ngưng trọng lên, bất quá, hắn bất kỳ ý tưởng gì cũng sẽ không hiện ra, cũng không thông suốt qua hệ thống đi ghi chép, bởi vì hắn phát hiện, nơi này tất cả mọi thứ đều có chút không đúng, dựa theo bí cảnh cấp độ mà nói, nơi này tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh, đã nói lên càng thêm trẻ tuổi, mà một người trẻ tuổi, không có bệnh nặng gì, như vậy nó sẽ chết bệnh sao? Không có khả năng, như vậy kết quả duy nhất chính là, giả bệnh, cái gọi là tìm một cái cấp SS thông thiên quy tắc đánh giá người thuyết pháp. Trên thực tế có thể là tìm người, đoạt xá, Tô Ly lại liếc mắt nhìn U Nguyệt, là thật xuẩn, vô tri. Còn là bị mơ mơ màng màng mà không biết, Tuyết Minh trong cổ miếu tiểu thế giới, cùng Linh Hà bí cảnh, đến cùng là quan hệ như thế nào? Phải chăng kia tất cả nữ tử không phải mất tích, mà là bản thân liền bị Tuyết Minh miếu cổ một vị nào đó tồn tại cầm đi hiến tế rồi? Hiến tế, tế đàn, u hồn bái nhật, chuyện như vậy, tại đã từng huyền huyễn thế giới, Tô Ly trải qua rất nhiều, ký ức khắc sâu nhất chính là Tinh Dương thôn đại lượng u hồn. Tại hiến tế bái nhật, tràng cảnh kia, một màn kia đến bây giờ Tô Ly nhớ tới đều chấn động không gì sánh nổi. Mà trong đó, cũng là có vô số thiên kiêu kỳ nam tử kỳ nữ. Mà lần này Linh Hà bí cảnh bên trong linh đáy ao dưới những cái kia, cũng đều là thiên kiêu kỳ nữ, trong đó cũng không có thiên kiêu nam tử. Cho nên, nhất định có một nơi, sẽ khắp nơi đều là loại kia chết đi kỳ nam tử. Hay là giả thuyết, có như thế một nơi, ngay tại làm lấy săn giết kỳ nam tử sự tình, nhưng vẫn không có bị phát hiện, sau đó không ngừng tích lũy, cũng đạt tới số lượng nhất định, thi hành âm dương hòa hợp, khi đó, Linh Hà bí cảnh bên trong lại sẽ dựng dục ra cái gì đến. Không hiểu, Tô Ly nghĩ đến trước đó thôi diễn ra một chút nhân quả. Bao quát cái kia cái gọi là hắn tương lai nữ nhi. Nữ nhi của hắn, cũng là một vị nữ thiên kiêu, nó phải chăng lại cùng Linh Hà bí cảnh có quan hệ? Phải chăng cái này hết thảy tất cả, là nó phục sinh? Khôi phục cơ sở đâu? Tô Ly không biết, nhưng là đã có khuynh hướng như thế linh lung tiên cốt táng máu thai. Hệ thống một câu như vậy bản án, ẩn chứa trong đó ý vị cũng quá sâu. Cho nên, cái này Tuyết Minh trong cổ miếu, có thể là một chỗ đoạt xá chỗ. Lần này trước tới đây thiên kiêu, có người ra ngoài sao? Khương Loan đi, nhưng là Minh Khôn cùng Khương Khải bị ta giết chết. Chết rồi, còn lại những cái kia nam thiên kiêu đâu? Có bất luận một vị nào chạy đi sao? Tô Ly cũng không biết, nhưng là hắn tin tưởng, hẳn là không ai có thể chạy thoát được. Thiên Thiên Tử, ngươi ngài nhìn xem pho tượng kia, Cái này còn có thể khôi phục sao? Thiên Thiên Tử, ngài có thể giúp một chút ta sao? Bạch Anh bưng lấy pho tượng chạy tới, trong hai mắt đã treo đầy nước mắt, kia hoa rơi mưa rơi non nớt trên mặt, tràn đầy thương tâm chi sắc. Tô Ly nhìn xem nàng, lại nhìn một chút kia từng khối pho tượng mảnh vỡ, trầm mặc một chút, lập tức hắn nhẹ gật đầu, nói, có thể, bất quá sẽ có một ít hao tổn, nhưng là không có vấn đề gì. Tô Ly nói, sau đó đem từng khối mảnh vỡ nhận lấy. Thật sao? Thiên Thiên Tử, Tạ Cám, cảm ơn ngài, ta biết ngài tốt nhất. Tạ Cám, cảm ơn, ta biết dạng này nhất định sẽ làm cho ngài trả giá rất lớn. Ta, chờ ta lớn lên ta lúc ấy đáp ứng ngài nhất định đều làm được. Bạch Anh thật rất kích động, lúc này nàng, tựa như là hài tử đối với cứu vớt phụ mẫu cái chủng loại kia khát vọng đồng dạng. Ánh mắt như vậy, thuần túy phải thanh tĩnh chi cực. Chỉ là, Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là không nói gì thêm. Hài tử, ngươi trong suy nghĩ băng hồn tỉ tỉ, kỳ thật vẻn vẹn chỉ là tuyết minh trong cổ miếu tiểu thế giới ý chí ngưng tụ mà thôi. Mà lại, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, không đáng, bất quá, Tô Ly trong lòng biết, nhưng cũng không do dự. Thật đi làm, lần này, hắn nhất định phải xâm nhập hang hổ, nhất định phải đồng dạng lấy động tình người. Đã từng, Mị Nhi dạy bảo qua hắn một loại phương pháp, đó chính là công tâm chi thuật. Tô Ly tin tưởng, thuần túy công tâm thủ đoạn, liền là thuần túy thực tình, là thủ đoạn cũng không phải thủ đoạn. Tại đạo gia trí đạo bên trong, có giảng cứu đại đạo vô vi, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, ý kia kỳ thật chính là, chân chính thủ đoạn chính là không dùng tay đoạn, chân chính công tâm, liền là chân chính dụng tâm, thật thật giả giả, không so đo chính là thật, so đo, cái gì đều là giả. Lúc này, Tô Ly quyết định đi làm như thế. Quyết định này, cũng có nó nhân quả chỗ, ở trong đó cũng có một chút vết tích là có thể phán định. Hết thảy đều có dấu vết mà lần theo tỉ như nói. Tô Hà danh tự, vẻn vẹn chỉ là lá sen đơn giản như vậy sao? Trong đó, Hà, cũng là Linh Hà bí cảnh Hà, mà Linh Hà bí cảnh, một cái tuyệt mỹ địa phương, một cái dạng gì nhân tài sẽ sáng tạo một cái dạng này tuyệt mỹ lại tàng ô nạp cấu địa phương đâu? Đó chính là chỉ có trong lòng hắc ám nhất người. Mới sẽ cảm thấy thế gian này không có mỹ hảo, mới có thể sáng tạo một cái mặt ngoài tốt đẹp như thế. Lại tại linh trong ao trồng chất vô số thiên tài nữ tử thi thể người. Mà người kia cũng nhất định cảm thấy tất cả thiên tài kỳ nữ đều là đáng chết, cho nên những thiên tài này kỳ nữ liền đều trở thành nước bùn cùng chất dinh dưỡng. Những này, bao quát linh lung tiên cốt, máu thai cùng các loại, đều chỉ hướng đứa bé kia. Cái kia hắn cùng Mị Nhi tại đã từng huyền huyễn thế giới hài tử. Tô Ly bây giờ trí lực quá khủng bố, nhưng là cũng đồng dạng quá cường đại. Rất nhiều tin tức, chỉ cần có một góc của băng sơn, hắn đều có thể thôi diễn ra một bộ phân tới. Mà cái này thôi diễn ra một bộ phân, dưới mắt thực tế quá mức đáng sợ. Tiến vào tuyết minh miếu cổ thế giới, rất có thể sẽ tao ngộ đả kích chí mạng. Mà thế giới kia, hoặc là truyền thừa tại viễn cổ, hoặc là chính là tại thời gian quy tắc bên ngoài. Còn nếu là tại thời gian quy tắc bên ngoài, kia làm sao có thể đến từ quá khứ, khả năng đến từ tương lai, thậm chí khả năng liền đến từ hiện tại. Ở trong đó, khả năng nhìn thấy đã từng cái kia huyền huyễn tận thế về sau Mị Nhi. Cùng Mị Nhi nữ nhi, cũng có khả năng sẽ là khác, tương hỗ ở giữa không có quá lớn quan hệ. Hết thảy chỉ là trùng hợp lừa dối, dẫn đến hắn thôi diễn ra tin tức sai lầm mà thôi. Nhưng là, lấy Tô Ly năng lực mà nói, cái trước cơ hồ là có thể khẳng định. Vì cái gì Tô Ly khẳng định đâu? Bởi vì, tuyết hồ, ngọc hồ cái gì, chính là Mị Nhi huyết mạch truyền thừa. Lấy bởi vì quả, lấy quả vì nhân, cho nên, tuyết hồ miếu cổ, tuyết hồ một mạch cùng các loại. Trên thực tế còn chính là Mị Nhi huyết mạch, nếu như cái kia nữ nhi truyền thừa Mị Nhi huyết mạch. Sau đó tại vị diện bên ngoài, sáng tạo tuyết hồ một mạch tuyết hồ, cũng vì, huyết hồ, tuyết chính là máu, tuyết bay chính là phiêu máu. Đại biểu cừu hận cùng trong lòng nàng điên cuồng sát cơ. Tuyết minh miếu cổ, chính là huyết minh miếu cổ. Tế tự, huyết hải thâm cừu, u minh mối hận, u minh, chính là u minh hải, chính là minh phủ hết thảy. Mà Tô Ly, đã từng cũng đã là u minh hải chi chủ. Linh Hà bí cảnh, là nàng cho mẫu thân của nàng Mị Nhi chuẩn bị địa phương. Mỹ lệ tiên cảnh, trong nước hồ, lại chôn giấu lấy tất cả đáng chết người thi thể. Hết thảy, tựa hồ chính là dạng này, lại tựa hồ cũng không phải như vậy, đến tột cùng nên là loại nào? Tô Ly không biết, nhưng nếu như chỉ cần có một tia tương quan liên hệ. Như vậy lần này, Tô Ly chỉ có thể dùng tình, thậm chí, hắn còn cần chém dụng rất nhiều đồ vật, bao quát bộ phân ký ức, nếu là chết ở trong đó, kia, liền cũng như cái kia nữ nhi nguyện, vô luận như thế nào, cũng nên đi gặp một lần, không phải sao? Tô Ly tự hỏi đồng thời, nhìn một chút hệ thống trong tin tức tạo hóa điểm, trước đó xử lý một chút nhân quả, đi tới Tuyết Hồ miếu cổ, tạo hóa điểm nhiều, 3 điểm, cụ thể là thế nào chướng? Tô Ly không có quá chú ý, Tô Ly điều ra hệ thống tin tức nhìn một chút, hắn giải quyết Khương Loan không càng nhân quả, truyền tụng, bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, thu hoạch, 1 điểm tạo hóa điểm, mà ở đây, hắn vừa mới suy nghĩ, chạm đến tạo hóa đại đạo, thu hoạch, 2 điểm tạo hóa điểm, đây là ý gì đâu? Đây là giải thích, Tô Ly thôi diễn, là phù hợp một bộ phân tạo hóa, chỗ sâu chạm đến một chút phi thường trọng yếu nhân quả. Cho nên thu hoạch được 2 điểm tạo hóa điểm, cái này đã nói lên, cho dù là Tô Ly phán đoán có một ít xuất nhập, có nhiều chỗ, cũng nhất định đánh trúng yếu hại. Tô Ly nhắm mắt lại, sau đó lại yên lặng mở ra, cũng trực tiếp điều lấy 1 điểm tạo hóa điểm, dung nhập vào cái này bên trong mảnh vỡ. Nhưng là lần này, Tô Ly không có khinh niệm cùng lung tung ý nghĩ, cũng không thể có, Tô Ly đem pho tượng tổ hợp lại, hội tụ lại với nhau về sau. Hình thành một tôn hoàn mỹ như ngọc pho tượng kia dáng vẻ, ngược lại là cùng Phương Nguyệt Ngưng có 3 thành tương tự. 3 thành, đã rất nhiều, không giống như là Mị Nhi, không giống như là Vân Thanh Huyên, cũng không giống là còn lại tất cả mọi người, duy chỉ có giống như là Phương Nguyệt Ngưng, nhưng cũng chỉ là giống như là từng tại huyền huyễn thế giới hậu kỳ thời điểm Tô Ly nhìn thấy cái. Kia Phương gia Phương Nguyệt Ngưng, pho tượng kia, mặc trên người cũng không phải là màu trắng váy xa. Pho tượng khôi phục về sau, nàng mặc một thân đỏ nhạt váy, loại này màu đỏ nhạt, giống như là nhiễm lên một tầng bạch tuyết màu đỏ tươi làm nổi bật ra nhan sắc. Tô Ly nhìn pho tượng kia một chút, cẩn thận chu đáo một lúc sau, phát hiện đã không có bất luận cái gì vỡ vụn vết tích. Mới thanh âm ôn hòa nói, Bạch Anh, giúp người chữa trị tốt, hao phí 1 điểm tạo hóa chi lực. Tô Ly nói là sự thật, hắn nói 1 điểm, chính là 1 điểm, nhưng là điểm này. Ẩn chứa tạo hóa, là phi thường khổng lồ mà chân quý, thế giới này tạo hóa, chỉ có tạo hóa thần vương mới có thể lĩnh ngộ một chút. Thần vương cũng chính là thần biến cảnh giới phía dưới tồn đang muốn lĩnh ngộ. Dường như rất nhỏ khả năng, càng không nói đến đúng vậy đối với tạo hóa chi lực vận dụng. Nếu như là nhìn thấy Tô Ly trước đó, Bạch Anh nhất định sẽ cảm thấy Tô Ly là đang nổ. Cho dù là U Nguyệt, cũng sẽ không tán thành, nhưng hôm nay... Bạch Anh gặp qua Tô Ly hỗ trợ Tô Hà trảm đạo, ngưng tụ tạo hóa trang cảnh, là lấy trong lòng đặc biệt cảm động, nàng rất rõ ràng loại kia tạo hóa chi lực đến cỡ nào chân quý. Thiên Thiên Tử, đa tạ, pho tượng thật tốt, thực tế là quá tốt, nàng nói, nước mắt nhịn không được lạch cạch rơi xuống, U Nguyệt lúc này cũng có chút phức tạp nhìn xem một màn này. Tâm tình cũng tương tự có chút xúc động, vậy mà... Tô Ly vậy mà cam lòng dùng tạo hóa chi lực đi sửa phục pho tượng. U Nguyệt khom người thi lễ một cái, lần nữa biểu đạt cảm tạ. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, nơi này bị phá hư qua. Bất quá những người kia không biết đi nơi nào, nhưng là cũng không quan hệ. Có cái gì truyền thừa khảo nghiệm hoặc là cần muốn làm thế nào? Các ngươi có thể nói một chút, sau đó ta làm theo là được. Nếu như là có thể tu hoạch được cái gì truyền thừa, ta sẽ từ đầu chí cuối truyền thụ cho các ngươi. Nếu như không có thu hoạch gì lời nói, vậy cũng không thể trách ta a. Tô Ly nhẹ nói, những cái kia ác đồ hẳn là tìm không thấy bí mật, hoặc là mở không được truyền thừa mà rút đi. U Nguyệt suy đoán nói, Bạch Anh ôm pho tượng, che trong ngực, giống là bảo vệ lấy nhất tâm can bảo bối đồng dạng. Hoặc là nói, đây chính là nàng thứ trọng yếu nhất, là tâm thần cùng linh hồn tất cả ký thác, không cần phải để ý đến những cái kia, có băng hồn tỷ tỷ pho tượng tại. Nó dư hết thảy cũng còn tốt, chúng ta chỉ cần mở ra kia một cánh cửa là được. Bạch Anh nói, nàng đã một bên ôm pho tượng, một bên hướng phía nhìn 4 phía. Sau đó, tại một chỗ rõ ràng cái gì cũng không có địa phương, nàng ngừng lại, Thiên Thiên Tử, nơi này là được. Tô Ly nhìn về phía Bạch Anh nói tới địa phương, lại không thấy gì cả. Bất quá, lúc này, Tô Tô Ly mơ hồ ngược lại là phát giác được một tia đặc thù khí tức lóe lên liền biến mất. Cái này một vòng khí tức, Tô Ly đồng dạng có chút quen thuộc. Đây là hắn từng tại cái kia huyền huyễn thế giới chỗ trải qua qua. Tiếp xúc qua tồn tại, Tô Ly điều lấy đã từng ký ức. Trong một chớp mắt liền xác định cỗ này vô cùng nhạt đỗ khí tức lai lịch. Đây chính là bây giờ hệ thống chỗ tốt, cường đại mà lại tất cả tin tức, trực tiếp đã từng tiếp xúc qua, cho dù là xa xa tiếp xúc qua, đều tùy thời có thể thẩm tra, cũng cực tốc điều lấy ra. Trong óc xuất hiện một màn đặc thù trang cảnh, cảnh tượng này đến từ Khuyết Đức nói qua một đoạn văn, dị tộc phương diện có ba vị tồn tại quy chân tộc cách lai tư thiên kiêu. Thiên kỳ tinh thiên dực hồn tộc Bạch Trường Khiếu cùng ngự thiên tổ tinh ngự y phàm ba tên thần. Linh cấp thiên kiêu, trừ cái đó ra, thần linh bên trong, muốn đem cự tượng tộc tượng Tác Long cùng vạn đạo hồn tộc Tịch Quân Thượng xử lý. Bất quá hai phe này thế lực tạm thời còn không cách nào tiến vào Thiển Lam Tinh tranh phong. Chỉ có thể tại chấn hồn trong mộ chém giết, còn làm thời thượng sớm, trước mắt mấu chốt hay là Thiển Lam Tinh. Thiển Lam Tinh bên trong tồn tại liền có không ít là đối ngươi có cực đại uy hiếp. Trong đó đáng giá nhất kiêng kỵ có 5 người tử vong hoang mạc khu vực Thiên Kiêu Tần Thái Sơ. Cơ gia Cơ Vô Hư, Phong gia Phong Nguyệt Ảnh, Khương gia Gừng Thiên Xu, Vô Lệ Chi Thành Hoa Lưu Vân. Đương nhiên, cũng có đáng giá nhất kết giao. Thiển Lam Tinh 5 người, theo thứ tự là Chấn Hồn Điện Phong Giao, Thiên Cơ Các Gia Cát Thanh Trần, Thiên Cơ Thần Địa Gia Cát Thiển Vận, Nguyệt Minh Cung Tảng Băng, Vô Lệ Chi Thành Yến Hồng Nguyệt. Đoạn văn này bên trong ẩn chứa có chút trọng yếu tin tức, đã từng Tô Ly cũng suy nghĩ qua thật lâu, mà bây giờ, Tô Ly có thể khẳng định là, tạm thời Vô Lệ Chi Thành bên kia tin tức đều có thể khu trừ. Vô Lệ Chi Thành cũng là Băng Tuyết Chi Thành, có lẽ cùng nơi đây có quan hệ, nhưng là lúc này khí tức bên trong, Tô Ly không có phát giác được tương quan khí tức, mà lại, Tô Ly thu hoạch khí tức, chỉ là ở trong đó một bộ phân đến từ tử vong hoang mạc khu vực Thiên Kiêu Tần Thái Sơ. Cơ gia Cơ Vô Hư, Phong gia Phong Nguyệt Ảnh ba người này, nó dư, giống như là Khương gia Gừng Thiên Xu, Nguyệt Minh Cung Tảng Băng các loại, tạm thời đều cũng vô dấu hiệu gì. Tô Ly phán đoán, Tần Thái Sơ, Cơ Vô Hư cùng Phong Nguyệt Ảnh ba người, lúc này hẳn là tiềm ẩn tại cái này không biết khu vực về sau. Một khi hắn tiến vào, hơn phân nửa liền phải tao ngộ đả kích chí mạng. Tô Ly phát giác được, lại không nói thêm gì. Ngược lại tại một phen cân nhắc về sau, đi tới Bạch Anh bên người, nơi này, giống như không cách nào cảm ứng được cái gì. Tô Ly nói, Bạch Anh nói, kỳ thật lợi dụng pho tượng liền có thể. U Nguyệt nói, lúc nào, nơi này có thể dạng này mở ra đây? Bạch Anh không có trả lời, mà là trực tiếp cầm pho tượng nâng quá đỉnh đầu. Sau đó vô so thành kính cúi đầu 3 lần, đón lấy, nàng liền giơ pho tượng, thân thể bất động, tựa như là đã hóa thành pho tượng đồng dạng. Cách làm như vậy, cũng làm cho nàng xem ra rất là kỳ quái. Tô Ly nhìn sang thời điểm phát hiện, Bạch Anh lúc này động tác, cùng đã từng Tô Ly thấy qua gấu trúc thắp hương virus đồ án ngược lại là không sai biệt lắm. Đại khái chính là cái dạng kia. Thời gian trôi qua, lại sau một lúc lâu về sau, lập tức, nguyên bản cái gì cũng không có địa phương, bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt băng tuyết gợn sóng. Gợn sóng bên trong, dập dờn ra một đạo nhẹ nhàng vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, xuất hiện một cái quang môn, rất rõ ràng, cũng rất ôn hòa ôn nhu. U Nguyệt nhìn thấy về sau, lập tức kích động, đồng thời lộ ra vẻ mặt thoải mái, cùng một loại nguồn gốc từ thể xác tinh thần buông lỏng. Tô Ly thấy thế, nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt, trước đó pho tượng vỡ vụn, bây giờ pho tượng khôi phục muốn khôi phục pho tượng, không hao tổn to lớn bản nguyên không có khả năng. Đây chính là địch nhân rõ ràng muốn tiêu hao thực lực của hắn, chỉ là địch nhân khả năng không biết. Hắn có thể vận dụng tạo hóa điểm mà không cần còn lại bản nguyên tiêu hao. Nói cách khác, trước tiêu hao một đợt, sau đó lại cho chí mạng công kích. Đây chính là điển hình tính toán cùng phục sát thủ đoạn. U Nguyệt cái này cũng nhìn không rõ. U Nguyệt không do dự, trực tiếp đi đầu một bước đi vào, sau đó còn truyền lại một câu ra. Mau tới, nơi này tế đàn cái gì đều rất hoàn hảo. Truyền thừa có thể mở ra, nhanh, thời gian rất gấp. Tô Ly nghe vậy, ngược lại là cũng không nói gì, nhìn Bạch Anh một chút, Bạch Anh ôm pho tượng, cũng lập tức cùng đi qua. Tô Ly trước một bước đi vào, Bạch Anh cũng lập tức đuổi theo. Lúc này, Tô Ly không có khả năng đợi đến cuối cùng đi vào. Dạng này cũng quá rõ ràng, Tô Ly sau khi đi vào, quả nhiên thấy một cái tràn ngập linh tính tế đàn. Tế đàn có chút giống là cố cung thiên đàn, hơn nữa còn rất lớn, hoàn cảnh rất rộng rãi, tựa như là một cái phóng đại tuyết hồ miếu cổ. Bây giờ miếu cổ mới xem như có chút miếu cổ cái bóng và bầu không khí. Trong cổ miếu, các loại bài trí đều rất cổ lão, tế đàn tứ phương cũng rất sạch sẽ, nơi này không có bích họa, toàn bộ là tuyết trắng một mảnh, giống như là kia băng tuyết cho soát một lần đồng dạng. Tô Ly sau khi đi vào, ánh mắt trực tiếp liền rơi vào phương xa tế đàn bên trên, mà U Nguyệt thì hướng thẳng đến phía trước tế đàn đi ra ngoài, rất là vội vàng. Tô Ly cố ý biểu hiện được không có gì phòng bị chi ý, rất là buông lỏng chuẩn bị cùng Bạch Anh nói mấy câu, thuận tiện tuân hỏi một chút như thế nào mở ra truyền thừa. Lúc này, hủy diệt sát cơ đột nhiên bộc phát, đó là một loại cường hoành phi thường sát cơ, một kích đủ lấy chí mệnh. Oanh, một kích kia tốc độ cực kỳ nhanh chóng, hung hăng thẳng hướng Tô Ly phía sau lưng. Một kích kia cũng không chỉ là một kích, không chỉ có là Tô Ly, liền ngay cả Bạch Anh cùng U Nguyệt đều đồng dạng bị một kích kia bao phủ. Một kích chia ra làm ba, công sát hung mãnh dị thường. Tô Ly thân thể vặn vẹo, lại tựa hồ như phản ứng không vội, bị ngoài ý muốn đánh trúng bả vai một bên. Hắn tránh đi hơn phân nửa, lại không có hoàn toàn tránh đi. Trong cơ thể bàn cổ phủ cùng hiên viên thiên tà kiếm đều chấn động mạnh. Trong đó hy vọng chi nguyên mặc lên một tầng, cùng vân tiêu phi trời chiến giáp phòng ngự, nháy mắt đều bị đánh nát. Dạng này sát cơ, vốn đủ để trọng thương thậm chí miểu sát, nhưng là Tô Ly bởi vì một số phòng ngự, lại thêm nguyên vốn có thể tránh mà cố ý trúng chiêu. Xem ra hắn giống như là bỗng chốc bị đánh đâm thủng thân thể, thụ thương rất nặng. Tô Ly phun trào khí huyết, bước trong cửa vào, sau đó phun ra một ngụm máu lớn mạt, cả người khí thế lập tức uể oải xuống dưới. Bạch Anh cũng bị một kích này đánh trúng, mắt thấy là phải hồn phi phách tán, chợt bị nó trong ngực pho tượng tràn ra một cỗ huỳnh quang. Tại chỗ bảo vệ, lúc này, Tô Ly âm thầm chế trụ một viên ngũ đế tiền cổ, lúc này mới nới lỏng. Nếu như Bạch Anh toàn thân không có bộc phát ra thủ hộ chi lực, như vậy Tô Ly liền sẽ ra tay cứu Bạch Anh, nhưng là Tô Ly cũng đang đánh cược cược kia. Băng hồn tỷ tỷ sẽ không tuyệt đối vô tình, chỉ vì vô luận băng hồn nữ nhân này gì chờ ngoan độc vô tình, cũng sẽ không cầm một cái như thế khăng khăng một mực đối nàng tốt nữ hài nhi đi mạo hiểm. Dưới một kích này đến, Bạch Anh nếu như bị đánh trúng, kia cũng chỉ có một kết quả, tại chỗ liền bị giết duyên. Dưới mắt, pho tượng kia tản mát ra huỳnh quang bảo vệ nàng về sau, nàng cũng vẻn vẹn chỉ là toàn thân rung mạnh, sau đó miệng lớn phun một búng máu. Huyết thủy thật vừa đúng lúc, trực tiếp phun tại pho tượng bên trên. Trong một chớp mắt, pho tượng toàn thân màu đỏ nhạt váy xa, giống như là lập tức bị ngọn lửa nhóm lửa đồng dạng, trở nên đỏ tươi một mảnh. Kia đỏ tươi nhan sắc, liền như là đất tuyết bên trong mai như hoa chướng mắt. Giờ khắc này, Bạch Anh cũng dọa ngốc. Sau đó nàng nhìn thấy Tô Ly máu me khắp người, thân thể vỡ vụn dáng vẻ, hãi nhiên thất sắc. Nước mắt nhịn không được rầm rầm liền lưu chảy ra ngoài. Một bên khác, đi ở trước nhất U Nguyệt, bị một kích đánh trúng về sau, hồn thể đều trực tiếp bị đánh nát, nhưng là nàng hồn thể chỗ sâu, có một viên hồn đạo hạch tâm, như là nội đan hồn hạch. Cái này hồn hạch là nàng đã từng ngưng luyện ra đến. Nàng đã từng cực kỳ cường đại, cũng là bởi vì có được hồn hạch, cho nên một mực bất tử, tại vòng xoáy trong cánh cửa trấn áp nhiều năm như vậy. Nhìn như chết rồi, cũng y nguyên không chết. Bây giờ, kia một đạo sát cơ bộc phát, cơ hồ lập tức liền muốn đưa nàng giết duyên, sống sờ sờ đánh chết. Nhưng là trong cơ thể nàng u minh chi lực, cùng nàng hồn hạch bỗng nhiên liền sinh ra hiệu quả. Tại nguy cơ sinh tử thời khắc bộc phát, chấn vỡ sát cơ. Dù vậy, U Nguyệt cũng gặp được trọng thương, linh hồn đều hơi kém tản ra. Cả người xem ra đều là hồn thể vỡ vụn, tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất đồng dạng. Lúc này, tế đàn trên không hư vô chi địa, mới bỗng nhiên xuất hiện ba tên thần sắc bình tĩnh, sắc mặt lạnh lùng thanh niên nam nữ. Ba người này, chính là tử vong hoang mạc khu vực thiên kiêu Tần Thái Sơ, Cơ Gia Cơ Vô Hư, Phong Gia Phong Nguyệt Ảnh. Ba người, Tần Thái Sơ cùng Cơ Vô Hư, đều là một cùng một tuyệt thế thiên kiêu, thực lực vẻn vẹn chỉ là so Tô Diệp kém một chút. Cùng Gia Cát Thiển Vận bọn người, đều là có thể bình khởi bình tọa tồn tại. Cái này cũng đại biểu toàn bộ Thiển Lam Tinh trước mắt thiên kiêu bên trong đứng đầu nhất một nhóm. Kia, mà Phong Giao Phong Nguyệt Ảnh cũng hẳn là trừ Phong Giao bên ngoài, kiệt xuất nhất một tên kỳ nữ. Có thể nói, nếu như không phải Phong Thiển Vi có đại cơ duyên, cùng huyết mạch thuần túy, như vậy Phong Thị Hoàng tộc hoàng nữ, kia nhất định là Phong Nguyệt Ảnh không thể nghi ngờ. Người này, ra tay ngoan độc, hạ thủ độc ác, trước đó xuất thủ chính là nàng. Nàng không chỉ có muốn một kích đánh giết Tô Ly, thậm chí ngay cả Bạch Anh cùng U Nguyệt, đều nghĩ một chiêu giết xuyên, có thể nói là lòng lang dạ thú. Chậc chậc, vậy mà không có nhất kích tất sát, ngược lại là có chút đáng tiếc. Bất quá, cũng là chuyện sớm hay muộn. Phong Nguyệt Ảnh chậc chậc cảm thán, thanh âm dễ nghe êm tai, nhưng cũng mang theo uy nghiêm sát cơ. Tô Ly ánh mắt phức tạp nhìn U Nguyệt một chút, lúc này mới rơi vào Phong Nguyệt Ảnh trên mặt, nói, xem ra, Phong Thị Hoàng tộc cũng muốn tham dự lần này Tuyết Hồ Miếu cổ nhân quả cướp đoạt. Phong Nguyệt Ảnh thản nhiên nói, cái gì gọi là cướp đoạt? Đây hết thảy vốn là ta Phong Thị Hoàng tộc, thứ không biết chết sống, ngươi cho rằng, gọt xương gọt hồn còn thiên đạo, liền có thể hoàn lại tước đoạt đến thiên thiên tử địa vị sao? Liền có thể hoàn lại Phong Thị Hoàng tộc tổ địa tổ xương nhân quả sao? Không có khả năng, ngươi chính là ta Phong Thị Hoàng tộc tội nhân, tội không thể xá, muôn lần chết, đều không đủ lấy bình tộc nhân ta hận ý. Phong Nguyệt Ảnh mỗi chữ mỗi câu, ngôn ngữ lăng lệ mà âm tàn, trong mắt của nàng, có vô cùng rõ ràng nhằm vào Tô Ly hận ý. Tô Ly nói khẽ, cũng thế, xác thực những này nhân quả đều là các ngươi, cho nên động thủ tốt. Mặc dù ta thụ trọng thương, đánh ba người các ngươi sẽ rất khó, nhưng là ta dùng hết hoàng tộc nội tình chi hồng hoang sát đạo. Giết xuyên các ngươi một cái trong đó, cũng là tuyệt không khó. Tô Ly nói, tế ra bàn cổ phủ, giả vờ như muốn ngọc thạch câu phần, đây hết thảy tự nhiên đều là diễn kịch. Hắn không có có thụ thương, hắn còn có rất nhiều thiên cơ giá trị cùng hai điểm tạo hóa điểm. Có thể bộc phát ra sát cơ là phi thường khủng bố. Chỉ cần không phải Khương Loan loại kia, Tô Ly đổ sát mấy cái, vẫn thật là không khó, không cách nào nghiền ép Khương Loan. Không phải là bởi vì Khương Loan có bao nhiêu nghiêu bức, mà là Khương Loan tinh thông trong hồng hoang đạo thống, có được Hạo Thiên Tháp, nhưng là Tô Ly tin tưởng, trước mắt ba người này đều không có năng lực như vậy. Như vậy, lá bài tẩy của hắn giết lên những thiên kiêu này đến, chính là đồ gà làm thịt chó, nhưng Tô Ly sẽ không làm như thế. Nếu như không trải qua một trận huyết chiến, U Nguyệt như thế nào lại vì nàng vô chi trả tiền? Càng không nói đến, nếu như hắn quá dễ dàng giải quyết tất cả mọi chuyện, người khác liền sẽ cảm thấy hắn không đưa ra cái gì. Rất nhẹ nhàng, chỉ là giúp một vấn đề nhỏ, nhưng trên thực tế, hắn tất cả trả giá, đều không phải giá rẻ. Dưới mắt, cũng còn không có chân chính tiến vào Tuyết Minh miếu cổ. Hết thảy đều là các loại trong tạm bẫy một điểm, hơn nữa còn là sơ cấp kia một điểm. Tô Ly đương nhiên phải thật tốt diễn một diễn. Hắn rất muốn trực tiếp giết xuyên ba người này. Dù sao ba người này vô luận là tại đã từng huyền huyễn thế giới hay là tại bây giờ, đều thật rất tiện, thật rất buồn nôn. Thật sao, liền ngươi? Kia Phong Nguyệt Ảnh hiển nhiên rất là khinh thường. Trước đó Khương Loan bên kia xảy ra chuyện gì, bọn hắn là không biết, bởi vì chia binh hai đường, hay là giả thuyết bọn hắn thi triển một chút thủ đoạn, để Minh Khôn bọn người chặn đứng Tô Ly, nếu như có thể giết chết càng tốt hơn, giết không chết, bọn hắn bên này cũng đồng dạng có thể bố trí. Chỉ là, bọn hắn mặc dù cũng biết Minh Khôn có chút kém, nhưng Khương Khải cùng Khương Loan cũng thất bại sao? Đây đều là bọn hắn nghi ngờ trong lòng, bất quá không có người tuân hỏi ra. Về phần Phong Nguyệt Ảnh, cũng tự nhiên sẽ không cho là Tô Ly thật lợi hại đến mức nào, cho dù thật lợi hại, bây giờ không phải là cũng thiếu chút nhi bị đánh chết, chỉ có thể giống như là một con sắp chết chó đồng dạng, kéo dài hơi tàn. Liền ta, Tô Ly trầm giọng đáp lại, sau đó hội tụ một sợi huyết mạch chi lực, kích hoạt Hiên Viên Thiên Tà trong kiếm Thiên Tà Phá Thiên Tịch diệt nói sát cơ. Kia là một cỗ tuyệt giết thì giết cơ, cổ sát cơ kia bày biện ra đến, vô luận là Bạch Anh hay là U Nguyệt đều biết, Tô Ly trực tiếp liền lấy ra mạnh nhất nội tình sát chiêu. Nói cách khác, một trận chiến này, phi thường hung hiểm, Bạch Anh trong lòng tràn ngập lo lắng, cũng có chút tự trách, mình đúng là không có có thể phát hiện dấu giếm phong hiểm, đến mức để Tô Ly lâm vào trong nguy hiểm, mà U Nguyệt thì còn có chút mờ mịt, nàng thậm chí đều không có hiểu rõ, vì cái gì những người này sẽ ẩn trốn ở chỗ này. Lúc này, nàng rốt cục vẫn là minh bạch đến, mình quá buông lỏng, quá không có lòng cảnh giác. Đồng thời, Liên tưởng đến trước đó Tô Ly đề cập khả năng tình huống, nàng lúc ấy còn thề thốt phủ nhận, còn xem thường, đến mức Tô Ly ngược lại tin tưởng nàng, thật sự cho rằng Tuyết Hồ miếu cổ an toàn không ngại. Đến mức Tô Ly bị địch nhân tính toán, cho lôi đình trọng thương. Lúc này, U Nguyệt đã vô so hối hận, đáng tiếc, hối hận thì có ích lợi gì đâu. U Nguyệt cố gắng ổn định linh hồn sụp đổ hỏng bét thương thế. Bay tới Tô Ly bên người, muốn cùng Tô Ly cùng một chỗ chiến đấu. Chỉ là, tại đối mặt kia Phong Nguyệt ảnh cường đại uy lẫm khí tức thời điểm, nàng đúng là ngay cả linh hồn đều duy trì không ngừng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ băng liệt. Giờ khắc này, Phong Nguyệt ảnh cường đại, để U Nguyệt thậm chí cũng vì đó tuyệt vọng. U Nguyệt nguyên bản thanh thuần trên mặt, mang theo thật sâu vẻ hối tiếc. Không chỉ có như thế, nàng nguyên bản có chút có linh tính hai mắt, cũng đã trở nên phá lệ ảm đạm. Lúc này nàng mới ý thức tới, nàng tất cả tự cho là đúng, đều chẳng qua là vô so ngu xuẩn hành vi. Đây cũng không phải là lần một lần hai. Trước đó nhiều lần, nàng đều lâm vào nguy cơ chí mạng bên trong. Mỗi một lần, nếu như không phải Tô Ly, nàng đã sớm hãm sâu hạo kiếp bên trong. Vạn kiếp bất phục, nàng tự thân ngược lại là không có gì. Thế nhưng là lần lượt để Tô Ly lâm vào to lớn hung hiểm bên trong. Tô Ly chính là thiên thiên tử, chính là hồng hoang hoàng tộc tương lai hoàng chủ. Nếu là vì vậy mà có cái gì sơ suất, nàng đem muôn lần chết khó từ tội lỗi. Nàng là Tô Ly người nào? Lại cùng Tô Ly quan hệ tốt bao nhiêu? Tô Ly dựa vào cái gì liều mạng như vậy giúp nàng? Nàng xứng sao? Chưa từng có cái kia một lần. U Nguyệt cảm thấy mình là như vậy phế vật, tựa như là một cái bao cỏ đồng dạng. Đối với thế giới này nhận biết tư tưởng, còn một chút đều không thay đổi, còn hoàn toàn dừng lại tại đã từng, quá khứ những cái kia kinh nghiệm cùng tâm đắc bên trên. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cải biến, thậm chí là bản thân tỉnh lại, U Nguyệt dần dần nhận biết đây hết thảy. Biểu hiện của nàng rơi vào Tô Ly trong mắt, Tô Ly ngược lại là cũng hơi có chút vui mừng, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, nếu là dạy mãi không sửa, còn càng thêm đầu sát. Vậy liền thật là chết chưa hết tội chi cực. Tô Ly dẫn động thiên tà phá thiên tịch diệt nói, trực tiếp liền thẳng hướng Phong Nguyệt ảnh. Bởi vì không có thiêu đốt thiên cơ giá trị, cũng không có sử dụng tạo hóa điểm, càng là không có hội tụ thiên mạch chiến thần cùng tự thân huyết mạch chi lực. Một kích này chiến lực cũng không phải là đặc biệt khoa trương, nhưng dầu gì cũng là thiên tà phá thiên tịch diệt nói, cũng là lấy luyện thần phản hư cảnh giới bộc phát ra ra cực đạo sát cơ. Một kích này đúng là hàn quang như thoi đưa, giết ra đạo ngân quỹ tích, một kiếm, đã hội tụ cực đạo sát ý, trong nháy mắt liền hướng Phong Nguyệt ảnh mi tâm. Phong Nguyệt ảnh sắc mặt trầm lãnh mấy phân, thần sắc hơi ngưng trọng một tia, sau đó, nàng tựa hồ có cảm ứng, bật cười một tiếng, trực tiếp tay cầm một thanh dài súng diễn hóa một điểm u quang, đột nhiên ở giữa mãnh đâm ra, một kích kia, đơn giản mà khí thế vạn quân. Một kích như đâm xuyên hư không, hung hăng đánh trúng Tô Ly diễn hóa thiên tà phá thiên tịch diệt nói hiên viên thiên tà kiếm. Oanh, cả hai va chạm, vọt lên thao thiên ba lan, bộc phát ra chói tai như âm bạo nổ vang, hiên viên thiên tà kiếm bị phản chấn trở về, đánh bay đến hư không nơi xa, sau đó bay trở về, vây quanh Tô Ly xoay tròn, kia một thanh dài súng, như u ảnh run rẩy không ngừng, cũng tương tự bị đánh bay trở về. Sau đó bị Phong Nguyệt ảnh ôm đồm tại lòng bàn tay. Ngọc thủ của nàng chấn động, lập tức huyết nhục nổ tung, lộ ra uy nghiêm xương ngón tay. Đối với một màn này, nàng cũng vẻn vẹn chỉ là sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó thần sắc âm lãnh mấy phân, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Tô Ly. Nhiều lần dò xét, thần sắc cũng có chút kinh nghi bất định. Sau đó, nàng thân ảnh khẽ động, lần nữa hóa thành lưu quang, tay cầm u ảnh dài súng, hướng phía Tô Ly ám sát mà ra. Cùng lúc đó, Tần Thái Sơ, Cơ Vô Hư cũng đồng dạng xuất thủ. Hai người đồng dạng không giữ lại chút nào, bộc phát ra công sát chi thuật hình thành một loại hệ thống. Như lĩnh vực, mang theo cường đại chấn áp chi lực. Tần Thái Sơ cười lạnh, tiếng cười như từng tầng sóng âm. Thật thiên khung, xuyên kim liệt thạch, có cực mạnh quấy nhiễu tâm thần hiệu quả. Có thể làm cho không người nào có thể chuyên chú, tập trung tinh thần. Mà Cơ Vô Hư thì xuất quỷ nhập thần, thân pháp ly kỳ, hình như giấu ở hư không thích khách, sẽ bỗng nhiên xuất hiện cho vô so chí mạng tịch diệt một kích. Giết, bỗng nhiên ở giữa, Tần Thái Sơ cùng Cơ Vô Hư công sát chi thuật đúng là hội tụ một thể. hóa thành một tôn như thần linh giết chóc chiến hồn, hào quang rực rỡ bỏng mát, bỗng nhiên hiển hóa về sau, đột nhiên vượt qua hư không, hướng phía Tô Ly trấn áp mà tới. Oanh, Tô Ly tay trái tay cầm Hiên Viên Thiên Tà kiếm, ngăn cản đến từ Phong Nguyệt Ảnh công sát, tay phải hội tụ bàn cổ phù, đột nhiên một búa bổ ra, trực tiếp đánh ra bàn hoàng sinh diệt sát nói. Tại khô, chương 551, P.S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tựa hồ nàng một khi buông ra, Tô Ly liền sẽ từ đây rời xa nàng mà đi, rốt cuộc tìm không được. Tô Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Anh bả vai, an ủi một chút nàng. Đối với một con cáo nhỏ mà nói, tộc nhân đều tử quang, bây giờ nàng tất cả hy vọng đều ký thác vào lần này kia từng cánh cửa trên thân. Mà trước đó, bởi vì một số nguyên nhân để Tô Ly lâm vào sinh tử kiếp khó. Lấy tâm tình của nàng mà nói, xác thực rất khó lấy gánh vác. Không có việc gì, yên tâm, ta sẽ hào hào lĩnh ngộ cánh cửa kia công pháp, sau đó đem cái kia đạo đạo cửa mở ra. Tô Ly nhẹ nhàng an ủi Bạch Anh. Bạch Anh đúng là tại thổ lộ tâm tình, Tô Ly không có đi hoài nghi. Cho dù Tô Ly cũng biết Bạch Anh kỳ thật một mực có khả năng bị băng hồn cho lợi dụng, cũng không có quan hệ. Tô Ly trải qua quá nhiều nhân quả, cũng trải qua cùng Vân Sở Sở Hồng Trần hỏi, Hồng Trần luyện tâm, đối với một chút chân thành người, chỉ cần không phải bản tính ác liệt, hắn đều vẫn là cho bao dung. Một hồi lâu về sau, Bạch Anh mới bình tĩnh lại, sau đó mới có hơi y không nỡ buông ra ôm ấp. Kỳ thật, nàng lúc này cũng có chút đặc thù ý nghĩ, không phải mãnh liệt như vậy, nhưng cũng hy vọng Tô Ly có thể giống là trước kia như thế. Ngẫu nhiên miệng ba hoa đùa giỡn một chút nàng, hoặc là nói, lúc này nàng kỳ thật càng muốn hóa thân tiểu hồ ly, ghé vào Tô Ly trên bờ vai, sau đó không ngừng lề mề bờ vai của hắn, cổ của hắn, nhưng hôm nay ở đây, nàng còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm, nàng có trách nhiệm của nàng, cũng có được gánh vác của nàng. Bạch Anh mím môi, thanh âm phá lệ ôn nhu cũng phá lệ tôn kính. Thiên Thiên Tử, tạ ơn ngài. Tô Ly cười, duỗi tay vuốt ve một chút đầu của nàng, ôn nhu nói, không có chuyện gì, đã đáp ứng ngươi, ta tóm lại là muốn đem hết toàn lực, mà lại, kỳ thật ta cũng làm được cũng không tốt, thực lực cũng không đủ mạnh, đến mức để các ngươi đều thụ thương không nhẹ. Bạch Anh lập tức lắc đầu, lo lắng nói, không phải, đã rất cảm tạ, mà lại ngươi tình huống cũng thật rất khó, ta đều biết, ngươi nếu là lại nói như vậy, ta liền thật là xấu hổ không chịu nổi. Bạch Anh đem tư thái thả rất thấp, mà U Nguyệt thì cảm xúc xa xút, vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào. Nàng yên lặng đi theo sau lưng của hai người, nhìn xem hai người ở nơi đó tương hỗ khiêm nhượng, không hiểu có chút cái mũi mỏi như, trong ánh mắt đều sinh ra hơi nước. Lúc này, nàng cũng không biết nội tâm là một loại gì ý nghĩ, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít kỳ thật cũng có chút ao ước. Những này đều không thuộc về nàng, nàng cũng rất muốn cùng Tô Ly quan hệ càng gần một chút. Có thể nghĩ đến mình hỏng bét biểu hiện, nàng ở sâu trong nội tâm chỉ có thật sâu tự ti. Bạch Anh cùng Tô Ly nói chuyện nhi, đồng thời cũng đã mang theo Tô Ly đi tới miếu cổ hậu phương. Nơi đó cũng là tế đàn một bộ phân, chỉ là kia một bộ phân xem ra càng thêm cũ kỹ một chút. Tế đàn phía trên có trắng lóa như tuyết vách tường, trên vách tường nguyên bản cái gì cũng không có, lúc này lại xuất hiện một bức địa cung địa đồ. Địa cung cấu tạo rất phức tạp, có một loại vạn long long quật hình thức. Loại hình thức này, Tô Ly nhìn thoáng qua đã cảm thấy có chút quen thuộc. Bất quá Tô Ly vẫn không có suy nghĩ, thứ này cùng ban đầu ở Lật Hà thôn phía dưới kia một mảnh hủy diệt địa mạch vạn long ma quật cùng kết cấu rất tương tự, lúc ấy hắn đã đem đây hết thảy chặt đứt phá hư trong đó địa mạch, cũng đem nó triệt để phá hủy. Mà kia một chỗ vách đá, Tô Ly cũng nhớ được rất rõ ràng Thương Sơn vách núi. Lần này cái này tế đàn bích họa bên trên địa cung lối vào chính là một chỗ vách đá, mà muốn mở ra địa cung thì cần muốn tiến hành tế tự. Loại phương thức này rất như là mở ra càn khôn sinh tử môn quá trình. Những vật này Tô Ly nhưng thật ra là thật không nghĩ đụng, mỗi một dạng đều ý nghĩa trọng đại không nói, còn tựa như là tại tử thần trước mặt khiêu vũ, là thật tại tìm đường chết. Nhưng hắn biết, người khác lại cũng không biết, hay là người cũng chỉ có băng hồn biết. Tô Ly yên lặng nhìn xem, mà lúc này U Nguyệt cùng Bạch Anh đã bắt đầu dựa theo địa quật bên trên một chút phù văn chỉ dẫn, bắt đầu kết ấn quá trình bên trong, hai người thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, cũng bắt đầu cấp tốc hao tổn, thậm chí, bao quát tinh huyết bản nguyên, cùng tinh khí hồn các loại, đều tại đại lượng hao tổn. Bạch Anh thi triển thời điểm, rất nhanh liền sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Tô Ly nhìn xem một màn này, sau khi suy nghĩ một chút, hay là xuất ra một đạo thông thiên đạo ngân, sau đó lấy nghiệp hỏa đốt cháy về sau, hội tụ dung nhập Bạch Anh cùng một bên khác, U Nguyệt thể nội. Hai người là đều có thể dung hợp những này, nhưng là cái này thông thiên đạo ngân, đối với Tô Ly mà nói, bây giờ ngược lại tác dụng không lớn, trừ phi hắn đem những này tung ra đến thiên trì trong huyết hà, mới có thể bị huyết hà dung hợp, hóa thành đối ứng đạo ngân. Như vậy về sau, Bạch Anh cùng U Nguyệt mới miễn cưỡng gánh vác, nhưng là cũng gánh không được bao lâu. Sau đó, Bạch Anh ngậm miệng, lại lặng lẽ, có chút muốn nói lại thôi nhìn Tô Ly một chút. Tô Ly hiểu ý, trong lòng nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, không chỉ có muốn ăn mòn, còn muốn hội tụ huyết mạch chi lực của ta. Đến lúc đó, là muốn làm gì? Phục chế ta Tô Ly? Tô Ly bất động thanh sắc, lập tức hướng phía Bạch Anh nhẹ gật đầu, nói, khỏi phải do dự. Là cần tinh khí hồn tiến hành tế tự đúng không? Không có việc gì, ngươi nói cho ta làm thế nào là được. Tô Ly an ủi đồng thời, rất hào phóng hội tụ một chút tinh khí hồn ra. Chỉ bất quá, lần này Tô Ly lưu lại một chút tâm, đem côn bằng huyết mạch cùng bàn cổ huyết mạch đều khóa lại. Chỉ là chảy ra đến đồng dạng tinh khí hồn. Mặt khác, bởi vì cân nhắc qua muốn sáng tạo một cái tô vong trần, cho nên Tô Ly trước đó ba kiện bộ cùng cũng một mực lưu tại hệ thống không gian bên trong. Bao quát bát cửu huyền công cũng đều không có sử dụng. Lần này, Tô Ly chuẩn bị âm thầm điều động một vài thứ, thuận tiện làm một chút bố trí. Những này, cũng đã có thể bắt đầu đồng bộ tiến hành. Tô Ly một bên hội tụ tinh khí hồn, một bên không ngừng phối hợp Bạch Anh cùng U Nguyệt. Bạch Anh cùng U Nguyệt trước đó thương thế được chữa trị tốt, nhìn như là băng hồn hảo tâm, trên thực tế còn là vì hiện tại tốt hơn hiến tế. Cái này cũng bao quát nàng đối với Tô Ly trị liệu. Đều là như thế, hoặc là, không chỉ là trị liệu, còn âm thầm đánh xuống cùng loại ấn ký, đem ba người đều ăn mòn, chỉ bất quá, trước mắt những này đều không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tô Ly không ngừng hội tụ tinh khí hồn về sau, rõ ràng cảm nhận được tế đàn tham lam cùng hung tàn. Nó không ngừng thôn phệ, tựa hồ vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng. Tô Ly bản tính dù sao kiệt ngạo, hắn có thể khoan nhượng, cũng có thể diễn. Nhưng cho dù tại diễn cũng có điểm mấu chốt của mình. Đến trình độ nhất định về sau, Tô Ly trực tiếp nhíu mày, sau đó trong lòng sinh ra không vui, vẻ bất mãn, thậm chí đã không muốn làm. Những này cũng là diễn, cùng tính cách của hắn bản thân cũng không khác nhau chút nào. Quả nhiên, khi tâm tư như vậy xuất hiện về sau, sau một khắc, tế đàn phát ra ánh sáng, mở ra đại môn, trong đó là một tòa cổ xưa miếu thờ. Hiển nhiên cái này liền là chân chính Tuyết Minh miếu cổ. Dạng này miếu cổ đi vào, tựa như là tiếp vào một con tinh không cự thú trong miệng. Có thể tùy ý nó tùy ý nhấm nuốt, Tô Ly không có gì lo lắng đi vào. Sau đó, hắn nhìn xem đến trong cổ miếu khắp nơi đều là tạo hóa khí tức. Khắp nơi đều là thần tính khí tức, mỗi một đạo khí tức đều tựa hồ ẩn chứa tuyệt thế cơ duyên. Chỗ tốt vô tận, Tô Ly trong lòng hơi động một chút. Trong mắt cũng nhiều một sợi nhàn nhạt lửa nóng thần sắc hắn tất cả biểu hiện. Đều bị hệ thống tính toán chính xác ra. Sau đó người tựa như là máy móc đồng dạng. Diễn dịch đến cực hạn. Đây chính là Tuyết Minh miếu cổ. Đây chính là nhà cảm giác. U Nguyệt nhìn thấy một màn này. Thở dài một hơi. Ánh mắt phá lệ phức tạp. Lúc này, nàng vẫn không có cái gì tâm phòng bị. Ngược lại là Bạch Anh. Đầu tiên là bốn phía quan sát một chút. Sau đó cẩn thận lục soát một phen. Lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra, Tô Ly đem hai người biểu hiện xem ở trong mắt, trong lòng cũng đã cái gì cũng không muốn nói, cho dù là nhà mặc dù nói phải có tâm phòng bị. Cái này rất tâm mệt mỏi, nhưng tại dạng này thế giới, cái nhà này đã rất nhiều năm không có về, chẳng lẽ không nên có lòng kiêng kỵ sao? Đây không phải người đối diện trung thành, mà là một phần trách nhiệm, đối với mình sinh mệnh một loại tôn trọng, thiên tiên tử, kia truyền thừa ở đây. Tại tiên tổ linh bài chỗ ấy, Bạch Anh ôn nhu nói, nàng còn chủ động dựa vào Tô Ly, càng thêm thân cận mấy phân, một cỗ nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể thỉnh thoảng lan tràn ra. Để Tô Ly tâm cảnh càng thêm bình thản, cũng càng thêm có được tình cảm, Tô Ly lần này mơ hồ phát hiện Bạch Anh tác dụng. Lấy tình công tâm, cùng lúc trước Mị Nhi thủ đoạn không sai biệt lắm, nhưng là Bạch Anh bản thân vô sai, nàng chỉ là bị xem như quân cờ mà không biết mà thôi. Mà lại nàng tất cả mọi thứ đều là thiên nhiên, không làm bộ, xuất phát từ nội tâm chỗ sâu, thậm chí là phát ra từ linh hồn. Tô Ly nhìn thấu những này, nhưng vẫn là thật sâu hô hấp một chút, sau đó có chút thích, có chút mê say. Vậy chúng ta lại lấy trước đó tế tự chi pháp, thử nghiệm hiển hóa những cái kia truyền thừa. Bất quá những truyền thừa khác rất khó ghi nhớ, hoặc là nói căn bản là không nhớ được, chỉ có phù hợp yêu cầu thiên kiêu mới có thể ghi nhớ. Cho nên mỗi một lần lĩnh hội, đều cần tế tự, cần đầy đủ thành tâm. Bạch Anh nói xong, nàng lại rất là hổ thẹn mà nói, lần này, còn cần thiên thiên tử tiếp tục hạnh khổ một phen, sợ là còn muốn hao tổn rất nhiều tinh khí hồn. Bất quá, nếu như có thể mà nói, cùng sau khi hoàn thành, ta có thể cùng ngươi hợp đạo âm dương, ta thể chất rất đặc thù, đối với ngươi có chỗ tốt rất lớn. Bạch Anh mím môi, lộ ra một vòng áy náy cùng một vòng e lệ chi sắc.